Chương 1120, ta đã biết, đột phá đến đấu đế rồi. Tiêu Viêm nhìn xem Tiểu Y Tiên, chính là cảm nhận được Tiểu Y Tiên thân bên trên phát ra khí thế, chính là kinh dị nói. Tiểu Y Tiên gật gật đầu, chỉ bất quá nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt có chút né tránh, Tiêu Dung cũng là có chút miễn cưỡng. Tiểu Y Tiên giờ phút này cảm thấy mình là nhiều như vậy dư, Thanh Mộc Nhi xuất hiện, hiển nhiên để Tiểu Y Tiên có chút xấu hổ, Tiêu Viêm tự nhiên cũng nhìn ra Tiểu Y Tiên nhỏ cảm xúc. Tốt, các vị đi làm việc đi, tại qua một đoạn thời gian, liền muốn xuất phát rời đi nơi này. Tiêu Viêm lập tức liền đem tất cả mọi người đẩy ra, đối với Thanh Mộc Nhi làm cái nháy mắt, Thanh Mộc Nhi căn bản không ngại, trực tiếp nhảy nhảy nhót nhót kéo Thiên Ngưng đi hướng Vô Úy Phương Chu. Hai người thế nhưng là tại đấu khí đại lục thu hoạch được không ít nguyên liệu nấu ăn cùng đồ tốt, hứng thú chính nồng. Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên sóng vai chậm rãi bay ra Tiêu tộc, trên đường đi hai người đều là trầm mặc không nói. Tiêu Viêm chẳng biết như thế nào cùng Tiểu Y Tiên giải thích chính mình bây giờ có 6 cái thê tử, Tiêu Viêm cũng không cho rằng Tiểu Y Tiên có thể tiếp nhận hắn có 6 cái thê tử sự thật. Liền đưa đến nơi đây đi. Tiểu Y Tiên nghiêng đầu sang chỗ khác đối với Tiêu Viêm mỉm cười, còn có, đa tạ trợ giúp của ngươi. Nói xong Tiểu Y Tiên chính là muốn bay đi, lại là bị Tiêu Viêm kéo lại, bị Tiêu Viêm cầm tay, khiến Tiểu Y Tiên thân thể cứng đờ, có chút phát run. Vẫn là quyết định đi một mình sao? Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng hỏi, Tiểu Y Tiên biểu tình ngưng trọng, trên mặt hiện ra có chút nụ cười khổ sở. Ta nghĩ, ngươi cũng không cần ta đi. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng mở miệng, sau đó chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Tiêu Viêm. Lúc này, Tiểu Y Tiên đôi mắt đã là hiện đầy nước mắt bất tranh khí giọt rơi xuống. Thật xin lỗi, Tiêu Viêm nhìn xem Tiểu Y Tiên trên mặt chậm rãi trượt xuống nước mắt, đưa tay nhẹ nhàng đem nước mắt xóa đi, ôn nhu ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiểu Y Tiên. Ta biết dạng này rất không công bằng, thế nhưng là ta không có lựa chọn nào khác. Tiêu Viêm cũng là có chút động dung, Tiểu Y Tiên tại cũng khống chế không nổi nội tâm tình cảm, giờ khắc này, nàng lần nữa cảm thấy mình bị vứt bỏ, cũng cảm thấy ủy khuất, tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ phút này khóc là như vậy lê hoa đái vũ. Tiêu Viêm đem Tiểu Y Tiên ôm vào trong ngực, khóc giống như đứa bé. Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm không có mở miệng nói qua nhiều lời an ủi, có lẽ cái này ôm là tốt nhất an ủi. Hồi lâu sau, Tiểu Y Tiên cảm xúc mới chậm rãi bình tĩnh lại, từ Tiêu Viêm trong ngực tránh thoát, xoa đi nước mắt trên mặt, đối với sự thất thố của mình có chút xấu hổ. Tiêu Viêm, ta có thể cuối cùng hỏi ngươi một chuyện không? Tiểu Y Tiên thấp trán, thấp giọng mở miệng dò hỏi. Tiêu Viêm nhìn xem Tiểu Y Tiên, khẽ gật đầu, hắn đã không có gì tốt giải thích. Tiểu Y Tiên chỉ sợ biết đến càng nhiều sẽ càng khổ sở hơn. Ngươi đã từng thích qua ta sao? Tiểu Y Tiên biết vấn đề này rất ngây thơ, nhưng nàng lại không nhịn được muốn biết đáp án của vấn đề này. Tiêu Viêm đối mặt Tiểu Y Tiên chất vấn, Tiêu Viêm trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ta, Tiêu Viêm muốn mở miệng, lời nói đến bên môi, nhưng thủy chung đều không thể nói ra miệng. Tiêu Viêm vừa muốn mở miệng, Tiểu Y Tiên lại là đem ngón tay đặt ở Tiêu Viêm bên môi, trên mặt nổi lên nụ cười ngọt ngào. Ta đã biết. Không cần nói, có lẽ là ta không tốt, cũng có lẽ là chúng ta đều không có chuẩn bị kỹ càng, không cần lại đến tìm ta cần một người yên lặng một chút. Tiểu Y Tiên nói xong, chính là bước ra rời đi, nhìn xem Tiểu Y Tiên bóng lưng rời đi, Tiêu Viêm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng hắn không có tại đuổi theo Tiểu Y Tiên, mà là lẳng lặng nhìn Tiểu Y Tiên bóng lưng chậm rãi biến mất tại trong tầm mắt. Cho đến Tiểu Y Tiên hoàn toàn rời đi về sau, Tiêu Viêm đứng lặng ngay tại chỗ thật lâu, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đem tất cả cay đắng cùng tình cảm đều chôn ở nội tâm chỗ sâu nhất. Hồi lâu sau, Khiếu Chiến mới chậm rãi đến đây, huyền lập tại Tiêu Viêm bên người, nhìn xem Tiêu Viêm chỗ nhìn phương hướng, nhìn thấy Tiêu Viêm không nói, chính là chậm rãi mở miệng hỏi thăm, Tiêu thiếu, chúng ta khi nào xuất phát? Ai? Tiêu Viêm thở dài một hơi, đôi mắt chậm rãi đóng mở, trong mắt đen nhánh, bình tĩnh như giếng sâu, chậm rãi xoay người, nhìn thoáng qua Khiếu Chiến, nói ra, hiện tại dừng sát ở Tiêu tộc phía sau núi Vô Úy Phương Chu chậm rãi dâng lên. Tiêu Viêm chẳng biết chính mình chuyến này trở về đối với mình đến nói là tốt là xấu, quá nhiều tình cảm gặp nhau khiến Tiêu Viêm tâm cảnh xuất hiện một chút biến hóa, mà những biến hóa này Tiêu Viêm lại càng không biết hiểu là tốt là xấu. Nhưng Tiêu Viêm biết được, lại tại đấu khí đại lục dừng lại cũng không phải một cái lựa chọn tốt. Tiêu Viêm quyết định muốn rời đi, không tại tiếp tục lưu lại xuống dưới. Trước khi rời đi, trong nghi tâm thiên hỏa hiển hiện, Tiêu Viêm trong nháy mắt thiên hỏa chia làm mấy chục đạo, phân tán tại đấu khí đại lục bốn phía, đây là Tiêu Viêm cho đấu khí đại lục tạo hóa, mỗi một đạo phân tán thiên hỏa, liền như là năm đó đấu khí đại lục dị hỏa, nhưng Tiêu Viêm thiên hỏa, so với năm đó dị hỏa đem càng thêm cường đại, có thể lấy được bọn chúng người, đem sẽ trở thành phiến đại lục này kiêu tử. Những này thiên hỏa có lẽ lắng động tại trong núi lửa, có lẽ tiến vào sa mạc dưới đáy, hay là cô đơn tại đáy biển. Tiêu tộc phía trên, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Tiêu Chiến cùng Tiêu Huyền, cùng Tiêu Viêm hai đứa bé, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm. Phụ thân, tiền tổ, đấu khí đại lục liền phó thác cho các ngươi. Tiêu Viêm đối với Tiêu Chiến cùng Tiêu Huyền chắp tay ôm quyền. Yên tâm đi, Viêm Nhi, phụ ý học viện ta sẽ hảo hảo quản lý. Tiêu Chiến vỗ ngực một cái nói, Tiêu Viêm cười gật gật đầu, chợt tay áo vung lên, xuất hiện một viên nạp giới, giao cho Tiêu Chiến trong tay, những này bên trong đều là Tiêu Viêm đã không có dùng đồ vật, một chút đã từng công pháp, cùng đan phương, đối với Tiêu Viêm đến nói, những vật này đã không có tác dụng gì, nhưng là đối với cái này đấu khí đại lục đến nói, đó chính là đỉnh tiêm giống như bảo vật. Tiểu tử ngươi, mình ngược lại là cho ta cẩn thận một chút, đừng như vậy mơ tưởng xa vời, nếu là ngươi mệt mỏi, liền về nhà đến, nơi này mãi mãi cũng là nhà của ngươi. Tiêu Huyền đứng chắp tay, phóng khoáng mà cười cười, Tiêu Viêm cũng là cười gật gật đầu. Cha, yên tâm đi, ta sẽ đi đấu đế đại lục thăm hỏi Thải Lân nương thân. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm đều là gật đầu nói, phụ mẫu không ở phía sau bên cạnh bọn hắn sớm thành thói quen, huống chi, bây giờ hai người cũng là giải thành đại nhân, cũng không cần Tiêu Viêm thời thời khắc khắc thăm hỏi, lại thêm Thanh Chỉ đem thu làm đồ, tương lai tiền đồ cũng là không thể đo lường. Tiêu Viêm cũng là cười gật gật đầu, hắn không có cho Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai quá nhiều người tạo hóa, cũng không phải là Tiêu Viêm tự tư, mà là Tiêu Viêm hy vọng, tại hắn hai đứa bé trên thân, đều có đặc sắc mà không phải sống ở cái bóng của hắn hạ. Tiểu Viêm tử, chính ngươi nhiều hơn bảo trọng. Tiêu Viêm đại ca, Tiêu Đỉnh cùng Tiêu Lệ không có quá nhiều phiến tình lời nói, bọn hắn rất rõ ràng chính mình bây giờ tam đệ, đã là một cái bất phàm nhân vật. Đa tạ, đại ca nhị ca, chiếu cố tốt cha, bảo trọng. Tiêu Viêm cùng Tiêu Đỉnh Tiêu Lệ chăm chú ôm nhau, đối với từ nhỏ đối với mình bảo vệ có thừa hai vị ca ca, Tiêu Viêm phi thường cảm kích bọn hắn, người nhà cho ấm áp là bất luận cái gì tình cảm đều không thể thay thế. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1121, tiến về Thiên Tinh Thành. Không nói nhiều, các vị, bảo trọng, Tiêu Viêm đối với mọi người liền ôm quyền, chính là bước ra tiến vào vô úy phương chu, còn tiếp tục như vậy, Tiêu Viêm sẽ thật không bỏ rời đi nơi này, dù sao nơi này là Tiêu Viêm nhà, an nhàn cảm giác luôn luôn để người rất lưu luyến. Vô úy phương chu chậm rãi lên không, cho đến không trung, tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên, Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên cũng không khỏi được cảm thán, bọn hắn còn ở lại chỗ này cái giới không dậm chân tại chỗ thời điểm, Tiêu Viêm đã bắt đầu xuyên qua cùng từng cái cấp bậc cao hơn giới không đi truy tầm lực lượng mạnh hơn. Cũng không biết hiểu, tu luyện như thế khô khan sự tình, tiểu tử này là như thế nào kiên trì lâu như vậy. Trúc Khôn cùng Cổ Nguyên liếc nhau một cái, lần lượt cười khổ nói, bọn hắn ngược lại cũng không có bị Tiêu Viêm chỗ khích lệ, ngược lại vẫn là càng thêm hưởng thụ hiện tại an nhàn sinh hoạt. Nhìn xem bọn tiểu bối trưởng thành cũng là một loại niềm vui thú. Ha ha, hai chúng ta không sai biệt lắm được, chờ kia tiểu tử đi xong, bất quá cái kia trà, thật đúng là hương, không có có ý tốt mở miệng hướng kia tiểu tử tìm một điểm, đáng tiếc. Oanh, một đạo nặng nề thanh âm xé gió vang vọng, vô úy phương chu hóa thành một sợi khói xanh chính là biến mất tại đấu khí đại lục trên bầu trời. Tiêu Viêm rời đi đấu khí đại lục, nhưng là lần này Tiêu Viêm trở về, lại là cho đấu khí đại lục mọi người lại lần nữa mang đến phấn đấu phương hướng cùng hy vọng, mà vô úy học viện tu kiến cũng là tốc độ cực nhanh, chiêu mộ học viên cũng là thuận lợi triển khai, mấy cái gia tộc cũng đầu nhập tiến học viện kiến thiết bên trong. Đấu khí đại lục cùng đấu đế đại lục bây giờ cũng là thuận lợi tiến vào nhanh chóng phát triển bên trong, chỉ ít hiện tại xem ra, hai cái giới không tương lai đều tất sẽ không bình thường. Hoa Tông, Thanh Sơn Trấn, một tịch áo xanh, một tịch áo trắng, ngẩng trán. Hai tấm tuyệt mỹ dung nhan tại thời khắc này phảng phất ngưng kết, trên bầu trời vang vọng thanh âm, phảng phất các nàng cũng cảm nhận được viên kia tâm, cũng tại lúc này thật. Rời đi, Vân Vận cùng Tiểu Y Tiên, cơ hồ là đồng thời, trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt, tại thời khắc này, hai người cũng đem phần này tình cảm chân chính giấu ở đáy lòng, có lẽ tuế nguyệt sẽ để cho phần này đau lòng chậm rãi tan biến. Chỉ ít, chúng ta từng có được qua, cái kia là đủ rồi. Vô úy phương chu phía trên, Tiêu Viêm đứng lặng tại phương chu phía trước nhất. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phiến đại lục này, phương chu bên trong, thỉnh thoảng truyền đến khiếu chiến đám người hoan thanh tiếu ngữ, duy chỉ có Tiêu Viêm, giờ phút này có vẻ hơi không hợp nhau thương cảm. Chủ nhân, chúng ta hiện tại tiến về nơi nào? Vô úy phương chu thuyền linh Hồng Nhi chậm rãi mở miệng dò hỏi Tiêu Viêm, vẫn đứng sững sờ Tiêu Viêm, cái này mới hồi phục tinh thần lại, đem tinh hải đồ từ trong nạp giới đem ra. Xuất phát tiến về Thiên Tinh Thành, Tiêu Viêm nhẹ giọng mở miệng, muốn đi trước Hồng Mông Chi Tinh. Nhất định phải tiến về Thiên Tinh Thành tinh hải lỗ sâu, mới nhưng tại vạn giới tranh bá thi đấu trước khi bắt đầu đuổi tới. Phân tích đường đi, tính toán thời gian. Chủ nhân, đấu khí đại lục khoảng cách Thiên Tinh Thành nếu là dùng bay nhanh cần phải hao phí 200 năm, nếu là dùng tinh trì, thì chỉ cần 60 năm liền có thể đến, xin hỏi chủ nhân áp dụng bay nhanh vẫn là tinh trì? Hồng Nhi mở miệng dò hỏi Tiêu Viêm, vô ý Phương Chu tốc độ phi hành có 3 loại, bay nhanh, tinh trì, trồng không, Hồng Nhi, bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể trèo chống tinh trì sao? Cái này 200 năm cùng 60 năm, chênh lệch thì là có chút lớn, thời gian tuy nói cũng không gấp gáp, nhưng là tránh trên đường có cái gì ngoài ý muốn, vẫn là sớm đi đến Hồng Mông Chi Tinh tốt. Bây giờ chủ nhân một sao đấu tiên, không cách nào trèo chống thứ hai tốc độ tinh trì. Hồng Nhi thanh âm lại lần nữa vang lên, Tiêu Viêm cười khổ, mình thực lực lại vẫn không cách nào trèo chống tinh trì. Vậy nếu như dùng tiên nguyên khí đan đâu? Đã chính mình tiên nguyên khí không cách nào thôi động tinh trì, trong tay Tiêu Viêm có Tiêu Vô Thiên cho hắn 100 vạn tiên nguyên khí đan. Khởi động tinh trì, cần 10 vạn mai tiên nguyên khí đan. Hồng Nhi nói xong Tiêu Viêm một trận thịt đau, chợt, phất tay liền lấy ra 10 vạn mai tiên nguyên khí đan. Tiên nguyên khí đan bên trong nồng đậm tiên nguyên khí chính là tràn vào tiến vô ý Phương Chu bên trong. Phương Chu một trận rất nhỏ run run, vô ý Phương Chu bên ngoài vòng phòng hộ chậm rãi mở ra, có thể cảm giác được rõ ràng, Phương Chu bên trong một cỗ cường đại lực lượng chính đang nhanh chóng ấp ủ. Đấu khí đại lục trên không gian vỡ ra một cái vết nứt, hư vô kình phong ầm ầm mà đến, vô ý Phương Chu có chút dừng lại một chút, chính là ầm vang một tiếng, chui vào đen kịt một màu vết nứt bên trong. Hư vô là vô biên hắc ám, mà giới không thì là tại cái này mảnh hắc ám bên trong ngạnh sinh sinh gạt ra không gian, trong hư vô không có mật độ, không có năng lượng, cái gì đều không có, đây cũng là hư không chỗ kinh khủng. Vô ý Phương Chu tiến vào trong hư vô, bất quá muốn đi vào đến hư vô hải bên trong, mới có thể du tẩu tại tất cả giới không phía trên, dạng này mới là tại chính thức tiến lên, hư vô cùng hư vô hải, còn như nước biển cùng hải dương, là đồng dạng chất môi giới, nhưng là bởi vì có hư vô mới có hư vô hải, cũng như có nước biển mới có đại dương mênh mông. Hư vô hắc ám, giống như bị một chương quái vật miệng lớn thôn phệ, bóng tối bao trùm, đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, Tiêu Viêm cũng như thường ngày, dùng thiên hỏa chiếu sáng mảnh này Phương Chu, tại hắc ám trong hư vô, thiên hỏa quang mang giống như trong bóng đen đom đóm, lung lay rắt rắt, tựa như lúc nào cũng sẽ bị hắc ám nuốt mất. Nhưng vào lúc này, thân thuyền bỗng nhiên chấn động, tựa như đụng phải thứ gì, nhất thời làm thuyền bên trong tất cả mọi người giật mình, Tiêu Viêm thân hình chấn động, lập tức ổn định thân hình. Nguyên bản còn buông lỏng mọi người lập tức cảnh giác lên. Tiêu thiếu, chúng ta đụng vào thứ gì sao? Khiếu chiến lập tức kinh đến, Tiêu Viêm thì là làm một thủ thế, để mọi người không nên kinh hoàng. Hồng Nhi, xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm hỏi thăm đến thuyền linh. Chủ nhân, bốn phía có khí tức tiếp cận, chúng ta lập tức đến hư vô hải, hẳn là có thể đem bọn họ hất ra. Hồng Nhi nói, nháy mắt cũng có thể cảm nhận được, vô ý Phương Chu tốc độ lập tức bạo tăng. Ầm ầm, vô ý Phương Chu một trận rung động dữ dội. Trước mắt giờ phút này không còn là một vùng tăm tối, trước mắt xuất hiện cho sương mù trắng, mà vô ý Phương Chu cũng như chạy động tại một mảnh hải dương màu đen bên trong, mà cho trắng sương mù thì là cùng phía dưới hư vô hải xuất hiện một loại chia cắt cảm giác. Tiến vào hư vô hải, bốn phía cũng trở nên yên tĩnh. Vô ý Phương Chu hành xử tại hư vô hải bên trong, tốc độ rất nhanh, nhưng là tại khổng lồ hư vô hải bên trong, vô ý Phương Chu cũng như một chiếc thuyền nhỏ, chậm rãi trượt. Bốn phía che kín cho sương mù trắng. Không có cụ thể vật tham chiếu, đặt mình vào cùng nó bên trong, liền như là tại nguyên chỗ, không cảm giác được tiến lên cùng tốc độ. Không sao chứ, Tiêu thiếu. Tất cả mọi người vẫn là cảnh giác nhìn xem bốn phía, rời đi giới không, tiến vào hư vô hải bên trong, ngược lại là khiến tất cả mọi người tò mò nhìn quanh mình xuất hiện tràng cảnh. Tạm thời không có chuyện làm, Tiêu Viêm cũng là dùng linh hồn chi lực thăm dò, chỉ bất quá Tiêu Viêm chợt phát hiện, chính mình thánh cảnh linh hồn chi lực, càng không có cách nào tại hư vô hải bên trong lan tràn. Nhiều lắm là biết được vô ý Phương Chu bốn phía hơn 10 trượng khí tức. Đây chính là hư vô hải sao? Tất cả mọi người hết sức ngạc nhiên, treo tại thuyền xuôi theo, nhìn xem đáy thuyền. Bởi vì cho sương mù trắng nguyên nhân, ánh mắt 10 phần có hạn, bất quá thú vị cũng không phải là chung quanh, mà là hư vô hải phía dưới, có thể loáng thoáng nhìn thấy một vài thứ. Hư vô hải phía dưới lại có ánh sáng cầu, từ trên thuyền xem tiếp đi, từng cái to lớn quang cầu, 10 phần mỹ lệ, có hiện ra 5 màu chi sắc. Có bảy biện ra đỏ lam chi sắc. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1122, bóng đen, những này quang cầu, hẳn là chính là cái khác giới không? Long Thế Thiên cũng là mắt lộ ra vẻ suy tư, có đúng không, ta đến xem. Mọi người cũng đều là vây đến thuyền xuôi theo đi thăm dò quan sát, quang cầu có lớn có nhỏ, có sáng có tối, rất là kỳ lạ. Phóng tầm mắt nhìn tới, hư vô hải phía dưới quang cầu hàng ngàn hàng vạn, mật bố toàn bộ hư vô hải phía dưới. Nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm cũng không nhịn được thăm dò đi quan sát, Tiêu Viêm vừa mới tìm tòi đầu, chính là giật mình, tựa hồ cảm nhận được cái gì, lập tức quát. Cẩn thận, lời nói vừa mới nói xong, toàn bộ vô úy Phương Chu, chính là nhận lấy mãnh liệt va chạm, toàn bộ Phương Chu bị đụng nghiêm trọng nghiêng, gần như muốn xoay chuyển. Tiêu thiếu, vô úy Phương Chu dưới có đổ vật, Khiếu Chiến lập tức la lên, cúi đầu chính là có thể trông thấy Phương Chu phía dưới số đạo bóng đen hiện lên, vô úy Phương Chu bây giờ chính là tinh chỉ cấp bậc tốc độ, mà phía dưới bóng đen, không chỉ có thể theo kịp loại này tốc độ, mà lại tốc độ thậm chí so vô úy Phương Chu đều càng nhanh, tại Phương Chu phía dưới tùy ý xuyên loạn. Hồng Nhi, trước dừng lại, Tiêu Viêm lập tức khiến thuyền linh Hồng Nhi đem vô úy Phương Chu dừng lại, chợt, vô úy Phương Chu chậm rãi ngưng lại, giờ phút này càng là rõ ràng trông thấy vô úy Phương Chu phía dưới, bóng đen lấp lóe. Tiêu Viêm chính là lơ lửng đứng dậy, chính là muốn đi ra ngoài tìm tòi hư thực, tiếp tục như thế, vô úy Phương Chu sớm muộn sẽ bị cái này hư vô hải phía dưới đồ chơi đụng đổ. Trong nghi tâm mấy đạo linh ấn lơ lửng mà ra, trên người Tiêu Viêm ngưng tụ thành linh khải, chợt, Tiêu Viêm chính là lập tức xông ra vòng phòng hộ bên ngoài, bất quá vừa rời đi vô úy Phương Chu vòng phòng hộ, Tiêu Viêm trong lòng liền quát to một tiếng gặp. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế, như là vô úy Phương Chu phía dưới hai đạo bóng đen, lập tức liền hướng phía Tiêu Viêm vọt mạnh mà đến, hư vô hải cũng không phải là không gian, chính là hư vô, bất kỳ cái gì năng lượng đều là vô dụng, đừng nói công kích, ngay cả phi hành đều không thể làm được, Tiêu Viêm thân hình bắt đầu cấp tốc hướng rơi xuống. Hồng Nhi, Chiến Long Hạc, Tiêu Viêm lập tức giật mình, chính là la lên, vô úy Phương Chu phía trên, Giao Long Hào lập tức bay ra, đem Tiêu Viêm tiếp được, Chiến Long Hạc tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng là bóng đen tốc độ hiển nhiên càng nhanh một bậc, một cái liền đem Chiến Long Hạm cắn, tiến vào Chiến Long Hạm Tiêu Viêm, nói thầm một tiếng không tốt, tại cái này hư vô hải bên trong, đấu khí hoàn toàn không có tác dụng, căn bản là không có cách xuất thủ công kích. Chiến Long Hạm bị bóng đen cắn, chính là dừng lại điên cuồng vung, đem Chiến Long Hạm bên trong Tiêu Viêm vung chính là đầu óc choáng váng. Chiến Long Hạm là vô úy Phương Chu số 3 hạm một trong, cũng là duy nhất có được lực công kích chiến hạm. Siêu siêu. Chỉ thấy mấy cái quang đoàn chính là xuất vào bóng đen trong miệng, chính là nổ tung lên, bóng đen bị đau, lập tức buông lỏng ra Chiến Long Hạm khôi phục tự do, Tiêu Viêm đứng tại khoang tàu bên cạnh, thủ ấn không ngừng biến ảo, đã không cách nào ở trong hư vô phi hành, chính là có thể dựa vào Chiến Long Hạm mượn đòn công kích này. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm chính là ném ra mấy đạo thiên hỏa hỏa liên, Tiểu Y cũng là treo tại Tiêu Viêm một bên, điên cuồng ném lửa cháy sen, ánh lửa ở trong hư vô nổ tung lên, năng lượng dư ba vẫn chưa khuếch tán, mà là lóe lên liền biến mất, năng lượng phảng phất nháy mắt bị hư vô thôn vệ hết. Những bóng đen này khí tức cũng không mạnh, nhưng ở trong hư vô không cách nào thi triển đấu kỹ, ngược lại là có chút đau đầu. Tiêu Viêm nhướng mày, hiển nhiên hỏa liên phương thức công kích cuối cùng đều là thất bại, bất quá Tiêu Viêm lập tức phát hiện một điểm, trừ cùng Tiêu Viêm dây dưa một cái bóng đen, cái khác số đạo bóng đen đều đang hướng phía vô úy Phương Chu tiến hành công kích, chỉ bất quá, những bóng đen này chỉ có thể dung chuyển vô úy Phương Chu bên ngoài, cũng không thể công phá vô úy Phương Chu, sở dĩ, trên vô úy Phương Chu là an toàn, những bóng đen này lực công kích cũng không mạnh, bất quá bị dạng này một mực quấy rối hạ đi cũng không được biện pháp. Càng làm Tiêu Viêm sợ hãi chính là, có đấu tiên cấp bậc bóng đen xuất hiện, vậy liền không dễ làm, mặc dù vô úy Phương Chu lực phòng ngự rất tốt, nhưng ở trong hư vô, tiến công bị ngăn trở, dẫn tới càng mạnh đối thủ liền vô cùng khó có thể đối phó. Bị Chiến Long Hạm công kích bóng đen, rõ ràng thụ thương, uể oải lấy không đang đuổi Chiến Long Hạm, mà là xa xa, có vẻ hơi sợ hãi. Tiêu Viêm thấy thế, chính là lập tức lại khống chế Giao Long Hào bắt đầu công kích những này không ngừng đánh thẳng vào vô úy Phương Chu bóng đen, rất nhanh, những bóng đen này đều bị đánh chạy, Tiêu Viêm giờ khắc này ở hư vô phía dưới, nhìn xem vô úy Phương Chu, lập tức mới phát hiện, vô úy Phương Chu bên trên ánh lửa, lại cái này hắc ám bên trong như thế đột ngột, Tiêu Viêm lập tức hiểu ra những bóng đen này, rất có thể chính là bị ánh lửa dẫn tới. Bốn phía bóng đen bị khu trục, Tiêu Viêm cũng là cấp tốc về tới vô úy Phương Chu phía trên, lập tức đem chiếu sáng Phương Chu thiên hỏa cho dập tắt, toàn bộ Phương Chu lập tức biến thành một vùng tăm tối, Tiêu Viêm lại lần nữa cảm thụ Phương Chu phía dưới khí tức lúc liền phát hiện, những khí tức này chính là chậm rãi ly tán, tựa hồ bọn chúng có thể tìm được phương thức chính là tia sáng. Hô, không nghĩ tới trong hư vô này dĩ nhiên còn tồn tại sinh vật. Tiêu Viêm thở dài ra một hơi, tâm tình mọi người đều chưa lắng lại, không có tia sáng về sau, bốn phía lại lần nữa bị hắc ám thôn phệ. Tiêu Viêm lập tức gọi mọi người tiến vào vô úy Phương Chu bong tàu bên trong là có tia sáng. Bong tàu phía dưới, không gian rất lớn, cũng là đặc biệt chế tạo qua, cho người ta một loại thoải mái dễ chịu cảm giác. Trong hồ cá có không ít loài cá, phát ra xanh biếc quang mang, những này loài cá có thể cam đoan nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, bất quá lúc này nhìn xem giống như dân tộc thủy quán, khiến người thoải mái dễ chịu. Tiêu thiếu, vừa mới đó là cái gì? Mọi người xuống tới chính là dò hỏi Tiêu Viêm. Vừa mới mọi người chỉ biết là có vật thể tráng lệ phương chu, nhưng tất cả mọi người không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Hẳn là hư vô hải bên trong một loại nào đó sinh vật, đối tia sáng cực kỳ mẫn cảm, còn tốt chính là, thực lực của bọn nó cũng không mạnh, bất quá bị bọn chúng như thế đuổi theo, tất nhiên sẽ ảnh hưởng chúng ta tiến lên tốc độ. Tiêu Viêm ngồi xuống nghỉ ngơi, nghe nói cũng buông lỏng cảnh giác, đều nhao nhao thoải mái dễ chịu ngồi xuống, có Tiêu Viêm tại, liền cho mọi người một loại không hiểu cảm giác an toàn. Cái kia Tiêu Thiếu, đã bọn chúng thực lực nếu là không mạnh, ngươi vì sao không trực tiếp đưa chúng nó chém giết? Long Thế Thiên mở miệng dò hỏi, Tiêu Viêm cười khổ một cái. Trong hư vô này, đấu khí không hề có tác dụng, bất kỳ cái gì công kích sẽ bị hư vô nuốt chửng lấy, cho nên nói, cho dù thực lực lại thấp sinh vật, chúng ta đều không thể ở trong hư vô chém giết, trừ phi có thể tiến vào vô ý phương chu phạm vi bên trong. Tiêu Viêm bất đắc dĩ nói, mọi người chính là có thể tưởng tượng Tiêu Viêm vừa mới xông sau khi ra ngoài đến cỡ nào nguy hiểm, không cách nào vận dụng đấu khí, tựa như cùng một phàm nhân, rất có thể sẽ bị lạc ở trong hư vô. À, dĩ nhiên khủng bố như vậy, mọi người tất cả giật mình, biết rõ không cách nào sử dụng đấu khí chiến đấu, vậy cơ hồ là không có cách nào chiến đấu, không khỏi vì Tiêu Viêm lau vệt mồ hôi. Còn tốt không có việc gì, không có việc gì, chúng ta tạm thời an toàn, trong hư vô này xem ra còn tiềm ẩn lấy không ít uy hiếp, chúng ta vẫn là được chú ý nhiều hơn một chút, dù sao chiến đấu nhận lấy hạn chế, có thể tránh được chiến đấu liền tận lực tránh. Tiêu Viêm nhắm mắt ngưng thần nói, vừa mới nói xong, mùi thơm mê người chính là xông vào mũi, khiến Tiêu Viêm lông mày nhướn lên, nguyên lai trong lúc này, Thiên Ngưng cùng Thanh Mộc Nhi vẫn đang làm mỹ thực. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1123, tụ hội. Oa Thiên Ngưng, thơm quá a, người tại làm món gì ăn ngon. Khiếu Chiến tự nhiên chính là hưng phấn nhảy dựng lên, nguyên bản định tu luyện Tiêu Viêm, cũng là mở ra hai mắt. Ha ha, lại nói, Hạ Tăng Huy cùng Long Thế Thiên đến, chúng ta còn không có hảo hảo hoan nghênh hai vị, hôm nay mọi người liền vui vẻ cuồng hoan một trận. Tiêu Viêm vỗ tay một cái, chính là nói, mọi người là ăn nhịp với nhau, chặt chẽ tu luyện liền để mọi người không thở nổi, đơn giản như vậy buông lỏng là phi thường hữu dụng. Lại nói Khiếu Chiến, các ngươi có thể từng khi dễ qua Hạ Tăng Huy cùng Thế Thiên Huynh. Tiêu Viêm phiết mắt nhìn xem Khiếu Chiến, Khiếu Chiến nghe vậy vội vàng lắc đầu. Tiêu Thiếu nói gì vậy, chúng ta chung đụng có thể hòa thuận. Khiếu Chiến ho khan hai lần, đối với Hạ Tăng Huy cùng Long Thế Thiên một trận nháy mắt ra hiệu. Thật sao, Tiêu Viêm hồ nghi nhìn về phía Hạ Tăng Huy cùng Long Thế Thiên, hai người cũng nháy mắt kịp phản ứng, lập tức gật gật đầu, Khiếu Chiến biến sắc, hai người lại nháy mắt vội vàng lắc đầu. Khiếu Chiến, hai vị này tính toán ra, thế nhưng là tiền bối của ta, chính ngươi nhìn xem xử lý. Tiêu Viêm liếc một cái Khiếu Chiến, Khiếu Chiến lập tức cười hắc hắc, chính là nâng lên cốc rượu, đối với Hạ Tăng Huy cùng Long Thế Thiên mời rượu, hai người cũng là nhìn nhau cười một tiếng, nâng lên cốc rượu, ừng ực uống vào, mà Hạ Tăng Huy liền có chút lúng túng, cũng chỉ là bắt hắn khô lâu miệng bày tỏ một chút mà thôi. Thừa dịp tụ hội, cũng nói một chút mọi người vấn đề tu luyện đi, chúng ta từ thấp đến cao tìm hiểu một chút đi. Tiêu Viêm nhìn xem mọi người nhẹ nói, trừ cá nhân hắn tu luyện, tiến bộ của mọi người cũng là vô cùng trọng yếu. Bởi vì đây là một đoàn đội, trong tương lai chiến đấu bên trong, đoàn đội cực kỳ trọng yếu, sở dĩ hiện tại vấn đề trọng yếu nhất chính là muốn để tất cả mọi người chân chính trưởng thành. Hiện nay, Tiêu Viêm đoàn đội bên trong thực lực yếu nhất cũng là đạt đến 7 sao, Chân Ni cùng Tịnh Vô Trần hai người càng nhiều hơn chính là quản lý vô ý phương chu bên trên sự vật, bất quá cũng là tại phi thường cố gắng tu luyện, tại vô ý phương chu phía trên, nồng đậm đế chi nguyên khí, tốc độ tu luyện đã là tốc độ cực nhanh. Ni Nhi, Vô Trần, hai người các ngươi trong tu luyện có gặp được khó khăn gì sao, có liền nói hết ra. Tiêu Viêm nhìn về phía hai người, dò hỏi, hai người vấn đề đều vẫn tương đối đơn giản, hấp thu đế chi nguyên khí tốc độ chậm chạp chờ. Vấn đề này biện pháp giải quyết, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, bất quá cũng không phải là rất khó khăn, tu luyện mục đích cuối cùng nhất là vận dụng đến chiến đấu bên trong, sở dĩ tu luyện gặp được bình cảnh, thực chiến thì là giải quyết tu luyện bình cảnh biện pháp tốt nhất. Tiêu Viêm chậm rãi nói, biện pháp này đương nhiên không chỉ là hạn chế cùng 7 sao đấu đế, tại từng cái thực lực, thực chiến đều là đột phá bình cảnh biện pháp tốt nhất. Vô ý các bên trong, có thực chiến các người có thể tương hỗ luận bàn, là tăng cường thực lực cùng giải lẫn nhau rất biện pháp tốt. Tiêu Viêm cười nói, Chân Ni cùng Tịnh Vô Trần khẽ gật đầu, chờ Tiêu Viêm ánh mắt thì là nhìn về phía, Khiếu Chiến đám người. 8 sao thực lực có Phong Bạo, Thanh Mộc Nhi, Nam Nhĩ Minh, Tử Ảnh, trừ Nam Nhĩ Minh cùng Khiếu Chiến đạt đến 8 sao hậu kỳ. Cái khác bọn người vẫn là 8 sao sơ kỳ, dù sao tiến vào đến 8 sao về sau, tăng lên tốc độ liền phi thường chậm chạp, dứt khoát chính là, có nồng đậm đế chi nguyên khí làm chèo chống, tốc độ tu luyện còn tốt, cũng không chậm. Nghĩ mình có Long Lân Vương trợ giúp, nghĩ tới tu luyện bên trên sẽ không có vấn đề gì, vậy các người đâu? Tiêu Viêm lướt qua Nam Nhĩ Minh, dù sao Long Lân Vương so hắn nhưng là có kinh nghiệm nhiều. Khiếu Chiến, Phong Bảo, Thanh Mộc Nhi cùng Tử Ảnh đều là đưa ra chính là liên quan tới ba kỳ vật đặt câu hỏi. Tiêu Viêm tận lực cho mọi người một chút giải thích, bất quá cũng cần càng nhiều thực chiến mới có thể đi giải quyết một vài vấn đề. Tốt, Long Ý, Thế Thiên, hai người các ngươi thực lực đều đạt đến 9 sao, nghĩ đến các ngươi vấn đề lớn nhất hẳn là ngộ đạo a. Tiêu Viêm nhìn về phía Long Ý cùng Long Thế Thiên, Long tộc ngộ đạo so nhân tộc muốn chỉ một chút, là muốn tại đột phá đấu tiên thời điểm mới tiến hành ngộ đạo, kể từ đó, kỳ thật sẽ càng thêm khó khăn, đấu tiên cướp cùng ngộ đạo đồng thời tiến hành, tự nhiên là càng vì nhốt hơn khó. Long Ý vẫn là 9 sao sơ kỳ, bất quá Long Ý tốc độ tu luyện có thể nói là cực nhanh, đạt được trúc cửu âm truyền thừa về sau, Long Ý tốc độ tu luyện có thể nói là càng ngày càng tăng, khoảng cách 9 sao trung kỳ cũng là không xa, khủng bố tốc độ tu luyện cũng làm cho Tiêu Viêm hơi kinh ngạc. Long Thế Thiên đã ở vào 9 sao hậu kỳ rất lâu, tiến vào vô ý phương chu về sau, hấp thu so ngoại giới gấp trăm lần nồng đậm đế chi nguyên khí, khoảng cách 9 sao đỉnh phong chỉ là cách xa một bước, Long Thế Thiên trong tay cũng có một chút tiên nguyên khí đan, thể nội đế chi nguyên khí đã tại bắt đầu tấn thăng làm tiên nguyên khí. Chính là khoảng cách đấu tiên tiếp cận nhất một người, như thế nào ngộ đạo cũng là Long Thế Thiên một mực lo nghĩ sự tình, bây giờ bị Tiêu Viêm nói ra, cũng là cười khổ gật gật đầu. Tiêu Viêm ánh mắt thì là quay đầu nhìn về phía Nam Nhĩ Minh, tóc đen Nam Nhĩ Minh, lập tức biến thành tóc đỏ, ánh mắt từ nhu hòa, lập tức biến thành một loại hứng hờ cùng ngạo kiều. Lại có cái gì phá sự? Long Lân Vương tức giận thanh âm nói ra, Tiêu Viêm ho khan hai lần. Khụ khụ, tiền bối, chúng ta nơi này ngộ đạo vấn đề, chỉ sợ chỉ có ngài có thể giúp đỡ. Tiêu Viêm nhẹ khẽ cười nói, Long Lân Vương thì là lúc trước sớm đã cho Tiêu Viêm khen hạ cửa biển, nhìn qua vô số ngộ đạo, mọi người nếu là muốn đột phá đầu tiên, ngộ đạo đều phải cần Long Lân Vương trợ giúp mới được. Ta có thể không giúp được, ta mới không có như vậy nhàn hạ thoải mái. Long Lân Vương hai tay ôm ở trước ngực, một mặt không gọt tiếp tục nói ra, ta chỉ đáp ứng ngươi giúp gia hỏa này trưởng thành đến đấu tiên, đến mức những người khác ngộ đạo vấn đề, ta có thể không thể giúp. Tiền bối, Tiêu Viêm tiếp tục suy nghĩ khuyên một chút Long Lân Vương, bất quá Long Lân Vương lập tức đánh gãy một chút, khoát tay chặn lại, Nam Nhĩ Minh tóc đỏ cấp tốc rút đi biến thành tóc đen, thân thể trọng tân bị Nam Nhĩ Minh trưởng khống, Long Lân Vương biểu hiện, hiển nhiên là nói cho Tiêu Viêm, không bàn nữa. Ha ha, tiền bối, ta vốn không muốn làm như vậy. Ngươi cẩn thận điều tra một chút hồn phách của ngươi, tựa hồ có thể cảm nhận được một viên hỏa trùng. Tiêu Viêm mỉm cười, chậm rãi nói, trầm ngâm sau một lát, Nam Nhĩ Minh lại lần nữa biến thành tóc đỏ, đôi mắt cũng thay đổi làm hình thoi, tản ra băng lãnh vô tình. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên tính toán ta. Long Lân Vương giận giận đùng đùng nhìn về phía Tiêu Viêm, đột nhiên đứng dậy, giận hung hăng nhìn xem Tiêu Viêm. Tiền bối, ngày trước bất giận, có một số việc tốt dễ thương lượng không phải càng tốt sao? Tiêu Viêm làm như vậy cũng là hành động bất đắc dĩ, nơi này nếu là Long Lân Vương không ra tay giúp đỡ, Long Thế Thiên không có cách nào ngộ đạo, không cách nào ngộ đạo liền không cách nào tiến vào đấu tiên, sở dĩ Tiêu Viêm mới ra hạ sách này, lúc trước giữ lại một tay cũng hoàn toàn là vì bảo hộ Nam Nhĩ Minh. Không có cách nào thương lượng, ta cho dù chết, ta cũng không sẽ hỗ trợ. Long Lân Vương hiển nhiên bị Tiêu Viêm cử động lần này chọc giận, Tiêu Viêm cũng đành phải cười khổ. Tiền bối, ta biết được ngươi cũng không phải là người vô tình vô nghĩa. Ấn ký này lúc trước ta đều chỉ là vì bảo hộ huynh đệ của ta lưu lại dưới, cũng không phải là nhằm vào tiền bối, mà lại tiền bối cũng biết được, nếu vô pháp ngộ đạo liền không cách nào tiến vào đấu tiên, nhìn tiền bối thông cảm. Tiêu Viêm đối với Long Lân Vương có chút ôm quyền, vì mọi người, Tiêu Viêm cũng là cho Long Lân Vương cúi đầu, nói ra việc này, một mặt là cho Long Lân Vương tạo áp lực, một phương diện, cũng là Tiêu Viêm thực tại không có cách nào, nhất định phải dạng này bức bách Long Lân Vương đồng ý. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1124, Nhất Ngôn Cửu Đỉnh. Ta đáp ứng tiền bối, chỉ cần Nam Nhĩ Minh một khi đột phá đến đấu tiên, ta nhất định vì tiền bối tái tạo một bộ nhục thân, mà lại cam đoan chất lượng nhục thân, tuyệt không qua loa. Tiêu Viêm ngưng trọng nhìn xem Long Lân Vương nặng nề mở miệng, Long Lân Vương nghe nói vì hắn tái tạo nhục thân một chuyện, giận giận đùng đùng hắn. Lúc này mới nghiêng đầu sang chỗ khác, trợn nhìn Tiêu Viêm một chút. Chuyện này là thật, Long Lân Vương nghiêng đầu sang chỗ khác, không tức giận nhìn xem Tiêu Viêm. Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, Tiêu Viêm cười khổ một cái, cũng là nghiêm túc hồi đáp. Long Lân Vương cũng không ngốc, dù sao hắn sống lâu năm như thế, cho dù đã từng nó từng phi thường cường đại, chẳng qua hiện nay nó chỉ là một đạo tàn hồn, cũng là bởi vì Tiêu Viêm, nó mới lấy thoát khỏi thần dựng chi thạch, mặc dù bây giờ là cùng Nam Nhĩ Minh dùng chung một bộ nhục thân, bất quá cũng tốt xấu xem như có tự do. Mà lại từ khi biết Tiêu Viêm đến nay, Tiêu Viêm điên cuồng tốc độ tu luyện, cũng làm cho nó vô cùng kinh ngạc, Tiêu Viêm bây giờ sẽ chỉ theo thời gian trở nên càng ngày càng cường đại, Long Lân Vương cũng biết rõ, cùng Tiêu Viêm đối nghịch, chỉ sợ là lấy không là cái gì quả ngon để ăn, bây giờ Tiêu Viêm hoàn toàn có thể đem nó áp chế, mà Tiêu Viêm vẫn chưa làm như vậy, mà là càng nhiều đi tôn trọng lựa chọn của nó, sở dĩ Long Lân Vương nghĩ lại, cũng không cần thiết đi làm khó dễ Tiêu Viêm. Tốt a, ta đáp ứng ngươi chính là, ta hiện tại chỉ muốn biết, trên người ta đến cùng bị ngươi tính kế bao nhiêu. Long Lân Vương bị Tiêu Viêm gieo hỏa trùng, tâm lý tự nhiên không thoải mái, Tiêu Viêm mỉm cười, nhìn thấy Long Lân Vương đáp ứng, chính là khẽ vươn tay, liền đem Long Lân Vương hồn phách bên trong hỏa trùng cho gỡ ra. Long Lân Vương bản tính cũng không xấu, chỉ là mạnh miệng một điểm, đây cũng là Tiêu Viêm quen biết Long Lân Vương lâu như vậy về sau cho ra kết luận. Tốt, hiện tại cái gì đều không có, tiền bối cứ yên tâm đi. Tiêu Viêm phủi tay, Long Lân Vương cảm thụ hỏa trùng biến mất, chính là hồ nghi nhìn Tiêu Viêm một chút. Ồ, ngươi không sợ, ta hiện tại liền đem cỗ thân thể này chiếm cứ, trực tiếp thôn phệ hết tiểu tử này hồn sao? Long Lân Vương cười lạnh, Tiêu Viêm cũng làm mỉm cười, nhàn nhã ngồi trên ghế, chút nào không có vẻ lo lắng. Tiền bối nói đùa, ta tin tưởng tiền bối sẽ không là cái loại người này, lại nói. Hiện tại, có thể còn chưa nhất định là ai thôn phệ ai. Tiêu Viêm cười nói, bây giờ Nam Nhĩ Minh thực lực đã khôi phục, mà lại này tấm nhục thân Tiêu Viêm hoàn toàn là vì Nam Nhĩ Minh thiếp thân chế tạo. Nam Nhĩ Minh cùng nhục thân phù hợp trình độ, xa xa cao hơn Long Lân Vương. Bây giờ Long Lân Vương muốn lấy tàn hồn đi đoạt xá Nam Nhĩ Minh, khả năng không lớn. Có đúng không, ta nhưng không tin, muốn không thử một chút. Long Lân Vương bị Tiêu Viêm xem thường, trong lòng khó chịu nói. Coi như tiền bối có thể thành công, sợ rằng cũng phải nỗ lực cực kỳ giá cao thảm trọng, loại này được không bù mất sự tình, tiền bối coi là thật muốn đi nếm thử. E là cho dù tiền bối thành công, nói khó nghe chút, cũng có khả năng biến thành một cái trí lực không được đầy đủ người, đây là tiền bối muốn sao? Tiêu Viêm nhún vai, buông tay tiếp tục nói, sau khi nói xong, Long Lân Vương liên tiếp cắn răng, muốn há miệng, lại phát hiện không nói chuyện phản bác. Tiêu Viêm lời nói đúng là như thế, cho dù thật sự có thể thôn phệ Nam Nhĩ Minh, nó cũng sẽ nỗ lực quá giá cao thảm trọng. Khụ khụ, chờ ta có nhục thân, ta nhất định muốn hảo hảo giáo huấn một chút người cái này không lớn không nhỏ tiểu tử thối. Long Lân Vương chửi rủa một tiếng, thân thể liền một lần nữa bị Nam Nhĩ Minh trưởng khống, Tiêu Viêm thì làm mỉm cười, không có phản bác, chỉ cần Long Lân Vương đáp ứng hỗ trợ mọi người ngộ đạo một chuyện, Tiêu Viêm mục đích liền đạt đến mức giáo huấn, Tiêu Viêm có thể một chút cũng không sợ Long Lân Vương. Nghĩ muốn giáo huấn Tiêu Viêm, Long Lân Vương còn sớm vô cùng. Trên mặt bàn bày đầy tinh xảo đồ ăn, mọi người cũng đang đàm luận ở giữa, ăn quên cả trời đất, hưởng thụ lấy mỹ vị đồ ăn tại đầu lưỡi nhảy lên, tu luyện buồn tẻ, tại thời khắc này, phảng phất toàn bộ đều tan thành mây khói. Thiên Ngưng tay nghề, quả coi như không tệ, Tiêu Viêm mỉm cười, ăn tinh xảo điểm tâm, trên mặt cũng là rào rạt ra hưởng thụ biểu lộ. Tạ ơn Tiêu thiếu khích lệ, chỉ bất quá Tiêu thiếu ăn điểm tâm là Mộc Nhi tiểu thư làm đây này. Thiên Ngưng nhẹ nhàng một cười nói xong, Tiêu Viêm mới nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem Thanh Mộc Nhi quyệt miệng, tức giận nhìn xem Tiêu Viêm cười ha ha một tiếng, lập tức đem Thanh Mộc Nhi ôm vào lòng. Ha ha, thực sự là thật có lỗi, không nghĩ tới nhà ta Mộc Nhi còn có như vậy tay nghề, tốt ăn đồ ăn ngon. Tiêu Viêm sờ sờ Thanh Mộc Nhi mũi ngọc tinh xảo, cười nói. Người ta làm thời điểm thế nhưng là tràn đầy yêu thương, người ăn thời điểm liền không cảm giác được ta đối với người yêu sao. Thanh Mộc Nhi không tức giận nói, Tiêu Viêm gấp vội vàng gật đầu. Làm sao có thể không có cảm nhận được, nồng đậm yêu thương, cái này ăn ngon thật, tất cả mọi người ăn a. Tiêu Viêm vội vàng nói sang chuyện khác, ho khan hai lần, ngồi trong ngực Tiêu Viêm Thanh Mộc Nhi, dừng lại véo. Trên thuyền bầu không khí sinh động, vui vẻ qua đi, mọi người tiếp tục bắt đầu hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện, hư vô hải thời gian là khắp dài, nơi này khoảng cách mục tiêu thứ nhất điểm cần 6 thời gian 10 năm. Khoảng thời gian này, mọi người có thể hảo hảo nghĩ biện pháp tăng lên một chút thực lực bản thân. Tiêu Viêm xếp bằng ở vô ý phương chu đầu thuyền, hắn cũng không có bế quan, mà là thời khắc chú ý đến bốn phía, rời đi giới không, rất nhiều chuyện đều đã không tại hắn trưởng khống phạm vi, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, sở dĩ nhất định phải càng cẩn thận cùng cẩn thận. Theo Tiêu Viêm đem tia sáng sau khi tắt, liền lại không khí tức tới gần, vô ý phương chu cũng đang nhanh chóng hành xử tại hư vô hải bên trong, cho sương mù trắng từ đầu đến cuối tràn ngập bốn phía. Tầm nhìn cũng không cao, cũng vẻn vẹn chỉ có thể nhìn được thanh bốn phía mà thôi. Ở đây, không chỉ là năng lượng, bao quát tia sáng, thanh âm, hết thảy năng lượng, đều sẽ bị hư vô thôn phệ. Tiêu Viêm cũng vô pháp tưởng tượng, ban đầu gặp phải mấy đạo bóng đen, cũng hẳn là một loại nào đó sinh vật, lại có thể trong hư vô này sống sót, vậy liền chứng minh một điểm, trong hư vô này cũng không phải là không có sinh mệnh thể tồn tại, chỉ là bọn chúng tồn tại càng thêm bí ẩn, mà lại lấy một loại nào đó phương thức đặc thù, trong hư không sinh tồn. Mà Tiêu Viêm vấn đề lo lắng nhất chính là, những này trong hư vô sinh mạng thể, không phải ở trong hư vô thu hoạch năng lượng, như vậy, cũng chỉ có đi tập kích mang theo năng lượng thể, từ đó để cho mình sống sót, đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là Tiêu Viêm phỏng đoán. Mới vừa gặp phải những bóng đen kia, tốc độ theo nhanh, nhưng là bản thân thực lực quá thấp, cơ hồ không cách nào tạo thành uy hiếp. Xếp bằng ở phương chu phía trên Tiêu Viêm, nhắm mắt trầm giọng, sau một hồi lâu, Hạ Tăng Huy cũng ngồi xuống Tiêu Viêm bên người. Ngươi không đi tu luyện sao? Tiêu Viêm mở miệng hỏi, Hạ Tăng Huy lắc đầu, ta đã không cách nào tu luyện đấu khí, chỉ có thể tu luyện linh hồn chi lực, ta bây giờ sẽ huyễn cảnh đều đã là đọc ngược như chảy, nghĩ muốn tăng lên linh hồn chi lực thì cần muốn tìm tới mới huyễn thuật. Hạ Tăng Huy chậm rãi nói, Tiêu Viêm một mực cũng tại phụ tu linh hồn chi lực, bất quá huyễn thuật cái này một khối, Tiêu Viêm ngược lại là rất ít nghe nói, mà Hạ Tăng Huy thì là một tên cường đại huyễn thuật sư, công kích linh hồn, so với Tiêu Viêm linh hồn đấu kỹ, hiển nhiên không tại một cái cấp độ, Hạ Tăng Huy huyễn thuật, càng mạnh. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1125, các ngươi dẫn đầu là ai? Như thế nào, Tiêu Thiếu có không có hứng thú thể nghiệm một chút ta huyễn cảnh, ngươi yên tâm ta sẽ không công kích ngươi, nếu có thể hiểu ra huyễn cảnh, đối với của ngươi linh hồn chi lực thì sẽ không nhỏ trợ giúp. Hạ Tăng Huy đối với Tiêu Viêm tiếp tục nói, Tiêu Viêm suy tư một chút, đúng là cái tăng cường linh hồn chi lực biện pháp không tệ, chỉ bất quá hiện tại không thể được. Nếu như Tiêu Viêm một khi tiến vào huyễn cảnh, liền không người bảo hộ mọi người an toàn. Chờ chúng ta an toàn rồi nói sau, có thể nhiều một môn thủ đoạn tự nhiên càng tốt hơn. Tiêu Viêm đầu ngón tay đoạn tự nhiên chính là Hạ Tăng Huy trong tay huyễn thuật, lấy Tiêu Viêm thánh cảnh linh hồn chi lực, phải học được đơn giản một chút huyễn thuật vẫn là không khó. Oanh, Tiêu Viêm dự cảm tổng sẽ không sai, cái này hư vô, cũng không đơn giản, muốn an ổn thông qua, hiển nhiên là không thể nào. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Vô ý phương chu một trận lay động, còn tốt có vòng phòng hộ tại, vẫn chưa xuất hiện tổn hại. Thân thuyền run rẩy dữ dội, lập tức đưa tới mọi người, Tiêu Viêm cũng là bỗng nhiên đứng người lên, ánh mắt quét mắt bốn phía, linh hồn chi lực tràn ra, tìm kiếm lấy, nhưng vào lúc này, một đạo huyết dài thanh âm vang vọng, Tiêu Viêm thuận theo thanh âm bỗng nhiên nhìn lại, chỉ thấy vô ý phương chu hậu phương, một cái khổng lồ bóng đen chính chậm rãi hướng lấy bọn hắn lái tới, hình thể so với vô ý phương chu đều muốn hơi lớn hơn một chút. Tốt đại, đây là cái gì, mọi người tất cả giật mình, cho trắng võ khí dưới, không cách nào thấy rõ bóng đen này chân chính diện mục, bất quá bóng đen tốc độ rất nhanh, một lát chính là tới gần vô ý phương chu, cho đến thấy rõ mục tiêu về sau, mọi người con người đều là tùy theo co rụt lại. Cái bóng đen này, cũng không phải là sinh vật gì, mà cũng là một bài phương chu, thân thuyền đen nhánh, phương chu phía trên có thể nhìn thấy bóng người phun trào. Linh linh, một trận tất tiếng sột soạt tốt sắt thép thanh âm. Chỉ thấy hai cái đại hắc móc lập tức móc tại vô ý phương chu phía trên, toàn bộ phương chu lại là một trận lay động, Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại, lập tức làm ra thủ thế, ra lệnh tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Khặc khặc, xem ra cũng không biết là cái nào hạ đẳng giới không tới một đám cặn bã, ha ha, nghênh đón tốt bản đại gia đi. Mấy đạo thân ảnh từ càng lớn phương chu phía trên thuận theo xích sắt một mực chạy đi tới vô ý phương chu phía trên, trong lúc nhất thời, liền có mười mấy thân ảnh tiến vào vô ý phương chu bên trong. Tiêu Viêm vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ, mà là tỉnh táo quan sát đến. Uy, các ngươi nơi này dẫn đầu là ai? Một tiếng gầm thét, một cái thân mặc sắt khải nam tử đứng dậy, tay cầm một thanh đại phủ, chỉ vào Tiêu Viêm đám người. Tiêu Viêm ngược lại là vẫn chưa bối rối, tiến về phía trước một bước, lạnh lùng nhìn xem sắt khải nam tử. Xem ra, các ngươi là đến ăn cướp. Tiêu Viêm đôi mắt nhắm lại, chậm rãi mở miệng. Thật thông minh, lại bị ngươi đã nhìn ra, đã như vậy, vậy liền giao ra các ngươi tất cả bảo bối. Chiếc này phương chu cũng không tệ, chỉ muốn các ngươi giao ra, liền lưu các ngươi một cái mạng. Sắt khải nam tử cầm đại phủ, nghênh ngang nói. A hoắc, lại còn có nhiều như vậy nữ nhân, còn xinh đẹp như vậy, các huynh đệ, rất lâu không có ăn mặn, lần này mặt hàng có thể là rất không tệ nha. Sắt khải nam tử ánh mắt bắn phá đến phía sau Tiêu Viêm đứng tử ảnh thanh mộc nhi chờ nữ tử, ánh mắt lập tức trở nên độc ác. Các ngươi muốn chết, Tiêu Viêm ánh mắt hơi ép, giang ở giữa gạt ra những lời này đến, thân hình khẽ động. Nháy mắt hóa thành số đạo tàn ảnh, Tiêu Viêm không chút do dự hướng phía sắt khải đầu nam tử bắt tới. Ha ha, tiểu gia ta cũng đúng lúc tay ngứa ngáy. Bị ta Sa Ma Bang coi trọng là tiểu tử ngươi phúc khí, hy vọng đừng chết quá nhanh, để ta qua đã nghiền. Sắt khải nam tử vung lên đại phủ, đầu lưỡi trên môi khô khốc một liếm, nhìn xem Tiêu Viêm chạm mặt tới, éo để vào mắt, lập tức làm xong chiến đấu chuẩn bị, Tiêu Viêm trưởng phong đã chiếu vào Sát Khải nam tử mặt mà đến, Sát Khải nam tử cười lạnh một tiếng. Một sao đấu tiên, coi như không tệ, có tư cách làm đối thủ của ta. Tiêu Viêm trong lòng cũng vẫn chưa đối với đối phương buông lỏng cảnh giác, một trường mà xuống, Sát Khải nam tử cũng hướng phía Tiêu Viêm một búa bổ tới, cùng Tiêu Viêm đối diện một trường đối với oanh lại với nhau, tiên nguyên khí lập tức từ trên thân hai người tuôn trào ra. Bất quá Tiêu Viêm trưởng ấn rõ ràng chiếm thượng phong, dần dần đem Giáp Sắt nam tử búa chân áp xuống. Oanh một tiếng, Giáp Sắt nam tử thân hình bay ngược mà ra, từ từ trên bong thuyền liên tiếp lui về phía sau, sau lưng một bang tiểu nhị đem hắn ổn định, phi, tiểu tử này còn có chút tài năng, quá khinh địch. Giáp Sắt nam tử tại trong tay Tiêu Viêm ăn phải cái lỗ vốn, lại bị các huynh đệ của mình nhìn thấy, tự nhiên là mất hết mặt, trong lúc nhất thời tức giận đỏ mặt, lập tức bãi xuống bả vai, một lần nữa đứng vững. Đôi mắt bên trong thay vào đó là ngưng trọng. Người này cũng là một sao đấu tiên. Giáp Sắt nam tử sắc mặt biến hóa, xem bộ dáng là đá trúng thiết bản, lần này giao thủ phần lớn là thăm dò, bất quá cũng chỉ là đơn giản thăm dò, Giáp Sắt nam tử liền cảm nhận được Tiêu Viêm cường hoành khí tức. Nhị đương gia, bây giờ đại đương gia còn tại bế quan, chúng ta vẫn là không cần cứng đối cứng tốt, nếu không chúng ta rút lui trước đi, chờ đại đương gia xuất quan đang tìm bọn hắn tính sổ sách. Sau lưng một tên nam tử nhỏ giọng tại Giáp Sắt phía sau nam tử nói. Nói cái gì hỗn trướng lời nói, trước đó chúng ta liền bỏ lỡ một lần cơ hội, cái gì đều không có mò được, lần này ta ăn chắc tiểu tử này. Giáp Sắt nam tử vung lên đại phủ, tùy theo hùng hậu tiên nguyên khí chính là phóng thích mà ra, Tiêu Viêm thấy thế ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không phải lo lắng đánh không lại cái này Giáp Sắt nam tử, mà là sợ hãi làm hỏng mọi người tân tân khổ khổ đem Phương Chu quản lý ra đây hết thảy, sở dĩ, Tiêu Viêm quyết định, tốc chiến tốc thắng. Miễn cho phức tạp. Tiêu Viêm quay đầu, đối với Hạ Tăng Huy đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Hạ Tăng Huy lập tức hiểu ý, phối hợp với tiến hóa đến đỉnh cấp bát cấp thiên quyết, bây giờ Tiêu Viêm thi triển đi ra thiên xích vô ảnh, lại lần nữa đạt được tăng cường, một cái bước xa, Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì nghi trễ, trong tay một thước chính là hướng phía Giáp Sắt nam tử húc đầu vung xuống, thước ảnh nhìn như một đạo, kỳ thực chính là nghìn đạo điệp ra. Giáp Sắt trong tay nam tử đại phủ cũng là hàn mang lấp lóe, hắc quang tràn ngập. Bỗng nhiên đằng không mà lên hướng về phía trước, trong tay búa cùng Tiêu Viêm đối kháng mà đi. Ta thế nhưng là một sao đấu tiên trung kỳ, khí tức của ngươi cũng bất quá một sao đấu tiên sơ kỳ, chết trong tay ta một sao đấu tiên cũng không ít. Giáp Sắt nam tử vẫn không quên trêu chọc Tiêu Viêm, ngay tại lời nói vừa mới nói xong, Tiêu Viêm thước ảnh đã ầm vang mà xuống, Giáp Sắt nam tử muốn đưa tay, nhưng vào lúc này, chỉ thấy con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt lập tức trở nên chỗ trống. Tựa hồ bị câu đi hồn phách, Tiêu Viêm cái này một thước trực tiếp đập vào Giáp Sắt nam tử mặt. Oanh, tại mọi người nhìn, Giáp Sắt nam tử cứ như vậy ngơ ngác đứng bị Tiêu Viêm công kích, ngay cả động tác phòng ngự đều không có, như bị trúng tà. Lập tức Giáp Sắt nam tử thân hình bay ngược mà đi, sau lưng một bang tiểu đệ cũng còn không có lấy lại tinh thần, Giáp Sắt nam tử bại quá nhanh, chỉ một chiêu liền bị Tiêu Viêm giải quyết hết, các tiểu đệ lập tức chạy như bay vào xem xét Giáp Sắt nam tử, tươi máu nhuộm đỏ Giáp Sắt sọ đầu của nam tử. Cái này một thước chính giữa đầu, lập tức thất khiếu chảy máu, nhìn qua hình dạng thảm liệt, không có chút nào sinh thức, cho dù bất tử, cũng là trọng thương, trong thời gian ngắn không có khả năng thức tỉnh. Tiêu Viêm có chút quay đầu, nhìn về phía Hạ Tăng Huy cười nói, đa tạ. Đương nhiên, cái kia một cái chớp mắt, cũng không phải là Giáp Sắt nam tử không có phòng ngự, mà là hắn đã lâm vào Hạ Tăng Huy huyễn thuật, dứt khoát chính là, tên này Giáp Sắt nam tử hiển nhiên chỉ chú trọng đấu khí tu luyện, mà không để mắt đến linh hồn chi lực. Sở dĩ rất nhẹ nhàng liền bị Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực cho công phá. Mà Giáp Sắt phía sau nam tử một đám tiểu đệ, lập tức không có vừa mới phách lối khí diễm, lập tức đỡ dậy Giáp Sắt nam tử, quay người liền muốn bỏ trốn mất dạng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1126, cái này muốn đi. Uy, các ngươi cái này muốn đi, ta cũng không có nói để các ngươi đi. Tiêu Viêm vung tay áo bào, Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích hóa thành hỏa long dung nhập Tiêu Viêm thể nội, hỏa diễm phụ thân cũng như hỏa thần. Vừa mới còn diễu võ dương oai một đám, giờ phút này giống như từng cái chó nhà có tang, kéo lấy trọng thương Giáp Sắt nam tử nghĩ phải thoát đi, Tiêu Viêm một tiếng thét ra lệnh, khiến tất cả mọi người thân thể run lên, trong lòng đều nói thầm một tiếng hỏng bét, hôm nay bọn hắn thật đúng là đá phải một khối tấm sắt, muốn toàn thân trở ra đã là không thể nào. Gần nhất làm sao xui xẻo như vậy, gặp được hai lần đều là nhân vật hung ác. Trong đó một tên tiểu đệ lập tức cười làm lành lấy đi tới, đối với Tiêu Viêm một mặt mông ngựa tiếu dung. Đại nhân, chúng tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, mong rằng đại nhân đừng nên trách, tha chúng ta đi, liền làm chúng ta là cái rắm, cứ như vậy thả đi. Nam tử một mặt nịnh nọt, sợ Tiêu Viêm sinh khí một chưởng đem hắn cho đập chết rồi, sợ đầu sợ đuôi, thận trọng nói. Cái này hình dung đến còn mới mẻ, vậy ta liền khi các ngươi là cái dám đi. Tiêu Viêm một mặt lơ đễnh, nhìn thấy Tiêu Viêm nói như thế, nam tử trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cho rằng Tiêu Viêm cứ như thế mà buông tha bọn hắn, trong lòng nhận định Tiêu Viêm nhất định là kiêng kỵ bọn hắn Sama Bang, hắn chỗ nào biết được, Tiêu Viêm biết cái gì Sama Bang. Đa tạ đại nhân, nam tử lập tức vung tay lên, để mọi người rút lui. Chờ chút, ta không có để các ngươi đi à, liền coi như các ngươi là cái rắm, ta nghe cũng thối à, ta nhìn, trực tiếp đem các ngươi đánh chết càng tốt hơn. Tiêu Viêm vung tay lên, trên mặt tách ra tiếu dung, một mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại, nhưng là theo đám người, cái này không hiểu thấu tiếu dung để người sau lưng mát lạnh, kinh dị vạn phần, trong lòng lộp bộp một tiếng. Ha ha, thật thú vị, lại có người dám cưỡi lên ta Sa Ma Bang trên đầu, một cái một sao đấu tiên sơ kỳ tiểu tử, lại cũng dám cản rỡ như thế. Hách bản thật sự là phế vật, mà ngay cả một cái một sao đấu tiên sơ kỳ mao đầu tiểu tử đều không giải quyết được, còn bị người đánh thành cái dạng này. Tiêu Viêm trong lòng đang định xử lý như thế nào cái này chút tiểu đệ lúc, đột nhiên đỉnh đầu truyền đến một đạo hùng hậu giọng nam, xích sắt phía trên chậm rãi hiện ra một tên nam tử, đồng dạng cũng là một thân giáp sắt, mặt mày ở giữa không giống vừa rồi tên nam tử kia giống như khinh cuồng, nhiều tia trầm ổn cùng uy nghiêm. Hách Sơn đại đương gia, hắn, chính là hắn. Tiểu tử kia nói muốn đánh chết chúng ta, nhị đương gia cũng là thua vào tay hắn, hiện tại còn sinh tử chưa biết, ngài nhất định muốn vì nhị đương gia báo thù a. Vừa mới nói chuyện với Tiêu Viêm tên kia tiểu đệ đầu mục giờ phút này trông thấy Hách Sơn giống như nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, hoàn toàn không có vừa rồi bộ kia cầu xin tha thứ nịnh nọt khuôn mặt, giờ phút này lại là một bộ giống như Tiêu Viêm vì cửu nhân không đội trời chung đồng dạng căm thù, cái gì gọi là trở mặt còn nhanh hơn lật sách, hắn quả thực diễn dịch chính là phát huy vô cùng tinh tế. Hai sao đấu tiên a, Tiêu Viêm nhìn thấy Hách Sơn, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, một sao đấu tiên bên trong, Tiêu Viêm giải quyết đều tương đối buông lỏng, bất quá hai sao đấu tiên, Tiêu Viêm còn chưa hề tới giao thủ qua, cũng chưa từng thấy qua chân chính hai sao đấu tiên thực lực, thật muốn đánh chẳng biết có bao nhiêu phần thắng. Đánh với huyết hoàng một trận, Tiêu Viêm chính là cảm thấy mãnh liệt thực lực sai biệt, Tiêu Viêm đột phá đến một sao đấu tiên sơ kỳ đã có một ít thời gian, tiếp tục tu luyện nghĩ muốn tăng thực lực lên, nhưng là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Tiêu Viêm cũng một mực đang chờ đợi một trận thế lực ngang nhau chiến đấu, có thể đem hắn bước đến cực hạn chiến đấu, chỉ có dạng này mới có thể kích phát ra tiềm năng của mình, chính mình mới có thể có được chân chính rèn luyện. Nhìn xem Hách Sơn, Tiêu Viêm đôi mắt bên trong giấy lên ý chí chiến đấu dày đặc. Nhưng Tiêu Viêm vẫn là lo lắng, tại chính mình phương chu bên trên đánh, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Hách Sơn trong đôi mắt bình tĩnh không lay động, bất quá thấy được Hách Bản bị Tiêu Viêm đánh thoi thóp dáng vẻ, khẽ chau mày, nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt bên trong lập tức xuất hiện sát ý. Dám đả thương ta Sa Ma Bang người hôm nay, các ngươi thật to gan, hôm nay liền muốn ngươi vì hành vi của ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Hách Sơn trầm giọng mở miệng, đã chiến đấu không cách nào tránh khỏi, cái kia cũng đành phải ứng chiến. Nhưng vào lúc này, tại Vô Úy Phương Chu một mặt lại lần nữa xuất hiện một chiếc Phương Chu, lớn nhỏ cùng Vô Úy Phương Chu không kém bao nhiêu, Phương Chu phía trên, viết một cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Võ. Tiêu Viêm cùng Hách Bản cùng nhau nghiêng đầu đi, đồng thời nhướng mày, Tiêu Viêm tưởng rằng Sa Ma Bang còn có cái khác giúp đỡ, đối mặt Hách Sơn cái này một cái hai sao đấu tiên, mặc dù còn chưa khai chiến, nhưng nghĩ đánh bại Hách Sơn, có thể có phải hay không một chuyện dễ dàng, nếu như lại đến cái khác giúp đỡ, hôm nay thế nhưng là phải thua thiệt lớn, Tiêu Viêm trong lòng tính toán nói. Hách Sơn đại đương gia, đây, này thuyền chúng ta lúc trước cũng đã gặp qua, trong đó cũng có một tên cường giả, trước đó chúng ta cũng cắm một lần, liền cắm trên chiếc thuyền này. Sở dĩ này nhị đương gia mới như thế tức giận, chỉ sợ là tới tìm chúng ta báo thù. Một tên nam tử trông thấy chiếc này viết võ chữ Phương Chu về sau, chính là tại Hách Sơn bên tai nhỏ giọng nói. Võ Phương Chu tới gần về sau, từ trong đó bay ra một thân ảnh, chợt vững vàng rơi vào Vô Úy Phương Chu phía trên, Tiêu Viêm một đám đối mặt vị này khách không mời mà đến đều cảnh giác đánh giá. Người này chậm rãi rơi xuống, một thân áo xanh rổ bào, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan càng như đao gọt, góc cạnh rõ ràng. Một chút nhìn qua liền cảm giác người này khí độ bất phàm. Vị huynh đài này, nghĩ đến các ngươi cũng là bị cái này Sa Ma Bang bắt chẹt a. Nam tử này đối với Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền nói, tiếng nói đến có chút ôn tồn lễ độ, Tiêu Viêm nhìn xem cái này trước mắt người này, từ trên người hắn vẫn chưa cảm thụ hắn có nửa phần địch ý, nhìn trang phục cũng không giống là Sa Ma Bang người, chính là khẽ gật đầu. Không khéo, chúng ta trước đó cũng là bị cái này Sa Ma Bang bắt chẹt qua, cái này Sa Ma Bang cũng rất là đáng ghét. Xem ra chúng ta hiện tại địch nhân nhất trí, không bằng chúng ta liên thủ, đem diệt được chứ. Nam tử này chậm rãi nói, ngữ khí nghe giống như là tại tự thuật một kiện bình thường việc nhỏ, nhưng lời nói ra lại dị thường bá đạo. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, không nghĩ đến người này nói chuyện cũng là bá khí, trực tiếp ngay trước mặt Hách Sơn tuyên bố liền muốn làm thịt hắn, ngược lại là chọc cho Hách Sơn một trận cười to. Tiêu Viêm cẩn thận chu đáo lấy người này, ở trên người hắn, Tiêu Viêm không có cảm thụ nửa điểm đấu khí, nhưng lại có thể cảm nhận được trên thân cũng tản mát ra một loại không tầm thường chấn động, chỉ bất quá cũng không phải là đấu khí mà thôi. Thì ra là thế, tại hạ phi thường vui lòng cùng huynh đài hợp tác, ta cũng rất là không quen nhìn trước mắt đám người ô hợp này, diệt cũng tốt. Tiêu Viêm cười nói, sau khi nói xong, ánh mắt hai người gần như đồng thời nhìn về phía Hách Sơn, sát ý lập tức lan tràn ra, đột nhiên cảm thấy Tiêu Viêm cùng nam tử này lại cũng có chút ra vẻ đạo mạo dáng vẻ, hai người tới có chút tương tự, nhìn qua người vật vô hại người giết chết người đến thế nhưng là tuyệt không qua loa. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng hai người các ngươi liền có thể cùng ta đối kháng sao, một cái một sao đấu tiên, một cái lại càng không biết là cái nào giới không tới tạp vái, trên thân lại không có nửa điểm đấu khí, 3000 giới không bên trong, rất ít gặp đến có người tu luyện tu không phải đấu khí, lại vẫn có thể đạt tới trình độ này, ngươi giới không hẳn là vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo, chỉ bất quá, coi như ngươi là thiên tài, thì tính sao, hôm nay ta liền để sinh mệnh của ngươi dừng ở đây. Hách Sơn một trận cười lạnh, nhìn về phía Tiêu Viêm cùng một người khác ánh mắt bên trong cũng không có chút nào vẻ kiêng dè. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1127, tốc chiến tốc thắng. Chủ nhân, phải chăng mở ra bảo hộ hình thức? Hồng Nhi thanh âm cũng là vang lên, Tiêu Viêm ngẩn người. Cái gì bảo hộ hình thức? Tiêu Viêm chính là trong lòng dò hỏi. Có thể tăng cường phương chu bên ngoài thể phòng ngự, cam đoan trong chiến đấu sẽ không nhận phá hoại, chỉ bất quá cần 10 vạn tiên nguyên khí đan làm năng lượng mở ra. Hồng Nhi giải thích nói. Tiêu Viêm vốn đang đau đầu một khi chiến đấu sợ hủy đi vô ý phương chu, không nghĩ tới lại còn có loại này công năng, chỉ bất quá lại là 10 vạn tiên nguyên khí đan. Tiêu Viêm trong lòng một trận thịt đau, bất quá đến cũng không lưỡng lự, trực tiếp ném ra 10 vạn tiên nguyên khí đan, bây giờ trong tay chỉ còn lại có hơn 80 vạn tiên nguyên khí đan, phải biết cái này mới vừa vặn ra a. Tiên nguyên khí đan tràn vào vô ý phương chu bên trong, phương chu mặt ngoài thật giống như bị độ lên một tầng năng lượng, lóe ra kim mang, cho người ta một loại cường ngạnh cảm giác. Hai sao đấu tiên a, vậy liền đi thử một chút ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiêu Viêm híp mắt, nhìn xem Hách Sơn, lật bàn tay một cái, thiên hỏa tuyên cổ xích lập tức xoay quanh mà ra, cùng bên người thanh y nam tử liếc nhau, hai người liền cộng đồng hướng phía Hách Sơn công tới. Tiêu Viêm trực tiếp thi triển ra chính mình hiện nay mạnh nhất đấu kỹ, tăng lên tới vực giai thực lực thiên xích vô ảnh, chính là hướng phía Hách Sơn ầm vang mà xuống. Nam tử áo xanh trong tay cũng là xuất hiện một thanh thất thải trường thương, quang mang rực rỡ điên cuồng phun trào. Hóa thành một đầu khổng lồ thất thải cự long, rồng hé miệng, liền hướng phía Hách Sơn gào thét mà đi. Hách Sơn trong tay hiển hiện hai thanh hai lưỡi búa, hắc quang lấp lóe, hai lưỡi búa một bổ, chính là hóa thành một đầu cự hổ, cùng Tiêu Viêm thiên xích vô ảnh cùng nam tử áo xanh thất thải cự long đối với oanh lại với nhau. Rầm rầm rầm, tiếng nổ không ngừng vang vọng, vào thời khắc này, nam tử áo xanh thân hình cực nhanh, trong nháy mắt đi tới Hách Sơn một bên, thất thải trường thương lập tức trở nên vô cùng sắc bén hướng phía Hách Sơn yếu hại đâm tới. Hách Sơn đôi mắt co rụt lại, lăng lệ thế công cũng làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Lập tức rút tay về để ngăn cản nam tử áo xanh công kích, cự hổ không có Hách Sơn chèo chống lập tức đã mất đi lực lượng, trực tiếp sụp đổ mà đi, Tiêu Viêm thước ảnh đầy trời, hướng phía Hách Sơn đổ ập xuống mà tới. Tổ hổ chi lực, Hách Sơn gầm thét một thân hình chính là bành trướng một vòng, khí tức lập tức bạo tăng, hai lưỡi búa hướng phía Tiêu Viêm cùng nam tử áo xanh bỗng nhiên một nhóm, chính là trực tiếp đem hai người thế công hóa giải đi tới. Thật đúng là có chút khó giải quyết, lực phòng ngự cũng rất mạnh. Tiêu Viêm lông mày sắc ám trầm, lập tức hỏa diễm từ thân thể tuôn trào ra, đem bốn phía biến thành một cái biển lửa. Phần thiên hỏa hải bên trong, Tiêu Viêm thực lực cũng là tiến một bước bị tăng phúc. Tại thiên hỏa tuyên cổ xích phía trên, cũng là hỏa diễm tràn ngập, lại lần nữa thi triển ra thiên xích vô ảnh lúc, chính là kẹp lấy bốn phía vô số hỏa diễm. Điêu trùng tiểu kỹ, Hách Sơn vẫn là xem thường, qua hai lưỡi búa, chính là cuồng oanh loạn tạc, bốn phía chém lung tung. Tiêu Viêm thi triển ra một đạo thiên xích vô ảnh, chính là bị hắn chém nát một đạo, đối thủ này, thế nhưng là bây giờ Tiêu Viêm gặp được mạnh nhất đối thủ, chính mình vực giai đấu kỹ, lại đều bị hắn tùy tiện hóa giải. Nam tử áo xanh đầy trời thất thải thương ảnh cũng là ầm ầm mà xuống, bất quá Hách Sơn táo bạo công kích, cũng là khiến nam tử áo xanh liên tục bại lui, tất cả công kích đều hóa thành bọt nước, tại tuyệt đối ngạnh thực lực trước mặt, tất cả chiêu thức đều là bọt nước. Huynh đài, chúng ta nhất định phải cộng đồng thi triển toàn lực mới có thể đánh bại hắn. Sở dĩ, chúng ta muốn đem hết toàn lực, tốc chiến tốc thắng đi, tiếp tục kéo xuống cùng chúng ta vô ích. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, hắn tựa hồ cũng cảm nhận được, Tiêu Viêm căn bản liền không có thi triển ra chính mình lực lượng chân chính, mà nam tử áo xanh đã nói như vậy, cũng là lưu lại một tay. Tiêu Viêm át chủ bài chính là giới không chi lực, nhưng là bây giờ rời đi đấu đế đại lục về sau, mặc dù còn có thể sử dụng giới không chi lực, nhưng là khôi phục thì là phải chậm hơn rất nhiều, sở dĩ Tiêu Viêm vẫn chưa tùy tiện thi triển. Vị huynh đài này nghĩ đến cũng là chúa tể một giới đi, chúng ta cộng đồng thi triển giới không chi lực, nhất định có thể đem hắn chém giết cùng đây. Tiêu Viêm nhìn xem nam tử áo xanh, tựa hồ là giới chủ ở giữa tương hỗ có một loại ăn ý, Tiêu Viêm nhìn thấy người này thời điểm chính là cảm thấy một tia cùng hắn có tương tự lực lượng, mà cái này tia lực lượng, chính là giới không chi lực, lực lượng như vậy, chỉ có giới chủ mới có thể có lực lượng cường đại, chỉ ít tại Hách Sơn trên thân, là không có. Nam tử áo xanh nghe vậy, hơi sững sờ, bị Tiêu Viêm xem thấu về sau, có chút kinh dị, đến cũng không có che lấp, có chút nhẹ gật đầu, chợt trên thân hai người chính là tản ra một cỗ lực lượng vô hình. Tiêu Viêm tay trái thành cung, tay phải kéo căng dây cung, một cái vô hình mũi tên cấp tốc có thể tụ mà ra. Nam tử áo xanh cái trán xuất hiện một vết nứt, giống như bị phong ấn lại con mắt, một cỗ ngo ngoe muốn động lực lượng tựa hồ liền muốn từ khe hở bên trong bộc phát ra. Hách Sơn tự nhiên cũng là cảm nhận được hai người hai cỗ cường đại mịt mờ khí tức, một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử khiến Hách Sơn toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, giận mắng một tiếng, nhỏ yếu như vậy hai người, lại đều là giới chủ, đáng chết. Hừ, bất quá ta sẽ không để cho các ngươi có cơ hội thi triển đi ra. Hách Sơn thân hình lóe lên, chính là cua cuồng bạo hai lưỡi búa hướng phía Tiêu Viêm đầu tiên đập tới, sử dụng giới không chi lực, đều cần thời gian đến ấp ủ, mà lúc này đây, nếu là bị đánh gãy, liền không cách nào thi triển ra. Hạ Tăng Huy, nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm gầm lên giận dữ, bàng bạc linh hồn chi lực sớm đã đem Hách Sơn vây quanh, Hạ Tăng Huy thánh cảnh linh hồn chi lực, lại thêm bản thân liền là huyễn thuật sư, đối với một chút linh hồn chi lực yếu kém người, có tuyệt đối lực khống chế, Hách Sơn có hai sao đấu tiên chi lực, tuy vô pháp đem kéo vào trong ảo cảnh, nhưng kiềm chế lại hắn một hai khắc còn là có thể làm được. Ông, Hách Sơn thấy hoa mắt, não hải một trận đau nhức, thân hình lập tức rút lui, ổn định thân hình về sau, bỗng nhiên lắc lắc đầu, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Hạ Tăng Huy, lập tức chính là hướng phía Hạ Tăng Huy công kích mà đi. Tiểu gia ta cũng là mãnh hổ, giống. Khiếu chiến mặc dù chỉ có 8 sao đấu đế hậu kỳ, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, bây giờ phản tổ về sau, thì là mạnh hơn, lại thêm có hắc thần khải giáp loại này phòng ngự chí bảo, hắn cũng không sợ hãi chút nào, gầm lên giận dữ, sau lưng thiên khiếu hổ ảnh hiển hiện, thân thể cũng là bành trướng một vòng, chính là một quyền hướng phía Hạ Tăng Huy mà đến Hách Sơn đánh qua. Bành, một tiếng nhục thể va chạm thanh âm, không có chút nào ngoài ý muốn, khiếu chiến thân hình bay ngược mà ra, phong bạo cùng Nam Nhĩ Minh lập tức bay ra, tiếp nhận khiếu chiến một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên bị thương, nhưng một màn này thì là khiến Hách Sơn giật mình, chính mình một kích này, theo không phải mình lực lượng mạnh nhất, nhưng là chém giết một tên đấu đế chuyện dễ như trở bàn tay, mà dưới mắt, khiếu chiến tựa hồ chỉ là bị một chút vết thương nhẹ, kinh khủng như vậy lực phòng ngự. Không thể không khiến hắn giật mình, muốn chết, Tiêu Viêm nhìn xem khiếu chiến bị thương, lập tức nổi giận, mũi tên đã là tại trong điện quang hỏa thạch ngưng tụ mà ra. Siêu, nam tử áo xanh cái trán khe hở cũng là bỗng nhiên đóng mở, vô tận quang mang nổ bắn ra mà ra, Hách Sơn lúc đầu muốn trốn tránh, nhưng hắn vẫn chưa tránh thoát rơi Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực, thân thể trì trệ, mà cái này trì trệ thì là chí mạng. Một mũi tên, một ánh sáng, ở giữa đem Hách Sơn bao khỏa, một trận lóa mắt. Quang mang chậm rãi tan hết về sau, Hách Sơn thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại giữa tầm mắt, thân thể vẫn như cũ đứng vững, tình huống như vậy cũng là khiến Tiêu Viêm cùng nam tử áo xanh khẽ giật mình. Hách Sơn chậm rãi ngẩng đầu lên, cái trán cùng phần cổ, nổi gân xanh, sắc mặt càng là đỏ lên. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1128, Trảm Thảo Trừ Căn. Cái này, Tiêu Viêm cùng nam tử áo xanh tất cả giật mình, hai người cộng đồng sử dụng giới không chi lực công kích, Hách Sơn lại vẫn tiếp tục tồn tại, đây quả thực khủng bố, quả nhiên hai sao đấu tiên xác thực cùng bọn hắn có chênh lệch nhất định. Đại đương gia uy vũ, hậu phương, Sa Ma Bang một đám nhìn thấy một màn này, lập tức vì Hách Sơn gieo hò nói. Bất quá thanh âm chỉ là vừa mới ra, Hách Sơn chính là khì khì một tiếng, một ngụm lớn máu tươi phun tới, trợn trắng mắt, oanh một tiếng, ngã xoạch xuống. Sa Ma Bang tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, lập tức sắc mặt sát trắng, từng cái sắc mặt đều là choáng váng. Lúc này, không có chờ Tiêu Viêm xuất thủ, nam tử áo xanh chính là dẫn đầu phóng tới ngã xuống đất Hách Sơn, trong tay thất thải trường thương vung lên, trực tiếp đem Hách Sơn đầu lâu đem cắt xuống, sau đó một cước đá cho Sa Ma Bang một đám. Huynh đài, thực sự thật không tiện, ta làm việc, thích trảm thảo trừ căn, không thích lưu hậu hoạn. Nam tử áo xanh làm xong sau, chính là hướng phía Tiêu Viêm chắp tay liền ôm quyền. Nam tử áo xanh quả quyết ngược lại để Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, bất quá chợt cũng là cười một tiếng. Cho dù ngươi không làm như vậy, ta cũng sẽ giết chết hắn, khiếu chiến thương thế như thế nào, còn nghiêm trọng, đến mức còn dư lại những người này liền giao cho các ngươi. Tiêu Viêm vỗ vỗ tay, tiếp nhận Hách Sơn sau một kích khiếu chiến, trong lòng tự nhiên là có một hơi kìm nén không có địa phương thả, phun một ngụm máu nước bọt, nghe nói Tiêu Viêm lời nói về sau, chính là đưa ánh mắt rời về phía Sa Ma Bang một đám, hiển nhiên, trong những người này, trừ Hách Bản cùng Hách Sơn hai người có chút thực lực bên ngoài, cái khác đều là cặn bã, khiếu chiến bọn hắn là đủ đem bọn hắn chém giết. Vô Úy Phương Chu bên trên, một trận gió tanh mưa máu, mọi người đem thi thể toàn bộ đều ném bỏ vào hư vô hải bên trong, Sa Ma Bang Phương Chu bên trên dư nhiệt cũng một cái đều không có bỏ qua, toàn bộ giết chết, chỉ ít trong thời gian ngắn, Tiêu Viêm cũng không hy vọng có mới phiền phức tìm tới cửa. Loại này tạp toái cũng chặn đường qua ta một lần, tạo thành một chút phiền toái nhỏ, chỉ bất quá ta người này có thù tất báo, hôm nay cũng là đa tạ huynh đài nguyện ý cùng ta liên thủ, nếu không ta cũng vô pháp một mình chém giết hắn. Nam tử áo xanh cũng là hướng về phía Tiêu Viêm có chút ôm quyền, nhẹ nhàng nói. Cái này bọn người ở tại cái này hư vô hải bên trong chẳng biết tàn sát bao nhiêu giống người ta như vậy người qua đường, chết chưa hết tội, bất quá ngược lại cũng là lưu lại không ít vật, chỉ là hữu dụng ngược lại là không nhiều, nếu là chúng ta cộng đồng chém giết, cái kia những vật này, chúng ta liền chia đôi đi. Tiêu Viêm đi tới Sa Ma Bang Phương Chu phía trên, chiếc này Phương Chu tổn hại trình độ rất lớn, phòng hộ rất kém cỏi, tại Hách Bản cùng Hách Sơn trong nạp giới ngược lại là nhận được 100 vạn tiên nguyên khí đan, đến mức cái khác vật đều là tùy ý phân phân, tiên nguyên khí đan thì là một bên cầm 50 vạn. Rất rõ ràng, tiên nguyên khí đan tại hư vô hải bên trong tương đương với đồng giá tiền tệ, có cực cao giá trị, mà lại Vô Úy Phương Chu rất nhiều chức năng sử dụng đều cần có tiên nguyên khí đan chèo chống mới được, giao nạp 50 vạn tiên nguyên khí đan, Tiêu Viêm trên mặt lập tức cười nở hoa, một trận chiến này, ngược lại là bổ sung một chút tiên nguyên khí đan. Tốt, đã như vậy, ta liền không ở làm phiền, huynh đài hữu duyên gặp lại. Nam tử áo xanh đối với Tiêu Viêm có chút chắp tay, nhìn xem nam tử áo xanh, Tiêu Viêm ngược lại là cảm thấy người này không sai, nhiều một người bạn tự nhiên cũng là tốt. Chẳng biết huynh đài tục danh, chuyến này là đi nơi nào, nếu là tiện đường, chúng ta còn có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, cái này hư vô hải bên trong sợ là không yên ổn, kết bạn đồng hành vẫn là phải an toàn một chút. Tiêu Viêm giữ lại nói, đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không phải là thật sợ hãi một mình tại hư vô hải bên trong, mà là, Tiêu Viêm hy vọng có thể từ trên thân người này thu hoạch được càng nhiều liên quan tới hư vô hải tin tức, kết bạn đồng hành cũng là có lợi mà vô hại. Tại Hạ, Lâm Động, đến tự hạ đẳng giới không võ giới, chuyến này là muốn đi Thiên Tinh Thành. Nam tử áo xanh nhìn xem Tiêu Viêm, tùy theo ôn hòa nói, đối với Tiêu Viêm, hắn cũng không cảm thấy phản cảm, sở dĩ cũng là trực tiếp ứng thừa Tiêu Viêm đề nghị. Lâm Động A, tại Hạ Tiêu Viêm, đến tự hạ đẳng giới không đấu khí đại lục, thật đúng là đúng dịp, chúng ta cũng là tiến về Thiên Tinh Thành, hẳn là, Lâm Động huynh cũng là tiến về Hồng Mông Chi Tinh đi tham gia vạn giới tranh bá thi đấu sao. Tiêu Viêm nghe vậy, thì là nhất hỉ, kể từ đó ngược lại là nhiều một cái tương hỗ chiếu ứng giúp đỡ, trên đường đi ngược lại là có thể an ổn một chút. Có đúng không, như thế rất tốt, vạn giới tranh bá thi đấu ta cũng nghe nói, bất quá chuyến này mục đích của ta là tìm kiếm linh dược trị liệu thê tử của ta. Lâm Động cũng là chậm rãi gật đầu, Tiêu Viêm nghe vậy ngược lại là khẽ giật mình. Lâm Động huynh thê tử, thế nhưng là thân thể khiếm an. Tiêu Viêm thăm dò tính dò hỏi, nhìn ra được, Lâm Động đối với thê tử của mình nhất định là thâm tình không rời, bằng không thì cũng sẽ không xuyên qua giới không chỉ vì tìm kiếm linh dược vì vợ chữa bệnh, mà điểm này, thường thường cũng là loại người này vảy ngược chỗ. Tiêu Viêm dạng này hỏi thăm, là có chút mạo muội, bất quá có lẽ Tiêu Viêm có thể trợ giúp cho hắn. Lâm Động do dự một chút, bất quá vẫn gật đầu. Nếu như Lâm Động huynh không ngại, ngược lại là có thể để ta xem một chút người người yêu bệnh tình, ta là một tên luyện dược sư, cũng có thể giúp được việc. Tiêu Viêm ho khan một chút, Lâm Động thực lực cũng không yếu, đã ngay cả hắn đều không có cách nào, Tiêu Viêm cũng không có 100% lòng tin, bất quá ngược lại là có thể thử một lần. Lâm Động vẫn là do dự một chút, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, đối với Tiêu Viêm, hắn không hiểu cảm thấy người này có thể tín nhiệm, vung tay lên, bốn phía tạo thành một cái cỡ nhỏ kết giới. Chợt nhẹ nhàng nâng tay, xuất hiện một cái bạch ngọc đài, lại lần nữa phất tay, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp an tĩnh nằm tại ngọc đài trên, lập tức, bốn phía hơi lạnh tỏa ra, băng xương tại bốn phía tràn ngập, Tiêu Viêm thấy thế lúc này mới minh bạch Lâm Động vì sao muốn hình thành kết giới này. Đây là tàn hồn, Tiêu Viêm thấy thế khẽ chau mày, cường đại hàn khí khiến Tiêu Viêm tất cả giật mình, Lâm Động khẽ gật đầu. Nhìn thấy Tiêu Viêm nhướng mày, lập tức trên mặt hiện ra tiếu dung, giống như hồ đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này. Tiêu Viêm huynh, ta biết muốn cứu sống thê tử của ta không phải một kiện chuyện dễ, không ngại, đa tạ hảo ý của ngươi. Lâm Động lộ ra mỉm cười thân thiện, dù sao hắn kinh lịch thất vọng rất nhiều, cũng không trông cậy vào Tiêu Viêm thật sự có thể cứu sống thê tử của hắn, mặc kệ Tiêu Viêm có không có cách nào, Tiêu Viêm có phần này tâm ý, cũng là để hắn cảm động. Lâm Động phất tay, chuẩn bị đem thê tử hồn phách thu vào, Tiêu Viêm thấy thế lập tức duỗi ra một cái tay ngăn lại, ra hiệu Lâm Động chờ nhất đẳng. Lâm Động huynh, nàng mệnh hồn có phải hay không không thấy? Tiêu Viêm mở miệng nói, nghe được mệnh hồn hai chữ, Lâm Động con ngươi co rụt lại, tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Viêm lại còn biết mệnh phách, mà lại một chút chính là nhìn ra. Việc này nói rất dài dòng, nàng gọi ứng hoan hoan. Lâm Động đem đại khái cố sự cho Tiêu Viêm tự nói một lần, Tiêu Viêm ánh mắt theo Lâm Động tự thuật tràn ngập kính ý, nguyên lai Lâm Động cùng thê tử của hắn hai người đều là đại nghĩa người, vì mình giới không, cam nguyện bỏ qua tính mạng của mình, phần này đại nghĩa lại có bao nhiêu người có thể làm được. Người có tam hồn thất phách, một là thiên hồn, hai là địa hồn, ba là mệnh hồn. Phách có bảy, nhất phách thiên trùng, nhị phách linh tuệ, tam phách vi khí, tứ phách vi lực, ngũ phách trung su, lục phách vi tinh, thất phách vi anh. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1129, ứng hoan hoan. Tam hồn thất phách, trở thành hồn phách, thiếu một không thể. Nàng gọi, ứng hoan hoan sao, nghe danh tự, nhất định là một cái rất hoạt bát nữ hài đi. Tiêu Viêm nhẹ khẽ cười nói, Lâm Động trên mặt cũng là lộ ra đã lâu tiếu dung, phảng phất hoan hoan giọng nói và dáng điệu tướng mạo đang ở trước mắt. Mệnh của nàng hồn tìm không được sao? Tiêu Viêm tuân hỏi tiếp tục, Lâm Động nhẹ gật đầu. Ta tìm thật lâu, nhưng vẫn là không tìm được, bất quá ta sẽ còn tiếp tục tìm kiếm. Lâm Động nhìn xem nằm trên ngọc đài bóng hình xinh đẹp, trong đôi mắt bị yêu thương chiếm hết. Chỉ thiếu mệnh hồn, tái tạo nhục thân ngược lại là không khó, chỉ bất quá không có mệnh hồn, có lẽ nàng chỉ có thể khôi phục lại 5 tuổi khoảng chừng trí thông minh, nếu là có thể tìm được đến mệnh của nàng hồn, chính là có thể triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Tiêu Viêm nghe nói chuyện xưa của bọn hắn sau trong lòng cũng có chút cảm động, rất muốn đi trợ giúp cái này một đôi si tình người. Người có biện pháp tái tạo nhục thân, Lâm Động nhất hỉ, những năm gần đây hắn một mực đang bên ngoài bôn ba tìm kiếm, cũng không phải chưa từng nghe qua tái tạo nhục thân bảo bối, chỉ bất quá, đều là có tiền mà không mua được, căn bản là không có cách tìm được. Ta có thể thử một lần, nàng hồn đã phi thường mỏng manh, nếu là lại không tái tạo nhục thân, chỉ sợ về sau muốn tái tạo nhục thân liền phi thường khó khăn. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, Lâm Động lập tức có chút kích động nắm chặt Tiêu Viêm tay, hai mắt xích hồng, Tiêu Viêm nói tới điểm này, Lâm Động tự nhiên cũng là biết được, ngày thưa dần hồn phách, không có nhục thân thủ hộ, tiêu tán cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiêu Viêm huynh, nếu là có thể giúp ta người yêu tái tạo nhục thân, bất kỳ cái gì điều kiện ta đều có thể đáp ứng. Lâm Động biểu hiện có chút kích động, cùng nhau đi tới, hắn cầu qua bao nhiêu người chính hắn đều nhớ không rõ, lại cuối cùng đều là thất bại, bây giờ tại Tiêu Viêm thấy được hy vọng. Dù là hy vọng xa vời, cũng dù sao cũng so không mục đích gì tìm kiếm đi xuống tốt, Lâm Động biểu hiện phi thường kích động, bởi vì lưu cho ứng hoan hoan thời gian không nhiều lắm. Ta cũng không dám hứa chắc nhất định có thể thành công, bất quá cần ngươi nỗ lực một chút tinh phách chi lực, chỉ có dạng này xác suất thành công sẽ cao một chút. Tiêu Viêm nói với Lâm Động, đang khi nói chuyện cũng cẩn thận điều tra lấy ứng hoan hoan hồn phách, tinh phách chi lực đối bản thân tổn thương phi thường lớn, một khi tổn thương, muốn khôi phục, đều là phi thường khó khăn. Không ngại. Chỉ cần thật sự có thể để hoan hoan tái tạo nhục thân, vô luận nỗ lực cái gì ta đều nguyện ý. Lâm Động đôi mắt ngưng trọng, chăm chú nhìn Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm nhìn thấy Lâm Động cố chấp như thế, chợt chính là lấy ra một viên cửu chuyển niết bàn quả. Tiêu Viêm trong tay cửu chuyển niết bàn quả cũng không nhiều, bất quá nhìn trước mắt đôi này si tình người, Tiêu Viêm lại không đành lòng nhìn lấy bọn hắn âm dương tương cách, huống chi vừa mới chiến đấu bên trong, nếu không phải có Lâm Động trợ giúp, Tiêu Viêm nghĩ một mình chém giết Hách Sơn chỉ sợ cũng thành vấn đề. Cho dù có thể chém giết, Tiêu Viêm cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, ít nhất là vượt xa cái này mai cửu chuyển niết bàn quả đại giới. Vậy ta liền bắt đầu, hồn phách của nàng không tính yếu ớt, thành công ngưng tụ nhục thân vấn đề ngược lại là không lớn, chỉ bất quá thiếu một hồn, trí nhớ của nàng cùng trí thông minh đều sẽ dừng lại tại 5 tuổi. Nói cách khác, nàng coi như tỉnh lại, cũng sẽ không nhớ kỹ ngươi, bất kỳ người nào nàng cũng sẽ không nhớ kỹ. Chỉ bất quá người này còn tiếp tục tồn tại, chỉ cần tiếp tục tồn tại liền có hy vọng, Tiêu Viêm chậm rãi nói. Lâm Động cũng là biết được, thiếu đi tam hồn thất phách, thiếu một hồn ảnh hưởng đều phi thường lớn. Vậy liền xin nhờ Tiêu Viêm huynh, chỉ cần có hoan hoan còn tiếp tục tồn tại, liền có đầy đủ thời gian đi tìm mất đi cái này một hồn, ta tìm lượt cái này phiến hư vô hải cũng nhất định muốn tìm tới. Nhìn ra, Lâm Động cũng không có nói đùa, hình dạng của hắn, chắc hẳn tìm được những này tàn hồn mảnh vỡ đã chẳng biết là vượt qua bao nhiêu giới không, kinh lịch bao nhiêu huyết chiến, ở trên người hắn, Tiêu Viêm có thể cảm giác được một cỗ không hề yếu cùng sát ý của hắn, một khi lên người đến giống như địa ngục tu la, giết chết người mỗi một đạo vong hồn ở trên người lưu lại khí tức. Tiêu Viêm phất tay, đem cửu chuyển niết bàn quả đưa vào Ứng Hoan Hoan tàn hồn bên trong, sau một lát, tàn hồn chính là bị lục quang chỗ quanh quẩn, cuối cùng hóa thành một cái màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây kén, lập tức chính là có yếu ớt khí tức giống như đom đóm, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Lâm Động huynh, rót vào ngươi tinh phách chi lực. Tiêu Viêm nhìn xem màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây kén, có thể cảm nhận được khí tức chính là chuyện tốt, liền quay đầu nói với Lâm Động. Lâm Động lập tức gật gật đầu, tiến lên sờ lấy màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây kén liền phân ra chính mình tinh phách chi lực. Tinh phách chi lực một khi phân ra, liền rõ ràng cảm giác được Lâm Động khí tức lập tức suy nhược xuống đến, chợt một ngụm máu tươi phun tới. Lâm Động huynh, ngươi không cần phân nhiều như vậy, một khi đã thương linh hồn, muốn khôi phục thế nhưng là khó như lên trời. Tiêu Viêm khẽ chau mày, nhìn thấy Lâm Động đúng là không để ý chính mình an nguy, trực tiếp phân ra đại lượng tinh phách chi lực, chính là mở miệng khuyên can nói. Không có việc gì, nàng vì ta đánh đổi mạng sống, ta vì nàng thụ bị thương lại có gì sự tình, chỉ cần nàng có thể còn sống sót, dù là muốn mạng của ta ta cũng nguyện ý. Lâm Động sắc mặt trắng bệch, xác thực lộ ra nụ cười thỏa mãn, bởi vì hắn cảm nhận được Ứng Hoan Hoan khí tức đang dần dần trở nên hùng hậu, một cái chim non thai hình dạng, tại màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây kén bên trong chậm rãi thai nghén mà ra. Tốt, hẳn là không có vấn đề gì, ngươi cần mỗi ngày dùng giới không chi lực đem ôn dưỡng, nhục thể của nàng sẽ càng ổn định một chút. Tiêu Viêm nhìn xem màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây kén bên trong thai hình, chính là điểm điểm, Lâm Động trong lòng thích thú vạn phần, quay người chính là đối với Tiêu Viêm trùng điệp ôm quyền. Này ân ta Lâm Động định ghi nhớ trong lòng, Tiêu Viêm huynh chỉ phải hữu dụng được lấy ta địa phương, ta định không chối từ. Chờ Hoan Hoan ổn định, ta mạng này đều có thể cho ngươi. Lâm Động ánh mắt lấp lóe, giờ phút này nội tâm của hắn vô cùng kích động, Tiêu Viêm ngược lại là mỉm cười. Lâm Động huynh nói quá lời, đã gặp nhau chính là hữu duyên, có thể giúp đến ngươi ta cũng rất vui mừng, tại cái này 3000 thế giới, nhiều người bằng hữu dù sao cũng so nhiều địch nhân muốn tốt. Tiêu Viêm ngược lại là thản nhiên cười một tiếng, Lâm Động nhìn xem như thế thẳng thắn Tiêu Viêm, trong lòng cũng là hảo cảm tăng gấp bội. Ta chỗ này có một ít tiên nguyên khí đan, Tiêu Viêm huynh nếu là không chê liền thu cất đi. Lâm Động lập tức lấy ra một cái túi, nghĩ đến cũng là cùng nạp giới là cùng một loại chữ vật vật, Tiêu Viêm vẫn chưa đón lấy, mà là đẩy trở về. Hư vô hải bên trong, tiên nguyên khí đan có tác dụng rất lớn, như Lâm Động huynh cảm thấy canh cánh trong lòng, thiếu cá nhân ta tình liền có thể, những này tiên nguyên khí đan vẫn là giữ lại ngươi tự thân đi dùng đi, lần này từ cái này Sa Ma Bang tịch thu được tiên nguyên khí đan đã đầy đủ. Tiêu Viêm từ chối nhã nhận Lâm Động cho tiên nguyên khí đan, nhẹ nói, đối với cái này sơ lần gặp gỡ người xa lạ Tiêu Viêm có không hiểu hảo cảm, mà Lâm Động giờ phút này nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt, lúc trước cái loại này xa cách cảm giác phai nhạt một điểm. Tiêu Viêm huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lâm Động lại lần nữa ôm quyền, một lần lại một lần biểu đạt cảm ơn của mình. Tiêu Viêm đi tới, vỗ vỗ Lâm Động bả vai, cười nói, không cần nhiều lời, chúng ta tiếp tục tiến lên đi, nơi này khoảng cách Thiên Tinh Thành còn rất xa đâu. Lâm Động nghe vậy nhẹ gật đầu, chợt chính là mang theo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây kén về tới chính mình phương chu bên trên. Lâm Động rời đi về sau, mọi người có chút không hiểu nhìn xem Tiêu Viêm, tại sao lại đối với một cái ngoại lai người xa lạ như thế hữu hảo, lần thứ nhất gặp mặt, liền lấy ra cửu chuyển niết bàn quả, ngược lại để mọi người hơi kinh ngạc. Tiêu thiếu, hắn chẳng qua là một cái người xa lạ mà thôi, coi như cùng nhau đối kháng qua địch nhân, cũng không trở thành như thế khẳng khái đi. Long Thế Thiên cũng là không hiểu mở miệng, đúng vậy a, tên nhóc lừa đảo, ngươi làm gì đối với hắn như thế hảo phóng a, mới nhận biết mà thôi. Thanh Mộc Nhi cũng là quyệt miệng, bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1130, nhiều người bằng hữu. Nhiều người bằng hữu, dù sao cũng so nhiều địch nhân tốt a, mà lại, ở trên người hắn ta cảm nhận được không tầm thường khí chất, người này nhất định là không phàm nhân, sở dĩ, thuận tay liền giúp một chút rồi. Tiêu Viêm nhún vai, sau khi nói xong, chính là dạo bước rời đi, lưu lại mọi người một mặt khó có thể lý giải được. Hư vô hải bên trong, Vô Úy Phương Chu cùng võ thuyền một trước một sau chạy chậm rãi. Mà bị Tiêu Viêm cùng Lâm Động huyết tẩy Sa Ma Bang Phương Chu, đã là trống rỗng, Phương Chu phía trên không có một đạo người sống khí tức, không biết qua bao lâu, hư vô hải bên trong, cho trắng trong sương mù, mấy chiếc bộ dáng tương tự Phương Chu chậm rãi tới gần, chợt mấy đạo thân ảnh chính là bay vào Sa Ma Bang Phương Chu phía trên. Đám phế vật này, ăn cướp người khác, ngược lại bị người khác cướp sạch không còn, còn mất mạng. Một đạo dáng người khôi ngô nam tử quét mắt bốn phía, nổi giận mắng, mà ở phía sau hắn, toàn bộ đều là thân mang giáp sắt nam tử, áo giáp phía trên có một cái cá mập đánh dấu. Bất quá, thật làm ta Sa Ma Bang dễ khi dễ sao? Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng mọi người sắc mặt cũng là âm trầm xuống, lâu dài trên mũi đao liếm máu bọn hắn, trên thân mang theo nồng đậm lệ khí. Bọn hắn hẳn là mới đi không lâu, chung quanh nơi này gần nhất chỉ có Thiên Tinh Thành, nhất định muốn đem bọn hắn bắt đến Thiên Đao Vạn Quả, bằng không thì nhục ta Sa Ma Bang tên tuổi. Cầm đầu nam tử nói, mọi người lên tiếng, chính là khống chế mấy chiếc phương chu, cũng là hướng phía Thiên Tinh Thành phương hướng ầm ầm mà đi, phương chu phía trên bóng người đủ có mấy trăm, thực lực đều là không thấp, lực lượng như vậy, tại hạ chờ giới không, hoàn toàn chính xác tính được là một chi cường hãn đội quân mũi nhọn. Đuổi kịp bọn hắn, nhất định muốn giết bọn hắn. Phụ úy Phương Chu đã sớm kéo dài khoảng cách, mọi người lại còn không biết, sau lưng có một đoàn địch nhân đang trùng trùng điệp điệp đuổi theo. Tiêu Viêm thì là xếp bằng ở tu luyện trong các, tiến vào tử thần hư linh tháp bên trong, Trạm lão xuất hiện tại bên cạnh hắn. Người có thể đi công pháp các, một chút đấu kỹ mạnh mẽ cũng vì ngươi mở ra. Tiêu Viêm chuẩn bị trực tiếp đi tầng thứ tư hư vô mộng ảo, nghe Trạm lão nói chuyện, trong lòng nhất hỉ, vốn cho rằng công pháp tầng đã không có thể dùng đấu kỹ, không nghĩ tới còn có điều giấu giếm. Tiêu Viêm lập tức liền đi tới công pháp tầng, theo Tiêu Viêm đến, công pháp tầng cũng xuất hiện biến hóa, bốn phía nguyên bản bày ra công pháp giá sách biến mất, thay vào đó là tại ở giữa nhất xuất hiện một cái bệ đá, Tiêu Viêm chính là chậm rãi đi hướng bệ đá, trên bệ đá có cái thủ trưởng ấn. Là đem tay để lên sao? Tiêu Viêm nhìn thấy bàn tay ấn, liền đem bàn tay chậm rãi đặt ở bệ đá trưởng ấn, để lên về sau, lòng bàn tay truyền đến một trận cảm giác lạnh như băng. Càng kỳ lạ chính là, bàn tay này ấn cùng Tiêu Viêm bàn tay lớn nhỏ đúng là 100% phù hợp. Chợt, bốn phía lập tức hóa thành đen kịt một màu, từng đạo lưu quang trong bóng đêm xẹt qua, Tiêu Viêm sững sờ, chính là đưa tay đi bắt, chợt một cỗ cự lực liền đem Tiêu Viêm bàn tay bắn ra. Nơi này đấu kỹ vô số, có chút đấu kỹ là ngươi thực lực bây giờ không cách nào chạm đến, cho nên mới sẽ bị đấu kỹ bản thân bắn ra, ngươi chỉ muốn tìm cùng ngươi thực lực tướng thích hợp liền có thể. Tại Tiêu Viêm bị bắn ra thời điểm, Trạm lão thanh âm cũng là lập tức vang lên. Tiêu Viêm nghe vậy về sau gật gật đầu, nhìn xem cái này vô số lưu quang, không nghĩ tới công pháp này tầng lại vẫn có được nhiều như vậy đấu kỹ. Tiêu Viêm xòe bàn tay ra, từng đạo lưu quang từ Tiêu Viêm đầu ngón tay xẹt qua, tại đếm không hết lưu quang bên trong, một đạo lưu quang chậm rãi đứng tại Tiêu Viêm trong lòng bàn tay, hóa thành một viên chế tác tinh mỹ ngọc giản. Tiêu Viêm cầm ngọc giản, hai mắt nhắm nghiền, đọc đến ngọc giản này bên trong đấu kỹ tin tức. Thiên Cương Ly Huyền Trận. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, đọc lên tên đấu kỹ, Tiêu Viêm hết sức chăm chú nghiên cứu bản này ngọc giản, lại lần nữa mở mắt ra lúc, trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này Thiên Cương Ly Huyền Trận đúng là trận pháp đấu kỹ, Tiêu Viêm bây giờ chiến đội, còn không có một cái thích hợp trận pháp phụ trợ, nếu có thể đem cái này đấu kỹ học được cũng luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, như vậy chiến đội chiến lực nhất định có thể tăng gấp bội. Trận pháp đấu kỹ cũng không nhiều, mà cao cấp trận pháp đã ít lại càng ít. Mà cái này Thiên Cương Ly Huyền Trận chính là Tiêu Viêm bây giờ cần nhất đấu kỹ, đem mọi người lực lượng vặn cùng một chỗ, mới có thể phát huy ra càng cường đại lực lượng. Điểm này, rất sớm trước đó Tiêu Viêm liền lĩnh ngộ được, chỉ là một mực không có cơ hội thực hiện mà thôi. Này trận ít nhất cần 8 người mới có thể khởi động, nhiều nhất có thể đồng thời gia nhập 20 người. Này trận không chỉ có thể tập trung lực lượng, còn có thể tập trung linh hồn chi lực. Tiêu Viêm trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên, bây giờ Tiêu Viêm chính là chiến đội bên trong thực lực mạnh nhất. Có được một sao đấu tiên sơ kỳ thực lực, như hắn xem như Thiên Cương Ly Huyền Trận trận nhãn, căn cứ chiến đội mọi người thực lực, hai tên 9 sao đấu đế, mấy tên 8 sao đấu đế, hẳn là có thể đem Tiêu Viêm thực lực miễn cưỡng tăng lên tới một sao đấu tiên hậu kỳ. Kể từ đó, lấy Tiêu Viêm vốn là cường hãn chiến lực, đối kháng hai sao đấu tiên đều không đáng kể, thậm chí dám cùng hai sao đấu tiên đỉnh phong một trận chiến. Mà Thiên Cương Ly Huyền Trận còn có thể hội tụ linh hồn chi lực, phụ ý chiến đội bên trong Tiêu Viêm cùng Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực đều là thánh cảnh, chỉ bất quá, Tiêu Viêm linh hồn chi lực vừa mới đi vào thánh cảnh, mà Hạ Tăng Huy thánh cảnh tự nhiên càng có phần hơn lượng một chút, lại thêm Hạ Tăng Huy sẽ còn rất nhiều huyễn cảnh chi thuật. Nếu là đem Hạ Tăng Huy bày là trận nhãn, tập hợp mọi người linh hồn chi lực, chế tạo ra huyễn cảnh, khống chế thánh cảnh linh hồn chi lực cường giả cũng có thể, như là linh hồn chi lực hơi yếu ba sao đấu tiên đều chưa hẳn không thể khống chế. Tiêu Viêm không chút do dự tuyển định cái này đấu kỹ. Cầm Thiên Cương Ly Huyền Trận lập tức ra, đem mọi người toàn bộ triệu tập lại, đơn giản giải thích một chút cái này đấu kỹ chỗ huyền diệu, lần tiếp theo chẳng biết lúc nào liền sẽ xuất hiện, có dạng này trận pháp đấu kỹ, có thể mau chóng học sẽ tự nhiên là càng tốt hơn. Tiêu Viêm mệnh mọi người toàn bộ đều ngồi xếp bằng xuống, chợt đem thiên cương ly huyền trận theo thứ tự truyền vào mọi người trong óc, đợi quen thuộc nửa ngày về sau, mọi người mới theo thứ tự chậm rãi mở mắt ra. Tốt huyền diệu trận pháp, có cái này thiên cương ly huyền trận, cứ như vậy, chúng ta lại có thể sinh tử gắn bó. Khiếu chiến đôi mắt bên trong lộ ra tinh mang, đều hẳn là hiểu rõ đi, chúng ta hiện tại trước nếm thử thi triển một lần, nhìn xem cụ thể hiệu quả như thế nào. Tiêu Viêm nhìn xem mọi người, lộ ra ý cười nói. Trận pháp này, nhất định phải có 8 sao trở lên thực lực, sở dĩ Tịnh Vô Trần cùng Chân Ni không có cách nào gia nhập, vì vậy, đại trận chính là từ 9 người tạo thành, Tiêu Viêm cùng Hà Tăng Huy làm là trận nhãn, Long Thế Thiên cùng Long Ý hai tên 9 sao thì là gánh chịu càng nhiều lực lượng chuyển vận cùng đối kháng. Khiếu chiến cùng Nam Nhĩ Minh cũng là đạt đến 8 sao hậu kỳ, cũng là chiếm cứ chủ yếu vị trí, Tử Ảnh cùng Thanh Mộc Nhi cùng Phong Bạo thì là hơi dựa vào sau một chút. Khiếu chiến, Long Ý, Long Thế Thiên, ba người các ngươi nhục thể mạnh nhất, sở dĩ các ngươi muốn bao nhiêu gánh chịu một chút, Tử Ảnh, Mộc Nhi, Phong Bạo các ngươi thì chủ yếu phụ trách tập kích, ta cùng Hà Tăng Huy phụ trách chủ công, hiện tại chúng ta liền đến thử một chút, đem đấu khí toàn bộ đều hội tụ trên người ta. Tiêu Viêm an bài đến, mọi người phân biệt đứng ra, trong vô hình mọi người lực lượng tướng hệ, hợp thành thiên cương ly huyền trận. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1131, luyện tập. Mọi người nghe vậy lập tức gật gật đầu, loại lực lượng này tương hỗ liên hệ cảm giác cực kỳ kỳ diệu. Chợt, mọi người đem đấu khí toàn bộ tuôn hướng ở vào trận nhãn vị trí Tiêu Viêm. Tiêu Viêm một sao đấu tiên sơ kỳ thực lực bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, cũng như Tiêu Viêm sở liệu. Dựa vào trận pháp chi lực thật đem thực lực của hắn tăng lên tới một sao đấu tiên hậu kỳ. Hiệu quả cũng không tệ lắm, chỉ bất quá tại phương chu phía trên, thiên cương ly huyền trận không có cách nào hoàn toàn thi triển, vạn không cẩn thận làm hỏng phương chu cũng không tốt. Tiêu Viêm cảm thụ được thể nội tuôn ra mà đến lực lượng hùng hậu, trong lòng không khỏi cảm thán trận pháp này huyền diệu, kể từ đó, bọn hắn chiến đội liền có thêm một cái át chủ bài, bây giờ nếu là lại đối mặt Hách Sơn dạng này hai sao đấu tiên, dựa vào thiên cương ly huyền trận chính là đủ mà đối kháng. Hà Tăng Huy, hiện tại chúng ta đem linh hồn chi lực toàn bộ tập trung cùng ngươi, ngươi thử một chút có thể thi triển ra mạnh cỡ nào huyễn cảnh. Tiêu Viêm lực lượng thử xong sau, chính là đưa ánh mắt chuyển hướng Hà Tăng Huy, Hà Tăng Huy gật gật đầu, trong đám người, chỉ có Tiêu Viêm linh hồn chi lực cường hãn một chút, cũng là đạt đến thánh cảnh, trên thực tế, chỉ cần đem Tiêu Viêm cùng Hà Tăng Huy hai linh hồn của con người chi lực tập trung, liền đã phi thường khủng bố, dòng suối hội tụ thành giang hải, lại tập hợp chúng nhân chi lực, tự nhiên là muốn càng mạnh một điểm. Bàng bạc linh hồn chi lực, hướng phía Hà Tăng Huy dũng mãnh lao tới, chợt, chỉ thấy Hà Tăng Huy trên thân sâu kín hiện ra một đạo u linh, bốn phía hoàn toàn bị linh hồn chi lực khống chế, trong nháy mắt, bốn phía tràng cảnh thay đổi, có sơn hà có huyết hải, có vô tận hoang mạc, tràng cảnh không ngừng biến chậm, Tiêu Viêm nhìn xem những này huyễn cảnh âm thầm giật mình, biết rõ như là linh hồn lâm vào dạng này trong ảo cảnh, vậy liền thật là mặc người chém giết. Huyễn cảnh kinh khủng nhất chính là, có thể làm cho ngươi cho rằng trước mắt chỗ nhìn thấy chính là hiện thực. Để ngươi không cách nào phân rõ huyễn cảnh cùng hiện thực, rời rạc cùng giữa hai bên, cho dù không có chủ động công kích, nhưng kết quả lại lấy thắng qua công kích, chế tạo ra huyễn cảnh cũng đủ để cho người trầm mê, không cần động dùng vũ lực liền có thể kiên quyết rơi đối thủ. Sau một lát, mọi người cảm giác được linh hồn chi lực một trận mệt mỏi, bao quát Tiêu Viêm, loại châm pháp này đối với linh hồn chi lực tiêu hao rất lớn, bốn phía huyễn cảnh mới chậm rãi tán đi. Linh hồn chi lực, thánh cảnh về sau chính là vực cảnh, tập hợp chúng nhân chi lực miễn cưỡng có thể tiến vào chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực, thi triển cực hạn huyễn cảnh, hẳn là có thể vây khốn 3 sao đấu tiên, bình thường linh hồn chi lực không mạnh 2 sao đấu tiên tự nhiên không đáng kể. Hạ Tăng Huy chậm rãi nói, Tiêu Viêm nhất hỉ, cứ như vậy, thiên cương ly huyền trận chính là thành hiện tại vô ý chiến đội mạnh nhất át chủ bài, thông qua đại trận, chính là có thể cùng 2 sao đấu tiên càng hoặc là 3 sao đấu tiên liều mạng. Đại trận tán đi, mọi người liền cảm giác được linh hồn rất là mỏi mệt, trừ Tiêu Viêm bên ngoài. Mọi người linh hồn chi lực đều vẫn là quá yếu, dạng này huyễn cảnh tiêu hao thực sự quá lớn, mọi người rất khó chịu đựng được. Chỉ bất quá huyễn cảnh tiêu hao thực sự quá lớn, một khi thi triển, mọi người liền sẽ tạm thời bởi vì linh hồn quá mức mỏi mệt mất đi chiến lực. Như vậy, như không có kịp thời tại huyễn cảnh bên trong giải quyết hết địch nhân, chính mình liền sẽ lâm vào hiểm cảnh, không lâm đại địch, bình thường vẫn là không nên tùy tiện vận dụng huyễn cảnh. Tiêu Viêm nhìn xem có chút mệt mỏi mọi người, chính là cau mày nói. Dù sao không phải mỗi người đều như là Tiêu Viêm như vậy yêu nghiệt, có thể đem đấu khí cùng linh hồn chi lực cùng nhau tu luyện đồng thời tiến bộ. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút, chúng ta tiếp tục luyện tập một chút đại trận chỗ đứng, để trong chiến đấu có thể quen thuộc hơn trưởng khống. Tiêu Viêm đối với mọi người nói, tất cả mọi người là gật gật đầu, ngồi xếp bằng xuống tiến hành khôi phục. Thời gian kế tiếp bên trong, mọi người chính là thử nghiệm khác biệt chỗ đứng phương thức, Tiêu Viêm tự nhiên là chủ yếu đảm nhiệm đại trận trận nhãn, hoặc là lấy Hà Tăng Huy là trận nhãn thi triển huyễn cảnh, bất quá cũng đồng thời thử một chút lấy khiếu chiến là trận nhãn, mọi người lực lượng, có thể đem khiếu chiến thực lực miễn cưỡng tăng lên tới một sao đấu tiên cấp độ, mà đạt đến một sao đấu tiên tầng lần về sau, khiếu chiến thiên khiếu hổ tộc huyết mạch hoàn toàn bạo phát đi ra, tăng thêm hắc thần khải giáp. Lực phòng ngự đạt đến cực kỳ khủng bố cấp độ, còn nếu là đem phong bạo hoặc là tử ảnh xem như trận nhãn, tập kích huy lực cũng là cực kỳ khách quan, ám tập trong chiến đấu hiệu quả vẫn là vô cùng lạ thường, ngược lại là có thể xem như kỳ binh sử dụng. Tới tới lui lui, mọi người đem thiên cương ly huyền trận đều sở quen thuộc, thuận buồm xuôi gió mới bỏ qua. Có thiên cương ly huyền trận, mọi người tu luyện tính tích cực cũng rõ ràng tăng lên không ít, chỉ ít không phải mỗi lần đều chỉ đứng xa xa nhìn Tiêu Viêm một người chiến đấu, bọn hắn lại không giúp đỡ được cái gì. Mỗi lần gặp được đại địch bọn hắn liền trốn sau lưng Tiêu Viêm, chờ hắn giải quyết cường địch về sau bọn hắn mới có thể đi ra ngoài giải quyết một chút tiểu lâu la. Loại cảm giác này hiển nhiên để tất cả mọi người rất khó chịu, cũng rất biệt khuất, thế nhưng là không có cách, thực lực mình quá yếu. Lỗ mãng xông đi lên ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì, hiện tại có thiên cương ly huyền trận, liền có thể giống như trước kia như vậy, cùng Tiêu Viêm cùng một chỗ xông pha chiến đấu. Tiêu thiếu, có đại trận này, cho dù là hai sao đấu tiên chúng ta cũng có thể cầm xuống. Như vậy, chúng ta tại vạn giới tranh bá thi đấu có bao nhiêu phần thắng? Long Thế Thiên dò hỏi Tiêu Viêm, có thiên cương ly huyền trận, chiến lực tự nhiên là bay vọt giống như tăng lên, bất quá hiển nhiên mọi người đem cái này vạn giới tranh bá thi đấu nghĩ quá mức đơn giản. Bằng vào chúng ta thực lực hôm nay, thắng không tính được tới một thành. Tiêu Viêm khẽ cười nói, mọi người nghe xong, biểu tình ngưng trọng. Cái gì, một thành đều không có, cái kia Tiêu thiếu, chúng ta chẳng phải là đi chịu chết à? Khiếu chiến hét lớn. Một thành phần thắng đều không có, không là chịu chết, còn có thể là cái gì, nhiều lắm là chỉ có thể làm cái pháo hôi a. Mặc dù chúng ta có thiên cương ly huyền trận, dù cho thật có thể cùng ba sao đấu tiên một trận chiến, mà vạn giới tranh bá thi đấu, tên như ý nghĩa, là hội tụ vô số giới không tới các loại thiên kiêu yêu nghiệt, mạnh hơn chúng ta có khối người, như so ra hơn nhiều, tự nhiên không thể cầm so với chúng ta yếu đến so sánh, nếu muốn ở vạn giới tranh bá thi đấu có tư cách, vậy thì nhất định phải đi cùng những thiên kiêu kia so, sở dĩ. Lấy chúng ta thực lực bây giờ, một thành đều không có. Tiêu Viêm chăm chú nhìn mọi người nói, mọi người nghe vậy, cũng chỉ muốn trầm mặc, không có phản bác. Bọn hắn tự nhiên đều hiểu được một cái đạo lý, người trên có người, thiên ngoại hữu thiên, bọn hắn phải đối mặt đối thủ, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn cường đại hơn rất nhiều. Bất quá các ngươi cũng không nên nản chí, mặc dù chúng ta hiện tại không có nắm chắc, khoảng cách vạn giới tranh bá thi đấu còn có 500 năm, hiện tại một thành phần thắng đều không có. Không có nghĩa là 500 năm về sau, chúng ta cũng đều không có, bây giờ Long Ý cùng Thế Thiên hai người đều có thể đột phá đến đấu tiên, các người cũng đột phá đến 9 sao, đến lúc đó, chúng ta thiên cương ly huyền trận liền có thể đối phó càng mạnh địch nhân, đến lúc đó chúng ta liền nhưng cùng những thiên kiêu kia đánh một trận. Tại cho mọi người tạt một chậu nước lạnh về sau, Tiêu Viêm chợt cũng lập tức đem mọi người lòng tin cho nặng mới tạo dựng lên, hắn chỉ là muốn nói cho mọi người, phải thêm gấp tu luyện, không cần phớt lờ. Mọi người nghe vậy về sau cũng cảm thấy Tiêu Viêm nói có đạo lý, không thể đem chính mình thấy quá thấp không đoán thấp địch nhân, cũng không cao đánh giá chính mình, chỉ có làm đến nơi đến chốn chăm chỉ tu luyện mới là vương đạo, mọi người trong đôi mắt cũng là không khỏi lộ ra vẻ chờ mong, cũng không sợ hãi phải đối mặt địch nhân, ngược lại hy vọng đi đối mặt càng cường đại đối thủ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1132, muốn chết cùng chết. Lúc này Tiêu Viêm cùng mọi người vừa mới luyện tập xong thiên cương ly huyền trận, cùng Vô Úy Phương Chu sóng vai mà đi võ Phương Chu, thân ảnh của Lâm Động lại xuất hiện tại Vô Úy Phương Chu phía trên, lông mày gấp tác tựa hồ xảy ra chuyện gì. Thế nào Lâm Động huynh, đã xảy ra chuyện gì sao? Tiêu Viêm đi lên trước dò hỏi, Lâm Động nhìn xem Tiêu Viêm, có chút nhẹ gật đầu. Xem ra, chúng ta trước đó giết chết Sa Ma Bang đã bị nơi ở của bọn hắn phát hiện, hiện tại đã đuổi tới chúng ta đằng sau tới, mục tiêu hẳn là chúng ta. Tốc độ của bọn hắn nhanh hơn chúng ta chỉ có thể nghênh chiến. Lâm Động chau mày, bộ dáng có chút bận tâm, giết chết Hách Sơn về sau, bọn hắn đã là đi về phía trước một chút khoảng cách, bọn hắn lấy tốc độ nhanh như vậy đuổi theo, thực lực tất nhiên là mạnh hơn Hách Sơn. Đuổi theo rất có thể là Sa Ma Bang đầu mục, thực lực tất nhiên sẽ mạnh hơn Hách Sơn, liền tính hai người chúng ta liên thủ, chỉ sợ đều khó có thể đối phó, Tiêu Viêm huynh ngươi xem coi thế nào là tốt. Lâm Động lúc nói chuyện cũng không có chút nào cảm giác cấp bách. Trên mặt hắn cũng chưa xuất hiện một tia sợ hãi, chỉ là bây giờ hắn ái thê ứng hoan hoan mới vừa vặn tái tạo nhục thân, hắn không sợ chiến đấu, nhưng là hắn sợ hãi ứng hoan hoan bị tai họa, sở dĩ loại tình huống này, hắn không muốn tử chiến. Hoan Hoan bây giờ còn rất yếu ớt, Tiêu Viêm huynh, nếu không chúng ta trước tạm tránh đầu sóng ngọn gió, lúc này cùng cái này Sa Ma Bang cứng đối cứng, cũng không phải chuyện gì tốt, nếu là có ba sao đấu tiên thực lực cường giả, sợ ta hai người đem hết toàn lực đều không thể chiến thắng. Lâm Động nhướng mày nói, bởi vì hắn ở trong mắt Tiêu Viêm thấy được ý chí chiến đấu dày đặc, tựa hồ cũng không có ý lùi bước. Sa Ma Bang sao, thù này đã là kết, hôm nay liền cùng một chỗ thanh quên đi thôi, Lâm Động huynh không cần phải lo lắng, trận chiến này ta có nắm chắc. Tiêu Viêm đối với Lâm Động đã tính trước nói, sau khi nói xong Lâm Động khẽ giật mình, trước đó chém giết Hách Sơn, cũng là vận dụng giới không chi lực mới đem chém giết, đừng nói là xuất hiện một cái ba sao đấu tiên, dù cho xuất hiện một cái hai sao đấu tiên trung kỳ, bọn hắn đều khó mà đối kháng. Tiêu Viêm huynh, đám này Sa Ma Bang, chỉ sợ là mạnh hơn Hách Sơn tồn tại, đến lúc đó. Lâm Động lo lắng tiếp tục nói, bọn hắn muốn trốn, tách ra thoát đi, hy vọng vẫn tương đối lớn, nhưng Tiêu Viêm ý tứ, thì là muốn cùng bọn họ cứng đối cứng, chút nào không có phải thoát đi ý tứ. Lâm Động huynh cứ yên tâm đi, ta đã dám chiến, liền tự nhiên là có nắm chắc, Hồng Nhi, dừng lại. Tiêu Viêm nói, lập tức khiến Hồng Nhi ngừng vô ý phương chu, sớm muộn đều sẽ đuổi theo, không bằng trực tiếp dừng lại chờ. Lâm Động cũng lập tức để cho mình phương chu ngừng lại, giờ phút này hắn không tại nhiều nói, nhìn thấy Tiêu Viêm chiến ý giạt rào, trong đôi mắt cũng đã không còn lùi bước chút nào chi ý, lập tức cũng bị sát ý chỗ che kín. Đã như vậy, vậy liền bồi Tiêu Viêm huynh chiến thống khoái. Lâm Động nắm chắc quả đấm, Tiêu Viêm đối với hắn có ân, cho dù biết được không địch lại cái này Sa Ma Bang, Lâm Động cũng không có khả năng một mình chạy trốn. Nhìn xem Lâm Động bộ dáng nghiêm túc, Tiêu Viêm thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ vỗ Lâm Động bả vai. Ngươi cũng không thể thụ thương, thê tử của ngươi cần ngươi, một trận chiến này, liền giao cho chúng ta đi. Tiêu Viêm chậm rãi nói, tiếng nói của hắn bên trong, nói là chúng ta, mà không phải ta. Lâm Động khẽ giật mình, thì là quay đầu nhìn về phía vô úy Phương Chu bên trên mọi người, từng cái đã là chiến ý giạt rào, sờ nhẹ vòng tay, hắc thần khải giáp chính là phù hiện tại mọi người trên thân, nguyên bản còn tại vui cười đùa giỡn mọi người, nghe xong có địch nhân đến lâm bầu không khí lập tức thay đổi, Lâm Động cảm thụ được đám này còn không có đến đấu tiên thực lực mọi người, lại trên thân thể của bọn hắn cảm nhận được một cỗ cứng cỏi. Tại bọn hắn kiên nghị trên mặt một loại tự tin tràn ngập ra. Ta há có thể khoanh tay đứng nhìn, đây là chúng ta cùng chung địch nhân, muốn chiến cũng là cùng một chỗ chiến, muốn chết cũng là cùng chết. Lâm Động đôi mắt bên trong lộ ra kiên nghị, mọi người thấy người xa lạ này, nghe nói lời này về sau, ánh mắt bên trong đều là lộ ra vẻ kính nể, ngược lại là một người trọng tình trọng nghĩa. Cùng lúc đó, sau lưng Lâm Động lại lần nữa xuất hiện hai người, một người có được như ngọn núi nhỏ khôi ngô dáng người, ngũ quan dáng dấp rất là cứng rắn, một người khác thì yêu diễm tuần mỹ như nữ nhân nam tử. Đây là ta nhị đệ cùng tam đệ, tên là Lâm Điêu cùng Lâm Viêm, đây chính là giúp Hoan Hoan tái tạo nhục thân huynh đài, Tiêu Viêm huynh. Lâm Động lễ phép tương hỗ giới thiệu nói, Lâm Điêu cùng Lâm Viêm đều là đối với Tiêu Viêm liền ôm quyền, đối mặt cười một tiếng. Người cũng là hổ tộc, Khiếu Chiến trông thấy Lâm Viêm về sau, chính là đi lên liền ôm quyền, cười nói, Lâm Viêm cùng Khiếu Chiến thân hình ngược lại là rất gần, xa xa xem xét, giống như hai cái đồng bào huynh đệ, chỉ bất quá Khiếu Chiến thì cảm giác muốn nghịch ngợm một chút, Lâm Viêm thì là tương đối chất phác, chỉ ít hắn sẽ không giống Khiếu Chiến như vậy đi chủ động bắt chuyện. Hắc Ám Thánh Hổ. Lâm Viêm nhẹ nhàng gật đầu, hồi đáp, ta là Thiên Khiếu Hổ, mặc dù huyết mạch khác biệt, nhưng cũng coi là bộ tộc, nhà ngươi đại ca cùng nhà ta Tiêu Thiếu là bằng hữu, vậy ta hai về sau cũng liền là bằng hữu. Khiếu Chiến vỗ vỗ Lâm Viêm bả vai, Lâm Viêm ánh mắt chuyển hướng Lâm Động đối với hắn gật đầu cười, lập tức mới hàm hàm đối với Khiếu Chiến cười một tiếng. Tốt, chúng ta là bằng hữu. Lâm Viêm hồi đáp, cái này đơn giản trả lời ngược lại để Khiếu Chiến sững sờ, chợt cười cười, cùng Lâm Viêm trò chuyện với nhau liên quan tới huyết mạch một vài vấn đề. Mọi người giữa lúc trò chuyện, nửa ngày về sau, cho trắng mê vụ hậu phương, mấy chiếc đen như mực phương chu nhanh chóng lái tới, xa xa chính là có thể cảm thấy mãnh liệt túc sát chi khí. Quả nhiên là Sa Ma Bang, bọn hắn tới bốn chiếc phương chu, Tiêu Viêm huynh, cái này có thể khó đối phó a, ba huynh đệ chúng ta hẳn là có thể đối phó hai sao đấu tiên tả hữu cường giả, nếu là xuất hiện ba sao, chỉ có thể dựa vào Tiêu Viêm huynh. Lâm Động nhìn xem hậu phương bốn chiếc đen như mực phương chu, chính là cùng lúc trước gặp được Sa Ma Bang phương chu giống nhau như đúc, đen nhánh phương chu, nhìn cảm giác bẩn thỉu, phương chu trên có to to nhỏ nhỏ tổn hại, nhìn ra được, chiếc này phương chu trước đó thế nhưng là kinh lịch không ít huyết chiến. Đi, chúng ta đi bọn hắn phương chu bên trên khai chiến, bằng không thì làm hỏng chính mình phương chu cũng không tốt. Còn chưa chờ đối phương động thân, Tiêu Viêm chính là sớm đã sắp xếp xong xuôi giao long hào ở một bên, tất cả mọi người lập tức lên giao long hào. Chính là hướng thẳng đến hậu phương bốn chiếc phương chu mà đi. Lão đại, bọn hắn giống như ngừng, cầm đầu Phương Chu phía trên, đứng mấy chục đạo thân ảnh, đứng xa xa nhìn phía trước Tiêu Viêm cùng Lâm Động hai chiếc Phương Chu dĩ nhiên ngừng lại, trên mặt chính là hiển hiện vẻ cười lạnh. Những này không biết đến từ cái nào hạ đẳng giới không tạp vái, lại không biết sống chết, đã như vậy, vậy liền để bọn hắn biết được, nơi này cũng không phải bọn hắn những hạ đẳng kia giới không giống như có thể tùy tiện dương oai chi địa. Cầm đầu giáp sắt nam tử cười lạnh nói, trên người lăng lệ cảm giác, giống như từ trong biển máu bỏ ra tới tu la. Lão đại, giống như bọn họ đi tới, nói, Tiêu Viêm đám người đã ngồi giao long hào chủ động đến đây. Ha ha, nhanh như vậy liền chờ không nổi tìm tới hàng sao, bất quá bọn hắn đã dám giết ta Sa Ma Bang người, không lưu lại mệnh là không thể nào. Giáp sắt nam tử cười lạnh nói, bốn chiếc Phương Chu thấy Tiêu Viêm nhóm sau khi dừng lại cũng chậm rãi dừng lại chính mình Phương Chu. Tiêu Viêm giao long hào chậm rãi tiến vào Sa Ma Bang cầm đầu Phương Chu phạm vi bên trong, Tiêu Viêm một đoàn người cùng Lâm Động ba huynh đệ đi ra. Giết ta Sa Ma Bang huynh đệ hẳn là các ngươi đám này tạp toái đi. Giáp sắt nam tử nhìn xem Tiêu Viêm một đám trước tiên mở miệng, Tiêu Viêm đám người thân hình chậm rãi rơi vào Sa Ma Bang Phương Chu phía trên. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1133, thật lẳng lơ yêu tinh. Tiêu thiếu, chúng ta không đi sai. Khiếu chiến cười hắc hắc, đối mặt giáp sắt nam tử khiêu khích đúng là ngoảnh mặt làm ngơ, một cử động kia, đối với đối thủ đến nói, quả thực chính là vô cùng trào phúng khiêu khích. Muốn chết, giáp sắt nam tử giận quát một tiếng, sau lưng mấy chục đạo bóng người toàn bộ đem vũ khí đem ra, đã như vậy, cũng không cần cùng các ngươi nhiều lời, giết bọn hắn. Sau khi nói xong, giáp sắt phía sau nam tử mấy chục đạo bóng người toàn bộ hướng phía Tiêu Viêm đám người đánh tới, Tiêu Viêm con mắt nhắm lại, thấp giọng mở miệng. Nơi này, cầm đầu là một tên hai sao đấu tiên thậm chí càng mạnh, tại bên cạnh hắn nữ nhân kia một sao đấu tiên trung kỳ tả hữu, những người khác là đấu đế thực lực, Lâm Động huynh. Một sao đấu tiên cùng những này tạp ngư liền giao cho các ngươi ba huynh đệ, chỉ cần đem thủ lĩnh của bọn hắn giết chết, trận chiến này chúng ta chính là thắng. Tiêu Viêm sau khi nói xong, Lâm Động ba huynh đệ nhẹ gật đầu, ba người chính là muốn đối mặt mười mấy người này. Xông lên phía trước nhất chính là thân mang tinh xảo sườn xám một danh nữ nhân, trước ngực cùng đùi đều dò dỉ ra mảng lớn tuyết trắng, ngạo nhân hùng phong, bắt đầu chạy, tại không trung ném ra một đạo kinh người đường vòng cung. Thật lẳng lơ yêu tinh, Tiêu Viêm cũng không khỏi được mắng. Chợt quay đầu đối với Lâm Động ba có người nói, Lâm Động huynh, bọn hắn liền giao cho ngươi, theo ta cùng một chỗ xông. Tiêu Viêm sau khi nói xong, thiên hỏa tuyên cổ xích tại trong lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ, trực tiếp từ đám người một bên lách đi qua, mục tiêu rất rõ ràng, chính là hướng phía giáp sắt nam tử công kích mà đi. Lâm Động ba huynh đệ cũng là đón đầu mà lên, lấy ba người chi lực, cùng hơn 10 người đối với kháng lại với nhau, mà Tiêu Viêm chiến đội đám người, chính là cấp tốc từ hai bên lách đi qua. Thiên cương ly huyền trận mọi người đã là thuần thục tại tâm, nhanh chóng chính là đứng ngay ngắn trận hình. Quả nhiên là đến tự hạ đẳng giới không vô chi cặn bã, đã các ngươi gấp gáp như vậy lấy muốn chết, vậy hôm nay ta liền đưa các ngươi đoạn đường. Giáp sắt nam tử nói xong, trong tay quang mang lóe lên, một thanh một nhân chi cao đại chùy chính là nắm trong tay, Tiêu Viêm thân hình đã là từ không trung ầm ầm mà đến, thiên hỏa tuyên cổ xích vào đầu liền hướng phía giáp sắt nam tử bổ xuống. Giáp sắt nam tử khí thế đột nhiên bộc phát ra, vung lên trong tay đại chùy chính là hướng phía Tiêu Viêm đối oanh mà đi, một thước một chùy, tại không trung đột nhiên phanh kích lại với nhau, oanh một tiếng, Tiêu Viêm thân hình bắn ngược mà ra, khiếu chiến tại sau lưng tiếp nhận thân thể mất khống chế Tiêu Viêm. Ba sao đấu tiên, Tiêu Viêm đồng tử co rụt lại, giờ phút này trái lại thay phiên đại chùy giáp sắt nam tử, thì là cao ngất bất động đứng tại chỗ, nhìn xem Tiêu Viêm, trên mặt lộ ra ý trào phúng. Một sao đấu tiên sơ kỳ cũng dám ở này lỗ máng, hôm nay các ngươi liền sẽ trở thành ta chùy thần chấn sơn lớn chùy phía dưới vong hồn một trong, các ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Giáp sắt nam tử tên là Chấn Núi, đại chùy công kích dị thường cương mãnh, Tiêu Viêm giao thủ qua về sau, sắc mặt chính là trở nên ngưng trọng lên. Tiêu Viêm hoạt động một chút thân thể, trên mặt vẫn chưa nửa điểm ý sợ hãi, đối với mọi người nháy mắt về sau, Tiêu Viêm trên mặt chính là lộ ra tiếu dung. Ngươi vừa mới nói ngươi là thổi thần, vẫn là cái gì tới? Tiêu Viêm trên mặt lộ ra ý cười. Chấn Núi nghe vậy cũng là cười ha ha. Ngươi làm như vậy, ta cam đoan ngươi một hồi ngay cả toàn thây đều không có. Chấn Núi cười nói, sát ý lập tức tràn ngập ra, ba sao đấu tiên khí thế bộc phát ra, tất cả mọi người là cảm giác ngược một buồn bực, đến từ ba sao đấu tiên uy áp, đối với tại bọn hắn đấu đế thực lực đến nói, vậy đơn giản chính là khác nhau một trời một vực, tựa hồ chỉ cần Chấn Núi động động ngón tay, có thể nhẹ nhõm đem mọi người tươi sống cho đè chết. Ngươi có thể thử một chút, Tiêu Viêm bình thản cười một tiếng. Chính là nhẹ nhàng nói. Một sao đấu tiên sơ kỳ cùng một số đấu đế, thật sự là không biết được ngươi là dũng khí từ đâu tới dám cùng ta nói như thế, trong tay ta, các ngươi không chống nổi hai cái hiệp. Trấn núi cười lạnh nói, Tiêu Viêm cũng là từ chối cho ý kiến nhún vai, trên mặt tùy thời đều treo mỉm cười thản nhiên, vẻ mặt như thế càng là chọc giận Trấn núi. Ha ha, thật thú vị, ta Trấn núi lại có một ngày sẽ bị một tên một sao đấu tiên như thế khiêu khích, nếu là không đem các ngươi chém giết cùng đây, truyền đi ta Trùy Thần Trấn núi còn mặt mũi nào mà tồn tại. Trấn Sơn lớn trùy một vòng, hung hăng đập vào bong tàu phía trên, lực lượng đại lệnh toàn bộ bong tàu đều phát ra kéo kẹt tiếng vang. Vậy nếu như ta dựa vào một sao đấu tiên đem ngươi cho chém giết, đây chẳng phải là ta muốn thanh danh đại trấn. Tiêu Viêm cũng là cười nói, thật sự là tiểu tử cuồng vọng, nhìn ta một chùy liền đem ngươi đập thành bánh thịt. Trấn núi vung lên đại chùy chính là tại giữa không trung hóa thành một đường vòng cung, xen lẫn hung hãn kình phong chính là hướng phía Tiêu Viêm hung hăng đập tới. Tiêu Viêm thân hình vẫn chưa trốn tránh, đồng dạng cũng là ngẩng thiên hỏa tuyên cổ xích, thước ảnh đầy trời, nghìn đạo thước ảnh trong nháy mắt chính là thi triển mà ra. Thiên cương ly huyền trận, cùng lúc đó, mọi người đã là đứng ngay ngắn trận hình, liên tục không ngừng đấu khí chính là hướng phía Tiêu Viêm dũng mãnh lao tới, mà Tiêu Viêm một sao đấu tiên lực lượng cũng là tại lúc này mãnh tăng lên tới hai sao đấu tiên. Hai sao đấu tiên, cái này chính là của ngươi át chủ bài a, nếu là có thể tăng lên tới ba sao đấu tiên, có lẽ đánh với ta một trận chi lực, bất quá. Hai sao đấu tiên tại ta chỗ này vẫn như cũng chỉ là cái ăn với cơm đồ ăn. Trong lúc nói chuyện, Trấn núi đại trùy đã là ầm ầm mà đến. Thực lực tăng lên tới hai sao đấu tiên Tiêu Viêm, lực lượng hùng hồn chẳng biết so một sao đấu tiên cường hãn bao nhiêu. Ầm vang một tiếng thật lớn, lực lượng khổng lồ tương hỗ đụng vào nhau, bất quá không có ngoài ý muốn, Tiêu Viêm thiên xích vô ảnh tại Trấn núi đại trùy phía dưới từng khúc sụp đổ mà đi. Đại thiên tạo hóa trưởng, hoàng tuyền ba kiện bộ, thiên hỏa tuyên cổ xích lơ lửng ở một bên, Tiêu Viêm hai tay kết ấn, cấp tốc thay đổi, mấy đạo đấu kỹ chính là tuôn trào ra. Ha ha, liền cái này điểm lực lượng sao? Trấn núi vẫn như cú cười lạnh, đại trùy chỉ là tại Tiêu Viêm đấu kỹ phía dưới ngừng chậm một chút, chợt chính là lại lần nữa ầm ầm mà xuống. Tiêu Viêm nhướng mày, Trấn núi hung hãn lực lượng khiến Tiêu Viêm giật mình, đành phải đột nhiên rút lui, nhìn thấy Tiêu Viêm tránh lui, Trấn núi lập tức cười lớn một tiếng, trong tay đại trùy tốc độ cũng không chậm chạp, thậm chí động tác đều không có thi triển xong, chính là cưỡng ép cải biến đại trùy quỹ tích, tiếp tục hướng phía Tiêu Viêm đập tới. Đáng chết, Tiêu Viêm mắng to một tiếng, đại trùy chính là hướng hắn ầm vang mà xuống. Linh khải trên người Tiêu Viêm cấp tốc ngưng tụ, hung hãn lực lượng khiến Tiêu Viêm căn bản không có hoàn thủ phản ứng thời gian, một chùy chính là đánh vào Tiêu Viêm trên lồng ngực, toàn bộ linh khải cũng tại lúc này trực tiếp vỡ nát mà đi, Tiêu Viêm ngực một buồn bực, một ngụm lớn máu tươi phun tới. Chợt hai mắt xích hồng, đầu đều là mê man, quả nhiên không được, lực lượng chênh lệch vẫn còn quá lớn. Tiêu Viêm ổn định thân hình về sau, khí tức mất tinh thần lắc đầu, bất quá chỉ là một lát, Tiêu Viêm khí tức lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Giống như không có thụ thương, vỡ nát linh khải cũng là một lần nữa ngưng tụ. Thật mạnh năng lực khôi phục, Trấn núi nhìn thấy Tiêu Viêm một màn này, chính là sợ hãi than nói. Thử một lần nữa, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, thiên hỏa chính là tuôn trào ra, nơi tay trong bàn tay ngưng tụ thành một đạo năm màu hỏa liên, chậm rãi mở rộng hỏa liên, Tiêu Viêm chính là bàn tay bỗng nhiên đè ép, hỏa liên lại lần nữa co lại nhỏ một chút, mà thể tích thu nhỏ hỏa liên, uy lực không giảm, trên đó càng là tản ra một loại tịch diệt giống như lực lượng hủy diệt. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1134, sức tưởng tượng lại vô dụng. Đi, Tiêu Viêm ngón tay ngưng lại, chính là hướng phía cái kia Trấn Sơn ầm ầm mà đi. Hừ, ta ngược lại là muốn nhìn, người cái này năng lực khôi phục có thể dùng mấy lần. Trấn Sơn lạnh hừ một tiếng, thay phiên đại trùy chính là hướng phía Tiêu Viêm sải bước mà đến, Tiêu Viêm ngưng tụ thiên hỏa hỏa liên cũng là tại lúc này nổ tung lên. Tăng lên tới hai sao đấu tiên về sau Tiêu Viêm, hùng hậu tiên nguyên khí, lại thêm hóa thiên quyết, bây giờ chỗ thi triển đi ra thiên hỏa hỏa liên trong nháy mắt lực phá hoại, đã là vượt qua thiên xích vô ảnh, chỉ bất qua thi triển ra quá chậm chạp, đối mặt tốc độ tương đối nhanh địch nhân, thiên hỏa hỏa liên cũng không lý tưởng, bất qua Trấn Sơn thì là tốc độ chậm chạp loại hình. Cái này hỏa liên uy lực cũng là hoàn toàn hiện ra ra. Phương Chu vốn cũng không lớn, muốn né tránh thiên hỏa hỏa liên phạm vi công kích hiển nhiên là không thể nào. Chỉ có ngạnh sinh sinh đi gánh, bất qua Trấn Sơn cũng không có tránh né ý tứ, hắn thấy, Tiêu Viêm dù sao chỉ là một cái một sao đấu tiên làm sao có thể làm bị thương ba sao đấu tiên hắn. Lại là một đống sức tưởng tượng lại vô dụng chiêu thức. Trấn Sơn hừ lạnh, hùng hồn tiên nguyên khí bám vào toàn thân, hỏa liên ở trước mặt hắn nổ tung lên, ánh lửa lấp lóe ở giữa, lực lượng khổng lồ dư ba từng vòng chấn động ra đến, càn quét toàn bộ phương chu. Bạo tạc hỏa diễm cũng là chiếu sáng bốn phía hư vô. Mà tại ánh lửa kia phía dưới, loáng thoáng trông thấy một thân ảnh, kéo lấy đại chùy, mà trước đó bạo tạc không có đối với hắn tạo thành chút nào ảnh hưởng, trong ngọn lửa chậm rãi mà tới. Cái này hai sao đấu tiên cùng ba sao đấu tiên chênh lệch đúng là to lớn như thế, to lớn như vậy thực lực sai biệt, tiếp tục như vậy căn bản không có phần thắng chút nào. Tiêu Viêm nhìn thấy một màn này, có chút tinh thần sa sút nói, cái này cũng không kỳ quái, Tiêu Viêm đột phá đấu tiên về sau, tiếp xuống thôn vệ mấy cái ba kỳ vật, thực lực vẫn như cũng ngừng lưu tại một sao đấu tiên sơ kỳ, có thể thấy được tốc độ tăng lên như vậy, cách một cái cấp độ, chính là như là cách một đạo hồng câu, khó mà vượt qua. Tiểu tử, hiện tại ngươi nhưng có biết cùng ta chờ ở giữa cái kia không cách nào vượt qua chênh lệch sao? Một đạo trầm giọng tại Tiêu Viêm bạo tạc hỏa liên bên trong chậm rãi truyền tới, trong ngọn lửa, một đạo truy ảnh gào thét mà đến, hướng phía Tiêu Viêm không chút do dự hung hăng đập tới, Tiêu Viêm tâm thần siết chặt, lập tức nâng lên thiên hỏa tuyên cổ xích đi ngăn cản, bất quá thực lực sai biệt vẫn là quá lớn, cự lực đánh vào Tiêu Viêm trên lồng ngực, chợt, Tiêu Viêm toàn bộ thân hình bắn ngược mà ra, một ngụm máu tươi xen lẫn tản toái nội tạng phun tới. Phốc xích Tiêu Viêm toàn bộ thân hình như cắt đứt quan hệ chơi diều, một chùy này, trực tiếp đem Tiêu Thiếu nện thành trọng thương. Ha ha, lão tử không tin chùy không chết ngươi. Trấn Sơn nhìn thấy Tiêu Viêm bộ dáng chật vật, chính là cười ha ha, Tiêu Viêm chiêu số ra hết lại đều không thể tổn thương hắn mảy may, mà Trấn Sơn mỗi một chùy đều Tiêu Viêm chịu nhiều đau khổ. Cuồng vọng hạng người, người ai cũng cho là mình là một cái hạ đẳng giới không giới chủ liền đánh đâu thắng đó sao. Hôm nay chính là để ngươi nhìn một cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, đáng tiếc là, ngươi đã không có cơ hội lại nhìn khác bầu trời, hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải đem mệnh lưu tại nơi này. Trấn Sơn trầm giọng mở miệng, hắn thấy, bây giờ đã là thắng bại đã phân. Tiêu Viêm thân hình lắc lư mấy lần, đúng là lại lần nữa lung la lung lay đứng lên, phun một ngụm máu nước bọt, trên thân thể thương thế càng lại độ lấy thần kỳ giống như tốc độ khôi phục. Thật sự là chỉ đánh không chết tiểu cường. Lão tử hôm nay nhìn xem ngươi có thể cấp tốc như vậy khôi phục bao nhiêu lần. Nhìn xem lại hoàn toàn khôi phục thương thế Tiêu Viêm, hiển nhiên là ngoài Trấn Sơn ngoài ý liệu, tốc độ khôi phục thực sự là quá nhanh. Trấn Sơn miệng thảo luận, tay có thể không ngừng nghỉ chút nào lại lần nữa một chùy hướng phía Tiêu Viêm đập tới, mà Tiêu Viêm vẫn như cũ không ngừng thi triển khác biệt chiêu số cùng Trấn Sơn đối kháng, bất quá không có chút nào ngoài ý muốn, Tiêu Viêm mỗi lần đều thất bại, mỗi lần đều bị đánh thành trọng thương. Bất quá Tiêu Viêm cũng mỗi lần đều thần kỳ giống như cấp tốc khôi phục, vô luận Trấn Sơn như thế nào dùng chùy nện Tiêu Viêm, nhưng thủy chung đều không thể đem Tiêu Viêm đưa vào chỗ chết. Nguyên bản còn cao cao tại thượng Trấn Sơn, theo Tiêu Viêm lần lượt khôi phục, không ngừng chiến đấu, kiên nhẫn cũng đang từng chút chậm rãi ma diệt, mà Tiêu Viêm thì là thỉnh thoảng còn muốn lộ ra một loại nụ cười giễu cợt, càng như vậy, Trấn Sơn càng ngày càng mất kiên trì, vung vẩy chùy tốc độ cũng là không ngừng gia tăng. Tiêu Thiếu hắn vừa mới còn tại một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, hiện tại sắc mặt thế nào trở nên càng ngày càng khó coi. Sa Ma bang Phương Chu phía trên, lính tôm tướng cua đã toàn bộ giải quyết, mà nương theo lấy Trấn Sơn bạn gái cũng là tại Lâm Động ba huynh đệ công kích mãnh liệt hạ bị đánh thành trọng thương, mà Tiêu Thiếu một đoàn người vẫn chưa cùng Trấn Sơn chiến đấu. Trên thực tế, Trấn Sơn cùng Tiêu Viêm tất cả chiến đấu, kỳ thật toàn bộ đều là huyễn cảnh. Đều là giả, ba sao đấu tiên quả thật là cường hãn, nếu là chúng ta thật cùng hắn đối kháng, có lẽ cùng huyễn cảnh bên trong kết cục không có gì sai biệt, chỉ là thay vào đó cái ngốc vóc dáng linh hồn chi lực đúng là yếu đến trình độ như vậy. Nhìn xem lâm vào ảo cảnh Trấn Sơn, Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Động ba huynh đệ cũng chậm rãi từ phía sau đi tới, phủi tay, đánh giá bốn phía một mảnh thi hài. Tiêu Viêm huynh, đều đã toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, bốn chiếc phương chu, ước chừng khoảng 100 người, chỉ là buông tha một chút phụ nữ trẻ em, chờ sự tình giải quyết. Tùy tiện đưa các nàng đưa đến một mảnh giới không đi, sống hay chết liền nhìn vận mệnh của các nàng. Lâm Động đi tới Tiêu Viêm bên người chậm rãi nói, Tiêu Viêm có chút nhẹ gật đầu, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều khóa ổn định ở đứng lặng tại nguyên chỗ không nhúc nhích Trấn Sơn, biểu lộ không ngừng biến chậm, cao hứng về sau là kinh ngạc về sau lại là phẫn nộ, cảm xúc không ngừng giao thế. Tiêu Viêm đôi mắt chậm rãi nhắm lại, hắn tiến vào Trấn Sơn trong ảo cảnh. Chiến đấu nên kết thúc, trong ảo cảnh Tiêu Viêm rút lui thân hình bỗng nhiên đứng thẳng tắp, thiên hỏa tuyên cổ xích nơi tay bên trong nhất chuyển, hỏa diễm chính là bay lên, mà Tiêu Viêm nguyên bản hai sao đấu tiên thực lực lại lần nữa bắt đầu kéo lên, cho đến đạt tới ba sao đấu tiên, phát ra khí tức thậm chí so Trấn Sơn đều còn muốn cường đại một điểm. Sao, làm sao có thể, ngươi cũng là ba sao đấu tiên. Trấn Sơn hoàn toàn ngốc ngây ngẩn cả người, biểu hiện trên mặt, thật giống như viết khó có thể tin bốn chữ. Ba sao đấu tiên a. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra một vệt thần bí mỉm cười, thực lực đúng là lại lần nữa tăng lên, tại Trấn Sơn sững sờ biểu lộ phía dưới, cho đến tăng lên tới 4 sao đấu tiên, Trấn Sơn dọa đến toàn thân run lên, liền chênh lệch không có đặt mông ngồi trên mặt đất. Không, không có khả năng, Trấn Sơn quát ầm lên, cơ hồ là tê tâm liệt phế, con mắt lập tức quay tròn đổi tới đổi lui, sau một lát, biểu lộ bỗng nhiên trì trệ, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nơi này là huyễn cảnh, Trấn Sơn hoảng sợ nói, Tiêu Viêm ngược lại là không quan trọng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến nhún vai. Thật thông minh, bất quá bây giờ mới biết, thế nhưng là đã muộn. Tiêu Viêm mỉm cười, bàn tay duỗi ra, ở giữa không trung tiên nguyên khí ngưng tụ thành một cái hơi mở bàn tay, sau đó hướng phía Trấn Sơn thân thể hung hăng bóp, Trấn Sơn cả cái linh hồn đều giống như bị bóp nát. Phốc xích, cái này bóp, Trấn Sơn cũng là từ huyễn cảnh bên trong vừa tỉnh lại, chợt chính là một ngụm lớn máu tươi phun ra, hai mắt xích hồng, thân thể lung la lung lay, đại chùy hung hăng sửa tại mặt đất thân hình vừa đứng vững. Trước mắt một trận hoảng hốt, oanh minh như chuông trong đầu gõ vang Trấn Sơn, giây lát về sau, mới chậm rãi thấy rõ bốn phía, Tiêu Viêm một đám vây quanh hắn, sắc mặt khác nhau, có khinh miệt cũng có khiêu khích. Trấn Sơn giờ phút này trong lòng là lộp bộp một tiếng a, chính mình đúng là bị đám này hắn tự nhận là không có kinh nghiệm chiến đấu hạ đẳng giới không tới cặn bã hung hăng tính kế một đạo. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1135, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi là lúc nào thi triển huyễn cảnh? Trấn Sơn toàn bộ khí tức đều mất tinh thần xuống đến, linh hồn bị thương so nhục thể càng lớn, tổn thương cũng lớn hơn, linh hồn một khi bị thương, khôi phục đem sẽ phi thường khó khăn. Ngươi mở miệng nói câu nói đầu tiên thời điểm đi, Tiêu Viêm suy tư một chút, chính là ôn hòa nói với Trấn Sơn, liền tựa như cùng đối phương là bạn tốt, nhưng là hắn nói ra lại khiến Trấn Sơn đôi mắt co rụt lại, nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi này, mặc dù chỉ có một sao đấu tiên thực lực, nhưng là tuổi còn trẻ liền biểu hiện ra lão thành cùng tâm cơ, đã làm cho hắn tin phục. Trên thực tế Tiêu Viêm chưa đến thời điểm, cũng đã có suy đoán Trấn Sơn thực lực, chỉ là không xác định Trấn Sơn linh hồn chi lực đến cái kia loại cấp độ, bất quá Tiêu Viêm vẫn là trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, sớm đã để mọi người trước thời hạn chỗ đứng, mượn nhờ thiên cương ly huyền trận lực lượng, đem linh hồn chi lực toàn bộ cho Hạ Tăng Huy, mà Hạ Tăng Huy sáng tạo cái này cái ảo cảnh, thì chính là muốn để Trấn Sơn bọn người ở tại hào không biết được tình huống dưới nhập huyễn cảnh, bọn hắn đã ở vào trong ảo cảnh. Còn ngốc ngốc cho là mình ngay tại cùng Tiêu Viêm đối kháng. Trấn Sơn cắn răng một cái, thể nội tiên nguyên khí chấn động, khí thế lại lần nữa ầm vang bộc phát, bị Tiêu Viêm ám toán đạo này, khiến trong lòng của hắn vô cùng tức giận, bất quá nhưng vào lúc này, Trấn Sơn trong cổ cảm giác sáng lên, một thanh sáng loáng chủy thủ treo tại cổ của hắn trước mặt, lưỡi dao đã là cắt vỡ da của hắn, máu tươi chậm rãi chảy xuôi, Trấn Sơn lập tức yên tĩnh trở lại. Đừng giết ta, chuyện gì cũng từ từ. Tử Ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Trấn Sơn sau lưng, chỉ cần Trấn Sơn còn dám có bất kỳ động tác, Tử Ảnh liền sẽ trực tiếp cắt Trấn Sơn yết hầu. Ngươi chính là Sa Ma Bang lão đại sao? Tiêu Viêm nhìn xem Trấn Sơn chậm rãi mở miệng dò hỏi. Trấn Sơn minh bạch, Tiêu Viêm đang thử thăm dò hắn, mà một khi Tiêu Viêm hiểu rõ tất cả Sa Ma Bang về sau, mà hắn đã mất đi giá trị lợi dụng, như vậy mạng của hắn cũng liền không có một chút tác dụng nào. Nếu là ta nói, ngươi có thể bỏ qua ta? Trấn Sơn sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn biết được, hôm nay một cái không chú ý, mệnh chính là sẽ lưu tại nơi này. Đã ngươi không muốn nói, vậy ta cũng không hỏi. Tiêu Viêm nhún vai, cùng Tử Ảnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trấn Sơn trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng, sắc mặt đột nhiên nhất biến, không nghĩ tới Tiêu Viêm sẽ như vậy trả lời, vốn cho là Tiêu Viêm sẽ rất quan tâm hắn tin tức, bất quá nhìn bộ dáng này, Tiêu Viêm liền tựa như thuận miệng hỏi một chút mà thôi, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chờ chút. Ta nói, chúng ta Sa Ma Bang chẳng qua là hạ đẳng giới không cái này phiến hư vô hải bên trong một cái thế lực mà thôi, dựa vào ăn cướp hạ đẳng giới không phương chu mà sống, chúng ta cũng sẽ không loạn giết người, chỉ là lấy một chút tài vật mà thôi, đều chỉ là vì sinh tồn, người giết chúng ta nhiều người như vậy, chỉ cần ngươi chịu bỏ qua ta nguyện cho ngươi 200 vạn tiên nguyên khí đan, mà lại giữa chúng ta cừu hận cũng xóa bỏ, như thế nào? Trấn Sơn thấy Tiêu Viêm cũng không có tính toán ý bỏ qua cho hắn, liền vội lấy lập tức mở miệng nói ra, nói một cái để Tiêu Viêm có chút động tâm điều kiện. Sẽ không loạn giết vô tội. Dạng nói láo liền không cần nhiều lời, 200 vạn mua ngươi đầu cầu mệnh này, sợ là không đủ. Tiêu Viêm cười lạnh, Trấn Sơn nói bọn hắn sẽ không loạn giết người, Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không tin tưởng, cái này mấy chiếc phương chu kiểu dáng khác nhau, hiển nhiên cũng là cướp đoạt mà đến, mà những vốn là kia những này phương chu chủ nhân, tự nhiên thành bọn hắn lưỡi đao hạ vong hồn. Trấn Sơn nhìn thấy Tiêu Viêm bất vi sở động, ánh mắt chính là âm trầm xuống. Hôm nay, ngươi nếu dám giết ta, như vậy ở này chiếc phương chu phía trên, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, ba sao đấu tiên tự bạo, đủ để nổ rơi chiếc này phương chu, mà mạng của các ngươi cũng sẽ lưu tại nơi này, hơn 10 người vì ta chôn cùng, ta cũng không lỗ. Trấn Sơn lạnh giọng mở miệng, Tiêu Viêm nghe vậy, thân thể có chút dừng lại, con mắt hơi híp lại thành một đầu khe hẹp, thâm thúy đôi mắt nhìn trước mắt nam tử này, Trấn Sơn lời nói không giả, cho dù giờ phút này cắt đi đầu của hắn, đều không thể ngăn cản hắn tự bạo, Tiêu Viêm bọn hắn căn bản không kịp rời đi. Thành giao, suy tư nửa ngày về sau, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, ra hiệu một chút tử ảnh chủy thủ mới chậm rãi từ Trấn Sơn yết hầu phía trên rời. Trấn Sơn lập tức co quắp ngồi dưới đất, bàn tay vung lên, một viên nạp giới liền bắn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cảm thụ một chút trong nạp giới tiên nguyên khí đan số lượng, mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Đã như vậy chúng ta cũng sẽ giữ đúng hứa hẹn, vậy liền chỗ có cửu hận xóa bỏ, chúng ta đi thôi. Tiêu Viêm khoát tay áo, đối với mọi người chào hỏi một tiếng, Lâm Động ba huynh đệ mắt lộ ra hung quang nhìn xem Trấn Sơn, ba người bọn họ tựa hồ cũng không tính cứ như vậy bỏ qua Trấn Sơn. Lâm Động huynh, cắt đừng đặt mình vào nguy hiểm, nếu là hắn thật tự bạo, chúng ta chỉ sợ thật đi ra không được. Tiêu Viêm đi tới Lâm Động bên người, thấp giọng mở miệng nói ra, sau khi nói xong, Lâm Động ba huynh đệ sát khí trên người mới thu liễm. Đến lúc đó, Tiêu Viêm bước chân dừng một chút, chậm rãi nghiêng mặt qua đến, nhàn nhạt mở miệng, khuyên ngươi đừng có đùa nghịch hoa chiêu gì, ta có thể để ngươi tiến lần thứ nhất huyễn cảnh, như vậy liền có thể tiến lần thứ hai. Co quắp ngồi dưới đất Trấn Sơn, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái quang cầu, ẩn chứa trong đó sức mạnh mang tính hủy diệt, đợi Tiêu Viêm sau khi nói xong, Trấn Sơn lập tức cảnh giác đánh giá chung quanh. Hung hăng cắn răng một cái, nói không chừng giờ phút này đều vẫn còn trong ảo cảnh, đành phải hậm hực thu hồi trong tay quang cầu. Mà Tiêu Viêm đám người, cũng là ngồi giao long hào, cấp tốc rời đi Sa Ma Bang Phương Chu. Sa Ma Bang Phương Chu đã là rỗng tuếch, chỉ còn lại có một mảnh thi thể, cùng Trấn Sơn một người co quắp ngồi ở trong đó, mà cái kia trước đó trùng trùng điệp điệp khí thế, giờ phút này trở nên thì là vô cùng thê thảm. À, thù này, ta Trấn Sơn không phải báo không thể. Đợi Tiêu Viêm đám người sau khi đi, Trấn Sơn ngửa mặt lên trời thét dài, trong lòng chẳng biết là đến cỡ nào biệt khuất, rõ ràng có thể nghiền ép giống như thực lực, lại ăn một cái như thế lớn ngậm bồ hòn. Tiêu Viêm đám người thì là nhàn nhã về tới Vô Úy Phương Chu phía trên, Tiêu Viêm lấy ra từ Trấn Sơn nơi đó tịch thu được 200 vạn tiên nguyên khí đan, trực tiếp phân ra 100 vạn đưa cho Lâm Động. Đến Lâm Động huynh, dù sao đều là tiền tham ô, chúng ta liền chia 5 năm đi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với Lâm Động nói, Lâm Động thì là cười khoát tay áo. Không cần Tiêu Viêm huynh, những này tiên nguyên khí đan bản liền thuộc về các ngươi, như không phải là các ngươi nghĩ ra kế này mưu, sợ là chúng ta đều phải cắm ở trong tay người nọ, huống chi, tại nữ nhân kia trên thân, chúng ta thu được mấy chục vạn tiên nguyên khí đan, có những này như vậy đủ rồi. Lâm Động từ chối Tiêu Viêm cho hắn tiên nguyên khí đan, nói, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt, Lâm Động cũng là thoáng có chút động dung, từ đáy lòng cảm thấy Tiêu Viêm đám này nhìn như bình thản một đám người. Phát huy ra lực lượng, đúng là đem một cái ba sao đấu tiên thực lực cường giả đùa nghịch xoay quanh. Đã Lâm Động huynh nói như vậy, vậy ta cũng không khách khí, hiện trong tay ta hoàn toàn chính xác rất thiếu tiên nguyên khí đan. Tiêu Viêm chợt cười cười, cũng không tại khách khí, liền đem giao nạp 200 vạn tiên nguyên khí đan thu nhập trong túi. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1136, bọn hắn rất mạnh. Tiêu Viêm huynh, người này hẳn là cũng chỉ là Sa Ma Bang trong đó một cái đầu mục mà thôi, lần này tiến về Thiên Tinh Thành nhất định muốn lưu ý nhiều. Lâm Động dặn dò Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, cái thế lực này đã tồn tại lâu như vậy, hiển nhiên không có khả năng liền dễ dàng như vậy bị Tiêu Viêm tiêu diệt, chỉ sợ tại cái này Trấn Sơn sau lưng, còn có càng mạnh tồn tại. Việc đã đến nước này, cùng Sa Ma Bang cừu hận đã là bế tắc, Lâm Động huynh cũng phải cẩn thận nhiều hơn, bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, bọn hắn bây giờ cũng là nguyên khí đại thương. Cho dù muốn tìm chúng ta báo thù, tạm thời là không thể nào. Tiêu Viêm tiếp tục nói, Lâm Động cũng là chợt nhẹ gật đầu. Đúng rồi, chẳng biết Lâm Động huynh đối với Thiên Tinh Thành phải chăng có hiểu biết. Ta cái này có Trương Tinh Hải đồ nghĩ mời Lâm Động huynh chỉ điểm một hai. Trong tay Tiêu Viêm mặc dù có Tiêu Vô Thiên cho Tinh Hải đồ, dù cũng giới thiệu rất kỹ càng, bất quá tình huống cụ thể Tiêu Viêm cũng không hiểu rõ lắm. Có biết một hai, Lâm Động khẽ gật đầu, Tiêu Viêm lập tức liền kêu gọi Lâm Động ngồi xuống. Hai chiếc phương chu tại kinh lịch một chút biến cố về sau, tiếp tục hướng phía Thiên Tinh Thành phương hướng chậm rãi chạy tới. Các ngươi chào hỏi tốt Lâm Viêm huynh cùng Lâm Điêu huynh. Tiêu Viêm đối với sau lưng mọi người nói, khiếu chiến thì là vỗ vỗ Lâm Viêm huynh, chính là xưng huynh gọi đệ, tựa như là nhận biết thật lâu lão hữu, không chút khách khí. Tiêu Viêm cùng Lâm Động đi tới Vô Úy Các bên trong, cái này Vô Úy Các dù cổ phác bên trong cũng không mất xa hoa, Tiêu Viêm pha lấy nước trà. Xuất ra tinh hải đồ cùng Lâm Động thương thảo Thiên Tinh Thành bên trong sự vật. Lâm Động trong tay quang mang lóe lên, cũng là xuất hiện một bộ tinh hải đồ, phần này tinh hải đồ, là toàn bộ Thiên Tinh Thành cấu tạo cùng bản đồ phân bố. Thiên Tinh Thành diện tích rất lớn, bốn phía có 5 cái tinh hải lỗ sâu, lên đỉnh đầu còn có một cái lớn nhất tinh hải lỗ sâu, tổng cộng 6 cái tinh hải lỗ sâu đều thông hướng lấy phương hướng khác nhau, mà lớn nhất tinh hải lỗ sâu thì là tiến về trung đẳng giới không, bất quá người bình thường là không được đi vào trung đẳng giới không. Lâm Động tại tinh hải đồ bên trên chỉ vẽ, Tiêu Viêm cũng là cẩn thận nhìn xem Thiên Tinh Thành cấu tạo, từ đồ mặt biểu hiện đến xem, cũng không cảm thấy Thiên Tinh Thành có cỡ nào khổng lồ. Trưởng quản lấy tinh hải lỗ sâu thì là Đấu Thần Liên Minh, cái thế lực này ta biết được cũng không nhiều, nhưng là ta biết bọn hắn rất mạnh. Cơ hồ tất cả giới không đều thụ nó quản hạt, cái kia là có thể tùy tiện khống chế bất kỳ một cái nào giới không tồn vong. Lâm Động nói Đấu Thần Liên Minh thời điểm, Tiêu Viêm đôi mắt co rụt lại, lần nữa nghe được từ ngữ này, danh tự nghe ngược lại cũng không tả ác, bất quá Trạm lão lại làm cho Tiêu Viêm nhất định muốn chú ý cái này Đấu Thần Liên Minh. Như vậy nói rõ, Tử Thần Hư Linh Tháp cùng cái này Đấu Thần Liên Minh có lẽ không nhỏ liên quan, không phải bạn chính là địch. Thông qua tinh hải lỗ sâu cũng là từ bọn hắn thu lấy phí tổn, Tiêu Viêm huynh muốn đi tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, hẳn là muốn đi trước Hồng Mông Chi Tinh đi tham gia lần thứ nhất khảo hạch a. Lâm Động nói xong Thiên Tinh Thành về sau, chính là đem thoại đề kéo dài đến vạn giới tranh bá thi đấu. Lần thứ nhất khảo hạch, cái này vạn giới tranh bá thi đấu không dối gạt Lâm Động huynh nói, đối với cái này ta cũng là biết được không nhiều. Nghe nói Lâm Động huynh ý tứ, cái này vạn giới tranh bá thi đấu còn có mấy lần khảo hạch. Tiêu Viêm tiếp tục mở miệng dò hỏi, Lâm Động biết được cũng không ít. Vậy ta liền đem ta biết được toàn nói cho Tiêu Viêm huynh đi, theo ta được biết, vạn giới tranh bá thi đấu chia làm 3 lần khảo hạch cần thông qua 3 cái ảo cảnh, cái thứ nhất huyễn cảnh, thông qua người nhất định phải xếp hạng tại 5.000 tên bên trong, mới có tư cách tiến vào trận tiếp theo, trận thứ 2, thông qua người thì cần tại 2.000 tên bên trong, trận thứ 3, cũng là cuối cùng một trận khảo hạch. Cần muốn đi vào 800 tên bên trong, tỷ lệ đào thải phi thường cao, chỉ có thông qua khảo hạch người mới có thể tham gia sau cùng vạn giới tranh bá thi đấu. Nghe nói lần này vạn giới tranh bá thi đấu là tại một mảnh vỡ vụn thượng đẳng giới không cử hành, nếu là có thể tại thượng đẳng giới không bên trong thu hoạch được một hai tạo hóa, vậy liền cũng có thể được ích lợi vô cùng. Lâm Động nghiêm túc cho Tiêu Viêm giải thích nói, Tiêu Viêm nghe vậy về sau cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới chỉ là khảo hạch tỷ lệ đào thải vậy mà đều kinh khủng như vậy. Xác suất thành công ngay cả một nửa đều không có, mỗi một lần tấn cấp, đều muốn chen rơi một nhiều hơn phân nửa người, đây là phi thường khủng bố một con số. Cái kia tham gia vạn giới tranh bá thi đấu, nhưng có nhân số hạn chế. Tiêu Viêm tiếp tục dò hỏi, Lâm Động suy tư một chút, nhẹ gật đầu. Ta nhớ được giống như có đi, một cái giới không được vượt qua 20 người, sở dĩ tại trong ảo cảnh, đại đa số đều là lấy đoàn đội tác chiến phương thức xuất chiến, kể từ đó, cạnh tranh đem kịch liệt hơn. Không chỉ là khảo nghiệm một mình năng lực chiến đấu, càng khảo nghiệm là toàn bộ đoàn đội hợp tác năng lực. Bất quá điểm này, Tiêu Viêm huynh ngược lại là làm phi thường tốt, dựa vào đoàn đội chi lực nhẹ nhõm chính là giải quyết hết một tên 3 sao đấu tiên cường giả, điểm này cũng là làm ta vô cùng bội phục. Lâm Động nói xong liền đối với lấy Tiêu Viêm ôm quyền nói, Tiêu Viêm tranh thủ thời gian khoát tay áo, tại đấu khí đại lục thời điểm, hắn cơ hồ cũng là độc lai độc vãng, cho đến đi tới đấu đế đại lục, một đường chiến đấu thăng cấp. Phương thức chiến đấu cũng không thể không tiến hành đổi mới, độc hành hiệp hình thức chiến đấu hiển nhiên đã là bị đào thải. Ngay từ đầu cũng làm cho độc lai độc vãng đã quen Tiêu Viêm có chút không quen, bất quá theo thời gian trôi qua, đoàn bọn hắn đội trải qua mấy trận sinh tử chiến đấu về sau, Tiêu Viêm thì là hoàn toàn đổi cái nhìn, nhìn xem đám này vào sinh ra tử huynh đệ, Tiêu Viêm cảm nhận được không chỉ chỉ là lúc chiến đấu ăn ý phối hợp, còn có thành lập được tín nhiệm và tình thân, cái này một phần tình nghĩa huynh đệ, này một đám nguyện ý vì hắn vào sinh ra tử huynh đệ. Tiêu Viêm rất tự hào có thể có được bọn hắn. Bọn hắn cũng rất tự hào có Tiêu Viêm vì bọn họ dẫn đường. Thực lực như vậy, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, dù sao không có thực sự tiếp xúc qua ngoại giới người, mặc kệ như thế nào chỉ có chân chính mạnh lên mới có thể không sợ hãi, còn phải nghĩ một chút biện pháp lại mạnh lên một chút mới được. Tiêu Viêm cười cười, Lâm Động cũng là gật gật đầu, Tiêu Viêm lời này cũng không giả, trên thực tế đích thật là dạng này. Bất quá có thể có được chiến thắng 3 sao đấu tiên thực lực, chỉ ít có tư cách tham gia vạn giới tranh bá so tài, tham gia vạn giới tranh bá thi đấu tuổi tác nhất định phải tại vạn năm phía dưới, bất quá trong đó hẳn là có không ít thiên kiêu, cụ thể mạnh nhất có thể đạt tới thực lực gì bây giờ cũng chỉ là ẩn số, bất quá chắc hẳn lấy Tiêu Viêm huynh can đảm cùng mưu lược, tất nhiên sẽ tại cái này vạn giới tranh bá thi đấu bên trong mở ra thân thủ. Cùng Trấn Sơn trận chiến kia, Tiêu Viêm tại không thương tổn chính mình mảy may tình huống dưới, nhẹ nhõm giải quyết hết một tên 3 sao đấu tiên, tại Lâm Động trong lòng Tiêu Viêm biểu hiện ra thực lực đã làm cho hắn tin phục. Nếu là không có Vạn Tuế trở xuống mới tham ngộ thi đấu điều kiện này, một chút lão quái tham dự chiến đấu như vậy, chúng ta cũng không có cái gì có thể chơi mà. Tiêu Viêm nghe vậy, ngược lại là cười một tiếng, điểm này hắn ngược lại là đã sớm biết. Tiêu thiếu, tiền bối, đây là ta vừa làm một chút món điểm tâm ngọt, các người chậm rãi hưởng dụng. Lúc này, Thiên Ngưng cũng là bước liên tục chuyển vị, ôn nhu động lòng người, bưng một bàn làm 10 phần đáng yêu điểm tâm chậm rãi đi tới, nhẹ nói. Ha ha, đa tạ Thiên Ngưng, thật sự là một đôi xảo thủ a, khiếu chiến có thể tìm tới người dạng này nàng dâu, chẳng biết là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Tiêu Viêm trêu ghẹo nói, nghe nói Tiêu Viêm lời nói, Thiên Ngưng hai mảnh phấn nộn gương mặt lập tức hiển hiện hai xóa ửng đỏ, Tiêu Viêm cái này mới phản ứng được, vỗ trán một cái ho khan hai câu, thực sự thật không tiện Thiên Ngưng muội tử, quên hai người các ngươi còn không kết hôn. Bất quá nghĩ đến cũng là sớm muộn sự tình, ách, Tiêu thiếu các ngươi chậm dùng. Thiên Ngưng bị Tiêu Viêm đùa đỏ bừng cả khuôn mặt, mắc cỡ đỏ mặt, chính là nện bước bước liên tục bước nhanh rời đi. Tiêu Viêm cùng Lâm Động cũng là nhìn nhau cười một tiếng, thuận tay cầm lên món điểm tâm ngọt, Tiêu Viêm chính là để vào trong miệng, một loại mềm mại cùng thơm ngọt tại trong miệng tràn ngập ra, Tiêu Viêm cũng nhắm đôi mắt lại, hưởng thụ lấy trong miệng truyền đến mỹ vị. Lâm Động nhìn xem Tiêu Viêm hưởng thụ biểu lộ, cũng là cầm lấy món điểm tâm ngọt, nói đến hắn giống như đã thật lâu chưa từng ăn qua đồ ăn, tu luyện người vốn cũng không cần ăn uống, bất quá Tiêu Viêm bọn hắn ngược lại là xem thường, ngược lại lấy thế làm vui. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1137, tốc độ tăng lên. Ngược lại là có chút quên vị giác nữa nha. Lâm Động nói, cũng là đem món điểm tâm ngọt để vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần về sau, Lâm Động bỗng nhiên trừng to mắt, trong miệng ngậm lấy đồ vật, mơ hồ không rõ hoảng sợ nói, ăn quá ngon. Tiêu Viêm nhìn xem Lâm Động biểu lộ, tuyệt không cảm thấy ngạc nhiên, liền như là hắn nếm đến những thức ăn này thời điểm giống nhau như đúc, không chỉ là thật lâu không có ăn cái gì nguyên nhân, còn có Thiên Ngưng làm điểm tâm đều quá mức mỹ vị, tu luyện người không cần ăn uống, đồ ăn không phải là chế ước điều kiện của bọn hắn, ngược lại trở thành một loại giải trí. Ta cũng biết không sai biệt lắm, Lâm Động huynh như là ưa thích những này điểm tâm, trong khoang thuyền còn có không ít, khoảng cách Thiên Tinh Thành còn có 4 chừng 10 năm thời gian, ta muốn bế quan một chút, Lâm Động huynh liền có thể tùy ý ra vào, không cần khách khí. Tiêu Viêm đứng dậy, nói với Lâm Động cũng là gật gật đầu, chờ bọn hắn quay người đi ra thời điểm, phát hiện bong tàu bên trên chẳng biết lúc nào, đã bày đầy các loại các thức đồ ăn, mọi người toàn bộ đều ngồi vây quanh, cười cười nói nói, dạng này bầu không khí, khiến Lâm Động đều có chút ghen tị. Hảo hảo chiêu đãi Lâm Động huynh, ta đi bế quan. Tiêu Viêm đối với Lâm Động ra hiệu một chút, chính là cho mọi người chào hỏi, khiếu chiến thì là phi thường nhiệt tình, lôi kéo Lâm Động, liền rót một chén tràn đầy rượu ngon đưa cho Lâm Động, rất là phóng khoáng. Đại ca, cái này rượu uống ngon thật. Lâm Động bị mọi người kéo xuống đến, vừa quay đầu, phát hiện Lâm Viêm dĩ nhiên đã uống say, bưng lớn cốc rượu, còn đang không ngừng hướng miệng bên trong ngược lại. Đến, Lâm Động huynh, quen biết một trận, hôm nay ngươi nhất định muốn ăn uống no đủ, chúng ta không say không về. Khiếu chiến vỗ Lâm Động bả vai, nhìn xem đầy dãy linh lang đồ ăn, Lâm Động lưỡi lôi nhảy lên, giống như có lẽ đã bị vừa mới món điểm tâm ngọt khơi gợi lên muốn ăn, Lâm Động cũng không có cự tuyệt, cùng mọi người không để ý hình tượng ăn uống thả cửa. Tiêu Viêm nhìn xem một màn này, khóe miệng không tự giác phát ra ý cười, hắn sẽ không đi bức bách mọi người tu luyện, cũng không phải mỗi người đều như hắn, có thể chịu được tu luyện lâu dài mang đến buồn tẻ. Tiêu Viêm xếp bằng ở trong phòng tu luyện, vung tay lên, chính là lấy ra 100 vạn tiên nguyên khí đan, nồng đậm tiên nguyên khí lập tức tản ra, Tiêu Viêm không khỏi có chút hưng phấn cùng kích động, bởi vì thể nội hồi lâu không có động tĩnh tiên chi khí xoáy rốt cuộc xuất hiện chút nào buông lỏng, chỉ cần có đầy đủ tiên nguyên khí, Tiêu Viêm hẳn là có thể đột phá đến một sao đấu tiên trung kỳ. Tốc độ tăng lên như vậy thật là chậm a. Tiêu Viêm cũng đành phải cười khổ lắc đầu, rốt cuộc có lại lần nữa tăng lên cảm giác, cũng là Tiêu Viêm hơi cảm thấy vui mừng. Thiên hỏa đến Tiêu Viêm song trưởng tuôn ra, đem cái kia 100 vạn tiên nguyên khí đan toàn bộ luyện hóa, chợt chính là bắt đầu như là lỗ đen đồng dạng điên cuồng hấp thu tiên nguyên khí, tiên nguyên khí vận chuyển càng lúc càng nhanh, 100 vạn tiên nguyên khí đan nhìn như khổng lồ, nhưng ở Tiêu Viêm loại này hang không đáy giống như điên cuồng hấp thu phía dưới, chỉ là nửa ngày, lại toàn bộ bị Tiêu Viêm hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Hô, Tiêu Viêm dài phun một ngụm bạch khí, mà thực lực của hắn cũng thình lình tăng lên tới một sao đấu tiên trung kỳ. Đối với tốc độ tăng lên như vậy tại người khác xem ra đã tốc độ cực nhanh, bất qua Tiêu Viêm thì là bất mãn hết sức đủ, tốc độ như vậy, chỉ sợ rất khó tại vạn giới tranh bá thi đấu bên trong còn sống sót, hắn nhất định phải càng mạnh mới được. Tốc độ như vậy không thể được, Tiêu Viêm nói, mi tâm chỗ, tử thần hư linh tháp lơ lửng mà ra, Tiêu Viêm lại lần nữa tiến vào tử thần hư linh tháp bên trong, bây giờ Tiêu Viêm bắt cấp thiên quyết cũng là tăng lên tới mạnh nhất hóa thiên quyết, trong thời gian ngắn coi như đủ dùng, bất quá theo Tiêu Viêm đột phá đến đấu tiên, tự nhiên cũng cần thay thế càng mạnh công pháp mới có thể xứng đôi hắn thực lực mạnh hơn. Tiêu Viêm đi vào tầng thứ 3 công pháp tầng, nếm thử tìm kiếm công pháp mới, bất quá lưu quang xẹt qua Tiêu Viêm đầu ngón tay lúc lại đều bị bắn ra, mang ý nghĩa ở đây, lấy hiện tại Tiêu Viêm thực lực còn chưa đủ lấy thu hoạch được công pháp mới cùng đấu kỹ. Ngươi thực lực bây giờ, công pháp và đấu kỹ đều đủ rồi, ngươi như nghĩ nhanh chóng tăng thực lực lên, ngươi cần muốn đi vào tầng thứ 5. Trạm lão chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Tiêu Viêm bên người, nhìn xem sắc mặt thất vọng Tiêu Viêm, chậm rãi mở miệng nói ra. Tầng thứ 5, ta hiện tại có thể tiến vào tầng thứ 5 sao? Tiêu Viêm kinh hỉ nói, Trạm lão sâu kín nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm đi tới tầng thứ 4 về sau, chính là bước vào tiến vào tầng thứ 5 quang chướng bên trong. Tiến vào tầng thứ 5 về sau, xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt bốn cánh cửa, cửa nhan sắc theo thứ tự là trắng, lục, lam, tím. Đây là, Tiêu Viêm không hiểu nhìn xem cái này bốn đạo nhan sắc khác nhau cửa phòng. Tầng thứ 5, tên là thực chiến cửa, ở đây, ngươi có thể khiêu chiến ngươi từng nhìn thấy qua tất cả mọi người, chỉ cần ngươi nhìn thấy qua, đều có thể khiêu chiến, mà bốn đạo cửa phòng thì là đại biểu độ khó, màu trắng đơn giản nhất, tử sắc khó khăn nhất. Trạm lão thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại Tiêu Viêm bên người, nhẹ nói. Thực chiến cửa, ta đã thấy mỗi người ta đều có thể khiêu chiến. Tiêu Viêm giật mình, tử thần hư linh tháp theo từng tầng khai phát, cái này đã vượt quá Tiêu Viêm tưởng tượng, so vô ý Phương Chu cũng còn muốn vượt mức quy định tồn tại. Tiêu Viêm trong lòng đối với tử thần hư linh tháp lai lịch cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Cái đồ chơi này là bảo bối, nhưng cùng lúc cũng là một cái bom hẹn giờ. Tục ngữ nói, dù sao hắn cũng không có thực sự hiểu rõ tử thần hư linh tháp. Trên đường đi đều là có Trạm lão chỉ dẫn lấy hắn, đối với mình không thể trưởng khống đồ vật Tiêu Viêm trong lòng vẫn là giữ cảnh giác. Vậy ta khiêu chiến là chân thật vẫn là từ tử thần hư linh tháp hư cấu mà ra đâu? Tiêu Viêm tiếp tục mở miệng dò hỏi Trạm lão, tự nhiên là hư cấu, bất quá trừ tình cảm phương diện, cùng chân thực không khác, mà cái này bốn cánh cửa thì là phân biệt một người từ yếu đến mạnh, màu trắng cửa phòng thì là dễ dàng, lục sắc thì là có ý thức chủ quan, màu lam thì là có sách lược. Mà tử sắc thì là hội tụ tất cả, có ý thức có sách lược còn có hoàn toàn kích phát tự thân toàn bộ tiềm lực. Trạm lão bay tới bay lui cho Tiêu Viêm chậm rãi giải thích nói, Tiêu Viêm khẽ chau mày, cái này thực chiến cửa mặc dù có thể gia tăng năng lực thực chiến, nhưng tựa hồ đối với thực lực bản thân tu luyện cũng không có quá lớn hiệu quả, như là như thế này, Tiêu Viêm cũng không nguyện ý đem thời gian dài dùng tại loại này vô dụng đối chiến bên trên. Trạm lão nhìn xem Tiêu Viêm có chút biểu tình thất vọng, thì là mỉm cười. Tiếp tục nói ra, thực chiến cửa không chỉ có thể tăng cường ngươi năng lực thực chiến, tại thực chiến trong môn, nếu là ngươi tại cùng cấp bậc chiến đấu chiến thắng về sau, sẽ có được làm ngươi hài lòng ban thưởng, mà nhan sắc đẳng cấp càng cao, khiêu chiến chiến thắng về sau ban thưởng cũng liền càng phong phú, nếu là ngươi vận dụng thích hợp, dựa vào tầng thứ 5, không nói cùng cấp bậc, tiếp xuống vượt giai chiến đấu đối với ngươi mà nói đều không có vấn đề. Khiêu chiến thắng còn có ban thưởng, Tiêu Viêm có chút khó tin nói, như là như vậy. Cái kia thực chiến câu đối hai bên cánh cửa tại Tiêu Viêm đến nói tác dụng liền thật quá lớn. Đương nhiên, Trạm lão gật gật đầu, ta đã thấy mỗi người đều có thể khiêu chiến sao. Dù cho, là ngài, ta cũng có thể khiêu chiến. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Trạm lão thực lực chung quy là cái mê, Tiêu Viêm cũng rất muốn biết được Trạm lão đến tột cùng đạt đến loại tầng thứ nào. Ách, trừ ta, người từng gặp mỗi người đều có thể khiêu chiến. Tiêu Viêm hỏi thăm khiến Trạm lão dừng một chút, chần chờ một chút mới mở miệng nói ra. Vì sao? Tiêu Viêm tiếp tục truy vấn nói, nếu là muốn biết càng nhiều liên quan tới tử thần hư linh tháp tư liệu, cũng chỉ có thể từ trên thân Trạm lão vào tay. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1138, tầng thứ 4, thực chiến cửa. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, ta cũng không tính là người, đương nhiên, ngươi cũng có thể lý giải thành, ngươi hiện tại cấp độ, còn không cách nào khiêu chiến ta. Trạm lão đối mặt Tiêu Viêm chất vấn. Suy tư một chút mới chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy đành phải trợn trắng mắt, Trạm lão lời nói này chính là rõ ràng xem thường Tiêu Viêm. Trạm lão cũng là bất đắc dĩ nhún vai, thật giống như tại nói với Tiêu Viêm, đây chính là sự thật, Tiêu Viêm cũng không tiếp tục truy vấn Trạm lão rất cường đại, bây giờ hắn đạt tới đấu tiên sau mới vẻn vẹn tiến vào tử thần hư linh tháp tầng thứ 5, tổng cộng có 22 tầng tử thần hư linh tháp, phảng phất thật giống như tại nói cho Tiêu Viêm, con đường của hắn mới vừa vặn đi đến 1/5. Tiêu Viêm nhìn xem cái này bốn đạo màu sắc khác nhau cửa phòng, tại kết hợp Trạm lão trong miệng chỗ tố, suy tư, sau một lát, Tiêu Viêm đôi mắt tinh mang lóe lên. Ta đã thấy mỗi người, đây chẳng phải là, ta thậm chí có thể trước thời hạn biết được đối thủ chiêu số cùng đối chiến xáo lộ. Tiêu Viêm trong lòng giật mình, điểm này liền phi thường khủng bố, chỉ cần là gặp qua người, Tiêu Viêm đối với hắn đối chiến về sau, mò thấy lá bài tẩy của đối phương cùng phương thức chiến đấu, như vậy tại sau này trong chiến đấu chân chính, Tiêu Viêm tự nhiên là chiếm hết thượng phong. Trạm lão không thể phủ nhận nhẹ gật đầu, tử thần hư linh tháp quả nhiên là khủng bố, Tiêu Viêm thấy qua, liền sẽ bị tử thần hư linh tháp quét hình, nhất cường đại chính là, liền đối thủ chiêu số đều hoàn toàn có thể phục chế xuống tới. Kể từ đó, tất cả mọi người phương thức chiến đấu tại tử thần hư linh tháp phục chế dưới, chỉ cần Tiêu Viêm cùng hắn đối chiến về sau, như vậy về sau người này đối với Tiêu Viêm đến nói liền như là trong suốt, vô luận là bài tẩy gì Tiêu Viêm đều sẽ trước thời hạn biết được. Đương nhiên, tử thần hư linh tháp là căn cứ thực lực của ngươi mà đến, nếu là quá cao thực lực, cho dù tử thần hư linh tháp có thể hư cấu mà ra, ngươi cũng không có thực lực mở ra thực chiến cửa. Trạm lão nhìn xem Tiêu Viêm hưng phấn bộ dáng, chính là lắc đầu rất là bất đắc dĩ. Bất quá dù vậy, đã là đầy đủ, nếu là thật sự gặp được cường đại đến Tiêu Viêm hoàn toàn không cách nào đối kháng đối thủ, vậy cũng chỉ có thể chuồn mất. Ha ha, thế mà thần kỳ như vậy, vậy liền đến thử một lần. Tiêu Viêm cười to nói, ma quyền sát trưởng, đã vội vã không nhịn nổi. Ngươi cái thứ nhất muốn khiêu chiến ai? Trạm lão nhìn xem Tiêu Viêm khỉ bộ dáng gấp gáp, dò hỏi. Đúng vậy a, đây là một vấn đề, ta đã thấy. Nhất cường đại hẳn là có Thiên Tàng Vương cùng Thanh Trĩ hai vị tiền bối, không bằng. Tiêu Viêm nhớ lại nói, Trạm lão thì là trợn trắng mắt. Tiểu tử ngươi khẩu vị cũng không nhỏ, Thiên Tàng Vương cùng Thanh Trĩ hai người, lấy ngươi thực lực hôm nay, ngay cả trắng cửa ngươi cũng mở không ra, ngươi đây cũng không phải là tại vượt giai chiến đấu, ngươi là tại khiêu chiến thần minh. Trạm lão châm chọc nói Tiêu Viêm, Tiêu Viêm nhếch miệng. Ta cũng liền chỉ nói là nói mà thôi, ta lại không có tính toán thật muốn khiêu chiến bọn hắn, đừng nói, ngược lại là chờ mong có thể khiêu chiến Thiên Tàng Vương cùng Thanh Trĩ hai vị tiền bối thời điểm. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Thiên Tàng Vương cùng Thanh Trĩ hai người thực lực, đều là hắn bây giờ không cách nào với tới. Bất quá Tiêu Viêm lại là có lòng tin, liền như là hắn tại đấu đế thời điểm, cảm thấy đấu tiên xa không thể chạm, bây giờ hắn nương tựa theo cố gắng của mình, không phụ kỳ vọng của mình, trở thành đấu tiên. Cái kia khiêu chiến ai tốt đâu, Tiêu Viêm nhớ lại chính mình gặp qua người, bây giờ chỉ có Lâm Động cùng thực lực của hắn nhất là gần, cũng là tính cái lựa chọn tốt. Nghĩ không ra sao, ta có thể cho ngươi một cái đề nghị. Trạm lão nhìn xem khổ mặt Tiêu Viêm, chính là chậm rãi mở miệng nói ra. Tiêu Viêm nghe vậy chính là ngẩng đầu lên nhìn về phía Trạm lão. Muốn chiến thắng người khác, không bằng cùng nó trước chiến thắng chính ngươi. Trạm lão nhìn xem Tiêu Viêm, mỉm cười nói. Chính ta cũng có thể khiêu chiến sao? Tiêu Viêm thoáng có chút kinh dị, hắn ngược lại là cho tới bây giờ không nghĩ tới qua, ngay cả mình đều có thể khiêu chiến. Đương nhiên có thể, muốn chiến thắng tự thân, cũng là một cái chuyện khó khăn. Trạm lão gật gật đầu, hồi đáp. Trạm lão chỗ đề nghị này, cũng cấp tốc đạt được Tiêu Viêm đồng ý. Tốt, bên kia trước chiến thắng bản thân đi, Tiêu Viêm thần sắc cứng lại, chính là hướng phía bốn đạo cửa phòng đi đến, nhìn xem phân biệt trắng, lục, lam, tím bốn cánh cửa, Tiêu Viêm lại lâm vào do dự, khiêu chiến trắng cửa tựa hồ lại quá đơn giản một chút, suy tư một chút, Tiêu Viêm trực tiếp đi tới cửa tím trước đó. Tiêu Viêm khiêu chiến Tiêu Viêm, Tiêu Viêm đứng tại cửa tím trước đó, chính là trầm giọng mở miệng, lời nói bế, cửa tím chính là bắn ra quang mang chói mắt, mà cửa tím dần dần trở nên trong suốt, tại cửa tím về sau. Một thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, nửa ngày về sau, lại thật xuất hiện một cái cùng Tiêu Viêm thân ảnh giống nhau như đúc. Tiêu Viêm nhìn xem cửa tím về sau Tiêu Viêm, cái này Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt sát ý tràn ngập, trên trán càng là nổi gân xanh, Tiêu Viêm trông thấy bộ dáng này cũng là đột nhiên giật mình, chính mình lúc nào là trạng thái như vậy qua. Thế nào, ngay cả mình đều sợ, Trạm lão nhìn xem Tiêu Viêm một mặt vẻ mặt kinh ngạc, chính là cười trêu ghẹo nói. Ách, sợ ngược lại là không sợ. Chính là giữ tợn bộ dáng có chút xấu. Tiêu Viêm ngẩn người, lúng túng cười nói, bất quá sợ hãi tự nhiên là không thể nào. Tiêu Viêm đang chuẩn bị đưa tay đi mở cửa phòng, Trạm lão lên tiếng lần nữa. Quên một sự kiện, người khiêu chiến mặc dù là hư cấu, nếu là ngươi chiến bại, tuy không có chí tử, nhưng cũng sẽ thụ tổn thương, là chân thật thụ thương. Trạm lão dặn dò, như thế có chút tàn khốc, nếu là bị chính mình đánh bại, vậy thật đúng là một chuyện cười. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu về sau, chính là chậm rãi đẩy ra cửa tím. Đẩy ra cửa tím một sát na, bốn phía tràng cảnh cấp tốc biến chậm, biến thành một mảnh rậm rạp rừng cây. Đây là ma thú sơn mạch, Tiêu Viêm nhìn xem bốn phía thân cây, mặc dù thời gian qua đi hồi lâu, nơi này hết thảy đều bảo lưu lấy Tiêu Viêm trong trí nhớ bộ dáng. Tiêu Viêm còn đang suy tư thời điểm, chính là cảm giác được một luồng kình phong tốc thẳng vào mặt, một thân ảnh chẳng biết từ đâu mà đến, một trường xé rách không khí hướng hắn đánh tới, Tiêu Viêm thấy rõ trước mắt người này, không chỉ là quần áo cùng hắn giống nhau như đúc. Ngay cả bộ dáng đều là giống nhau như đúc, mà giờ khắc này thi triển mà đến Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng cũng là giống nhau như đúc. Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, Tiêu Viêm cũng đồng dạng thi triển ra Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng, cùng hư cấu Tiêu Viêm thi triển đại thiên tạo hóa trưởng đánh vào cùng một chỗ. Gặp, là rơi vào, hai đạo đại thiên tạo hóa trưởng đối với kháng lại với nhau, cái kia hư cấu Tiêu Viêm thi triển đại thiên tạo hóa trưởng chính là nháy mắt băng tán, mà Tiêu Viêm cũng là biến mất ngay tại chỗ, Tiêu Viêm trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Oanh, Tiêu Viêm phần lưng bị đau, thân hình lập tức ngược lại bắn đi, hóa thành một đường vòng cung, liên tục đụng gãy chừng trăm cây tráng kiện cây cối về sau mới chậm rãi ngừng lại. Tiêu Viêm trong đôi mắt khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này hư cấu Tiêu Viêm tốc độ cảm giác so với hắn tự thân còn nhanh hơn nhiều. Khiêu chiến thất bại, một đạo thanh âm không linh chậm rãi vang lên, bốn phía tràng cảnh lập tức từ từ tiêu tán, chỉ còn lại Tiêu Viêm chật vật ngồi dưới đất. Quanh mình tràng cảnh lần nữa khôi phục đến tử thần hư linh tháp, bốn đạo cửa phòng, Trạm lão còn ở bên cạnh, giống như cười mà không phải cười nhìn xem chật vật Tiêu Viêm, loại vẻ mặt này theo Tiêu Viêm, đó chính là mỉa mai. Tiêu Viêm mặt mo đỏ ửng, làm ho hai tiếng, đứng dậy, vỗ vỗ nếp uốn quần áo. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé. Chương 1139, khiêu chiến thất bại. Ách, tựa như là đánh không lại, Tiêu Viêm cũng có chút xấu hổ, cửa tím bên trong chính mình, so hắn chính mình tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn nhiều, chỉ một chiêu, liền đem hắn đánh bại, rất khó tưởng tượng chỉ là một cái hư cấu ra người tới có thể làm được. Ngươi dám cùng khiêu chiến bản thân, là chuyện tốt, bất quá ngươi nghĩ muốn khiêu chiến cửa tím bên trong chính mình, ta nhìn ngươi vẫn là thành thành thật thật từ trắng cửa bắt đầu đi, chỉ sợ trắng cửa ngươi khiêu chiến đều rất khó khăn. Trạm lão sâu kín nói, Tiêu Viêm giờ phút này không phản bác nữa Trạm lão, khiêu chiến quy định rất nghiêm ngặt, hoặc là tất sát hư cấu người, nếu là bị hư cấu người trọng thương, thì là coi là khiêu chiến thất bại. Tiêu Viêm nghỉ ngơi sau một lát, chính là lại lần nữa đứng dậy, khiêu chiến cửa tím, Tiêu Viêm cũng chỉ là nghĩ đi dò thám ngọn nguồn, cái này tìm tòi, Tiêu Viêm mới hiểu, tử thần hư linh tháp tầng thứ 5 thực chiến cửa, cũng không phải đơn giản như vậy, không gì hơn cái này vừa đến chính hợp Tiêu Viêm ý. Ha ha, là có chút xấu hổ, đã như vậy, vậy liền từ trắng cửa bắt đầu đi. Tiêu Viêm cười cười xấu hổ, bắt đầu từ cửa tím đi tới trắng cửa. Tiêu Viêm khiêu chiến Tiêu Viêm, Tiêu Viêm đi tới trắng bề ngoài trước, liền từ mới mở miệng nói, trắng cửa dần dần trở nên trong suốt, tại trắng cửa về sau, xuất hiện một cái khác Tiêu Viêm, trắng cửa sau lưng Tiêu Viêm so với cửa tím cái kia, ánh mắt hơi có vẻ chất phác một chút. Chậm rãi đẩy ra màu trắng cửa phòng, bốn phía tràng cảnh lại lần nữa thay đổi, lần này đi tới Vân Lam Tông, đứng tại Vân Lam Tông sơn môn trước mặt, Tiêu Viêm nhìn trước mắt hư cấu ra cái này Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác được phải yếu hơn rất nhiều, ánh mắt bên trong thiếu một loại hào quang, cứng ngắc lại không ít. Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì đối thoại, ánh lửa lóe lên, Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích chính là nắm trong tay. Thiên Xích vô ảnh, thước pháp chớp mắt mà ra, cùng Tiêu Viêm động tác giống nhau như đúc, bao quát nhỏ xíu tiểu động tác đều không có bất kỳ cái gì sai lầm, Tiêu Viêm muốn chiến thắng bản thân, trừ phi cũng muốn đi đột phá bản thân, mới có thể xuất kỳ bất ý. Bất qua trắng cửa bên trong hư cấu Tiêu Viêm thực lực phải kém hơn không ít, không có ý thức, chỉ là máy móc thức chiến đấu, rất đơn nhất phỏng chế ra Tiêu Viêm ngoại hình. Cái này Thiên Xích vô ảnh, cũng không phải ta mạnh nhất Thiên Xích vô ảnh. Tiêu Viêm thấy thế, nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay hỏa diễm bốc lên, Thiên Hỏa Tuyên Cổ Xích cũng là cấp tốc ngưng tụ mà ra, Thiên Xích vô ảnh cũng là chớp mắt thi triển mà ra, nhìn đạo thức ảnh càng thêm ngưng thực. Tiêu Viêm thân hình khẽ động, cái này tự nhiên không phải hắn sát chiêu, Cửu Thiên Lôi Động. Ầm vang một tiếng, Tiêu Viêm thân hình chính là biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện tại một cái khác Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, Tiêu Viêm đang chuẩn bị ném ra ngoài hỏa liên thời điểm, chính là phát hiện phía dưới Tiêu Viêm chính là lóe lên, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại. Tàn ảnh, Tiêu Viêm kinh dị, chỉ cảm thấy phía sau gió lạnh thổi qua, Tiêu Viêm lập tức quay người trở lại, trực tiếp một đạo thiên hỏa hỏa liên chính là hướng hắn ném tới, một tiếng ầm vang, hỏa diễm bạo tạc mà tới. Khiêu chiến thất bại, bốn phía lại khôi phục đến tháp tầng. Tiêu Viêm một mặt ngốc trệ, một chòm tóc giờ phút này còn đang thiêu đốt, Tiêu Viêm vội vàng đem lửa đập diệt. Cái này thật bất khả tư nghị, làm sao sẽ lợi hại như thế, còn tưởng rằng chỉ là cái không có ý thức ra hỏa rất dễ bắt nạt a. Tiêu Viêm đứng dậy vỗ vỗ trên quần áo cho bụi, kinh lịch thất bại hai lần, triệt để giấy lên Tiêu Viêm chiến ý, Tiêu Viêm lại lần nữa đi tới trắng bề ngoài trước, tiếp tục mở miệng. Tiêu Viêm khiêu chiến Tiêu Viêm, khiêu chiến thất bại, Tiêu Viêm khiêu chiến Tiêu Viêm, khiêu chiến thất bại. Tiêu Viêm xếp bằng ở tầng thứ 5 thực chiến cửa, khôi phục thể nội tiên nguyên khí, hắn hiện tại đã không có trước đó khinh thị, hắn đã thử qua hắn có thể nghĩ tới tất cả chiêu số cùng phương thức chiến đấu, bất quá vô luận như thế nào, phảng phất cái này hư cấu ra Tiêu Viêm luôn có thể trước thời hạn hắn một bước phán đoán đến chiêu số của hắn. Người cũng có thể không cần ngay từ đầu liền khiêu chiến bản thân, người cũng có thể thử một chút những người khác, tại ngang nhau thực lực dưới, nghĩ muốn khiêu chiến chính mình là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. biết người biết ta trăm trận trăm thắng, mà tử thần hư linh tháp chỗ hư cấu ra ngươi từ góc độ nào đó đi lên nói, hắn so chính ngươi còn muốn hiểu rõ hơn ngươi, nghĩ muốn khiêu chiến thắng lợi, ngươi nhất định phải binh đi hiểm chiêu, nhất định phải xuất kỳ bất ý, ngươi phải đi suy nghĩ, tại nào đó cái thời gian cái nào đó thời khắc ngươi sẽ làm thế nào. Nếu là ngươi có thể nghĩ đến, động tác của ngươi vượt qua ý thức của ngươi, như vậy ngươi mới có thể sẽ thủ thắng, đây cũng là ngươi thắng lợi mấu chốt. Trạm lão nhìn xem liên tục chiến bại Tiêu Viêm, chính là đề điểm đạo Tiêu Viêm. Ta sẽ không làm thế nào. Tiêu Viêm nghe Trạm lão lời nói, mắt lộ ra vẻ suy tư, nghĩ tới đây, chính mình sẽ làm thế nào, sẽ không làm thế nào, nhìn như đơn giản vấn đề, vô luận là phương thức chiến đấu, vẫn là đối với chiến đấu phán đoán, phảng phất đều đã biến thành một chủng tập quán, thật muốn đi tận lực cải biến thời điểm, mới sẽ phát hiện căn bản không có chỗ xuống tay, thậm chí đến cuối cùng, đều lại không biết như thế nào đi chiến đấu. Ngươi cũng không cần nóng lòng cầu thành, thay cái khiêu chiến đối tượng cũng là có thể. Khiêu chiến tự ta đích xác là phi thường khó khăn sự tình, không chỉ là Tiêu Viêm, chiến thắng bản thân, tương đương với cũng là đột phá bản thân, bản này sẽ rất khó, nhưng nếu là một khi thành công, vậy sẽ được ích lợi không nhỏ. Tiêu Viêm nhắm mắt khôi phục nguyên khí, nửa ngày về sau, Tiêu Viêm lại lần nữa đứng lên, đi tới trắng cửa trước mặt, chậm rãi mở miệng. Tiêu Viêm khiêu chiến Tiêu Viêm, Tiêu Viêm cũng không có tiếp nhận Trạm lão đề nghị, hắn vẫn muốn đi khiêu chiến chính mình, tại Tiêu Viêm trong mắt, cho tới bây giờ không có bỏ dở nửa chừng cùng bởi vì khó khăn liền từ bỏ suy nghĩ, hắn càng không cho phép chính mình có ý nghĩ như vậy, kiên nghị con ngươi, phảng phất lộ ra hắn nhất định muốn thành công quyết tâm. Thật là một cái cố chấp tiểu tử. Trạm lão nhìn xem y nguyên đi khiêu chiến chính mình Tiêu Viêm, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Trên thế giới cố chấp người có hai loại, bọn hắn đều có thể rõ ràng nghe được sâu trong nội tâm mình thanh âm, cũng lấy này làm việc, những người này hoặc là biến thành người điên, hoặc là biến thành truyền kỳ. Trạm lão nhìn xem Tiêu Viêm trong ánh mắt, cũng là lộ ra vẻ tán thưởng, rất hiển nhiên, Tiêu Viêm chính là một cái truyền kỳ. Thực chiến trong môn, Tiêu Viêm cùng hư cấu ra Tiêu Viêm đánh thành một đoàn, đánh cho khó bỏ khó phân, Tiêu Viêm nhất định phải làm được không bị Tiêu Viêm gây thương tích. Binh đi hiểm chiêu, Tiêu Viêm suy tư Trạm lão, Tiêu Viêm nghiêm túc nhìn trước mắt cái này cùng mình giống nhau như đúc Tiêu Viêm. Hội tụ thiên hỏa hỏa liên liền hướng phía Tiêu Viêm ném tới, Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra một vệt kiên nghị, nhưng hắn đã nếm thử qua tất cả biện pháp, đều không thể chiến thắng cái này hư cấu ra chính mình, sở dĩ nhất định phải lấy mệnh tương bác mới có thể mới có hy vọng thắng lợi. Tiêu Viêm nhìn xem thiên hỏa hỏa liên hướng hắn bay tới, Tiêu Viêm không có tránh né, đúng là đón đầu mà lên, trên người linh khải cũng lơ lửng mà ra, ầm vang một tiếng, Tiêu Viêm trực tiếp đâm vào thiên hỏa hỏa liên phía trên, nhưng là thân hình của hắn không có đình trệ, giống như một chi rời dây cung mũi tên. Khiêu chiến, tháp tầng bên trong đã vang lên hai chữ, Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra kiên nghị cùng quả cảm, hư cấu Tiêu Viêm tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, mà Tiêu Viêm đã là đến trước mặt của hắn. Tam thiên lôi động, Tiêu Viêm thân hình hóa thành tàn ảnh, một sát na chính là đến Tiêu Viêm sau lưng, chợt chỉ nghe một tiếng răng rắc thanh âm, Tiêu Viêm trực tiếp đem một cái khác Tiêu Viêm đầu lâu vặn gãy. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và đăng ký kênh ngay nhé.